Tô Đát Kỷ loại này lao hí kịch xương, đã sớm không diễn khoa trương hí kịch, mà là cười nói, Hạ Cực, ngươi giết thiên hạ thánh nhân, còn chiếm được thần lực lượng. Thần phong đỉnh đầu linh lung tháp không ngừng lóe ra, thừa nhận lấy thiên địa lực lượng áp bách. Mà thần nơi xa cái kia một cây đỏ như máu song trăng lưới liềm đại kích cũng không có lập tức công kích, thần hiển nhiên cũng rất tò mò đang nghe. Đây là Tô Đát Kỷ bình thường quy chèn ép thoại thuật. Trừ phi Hạ Cực là thật nửa chút đều không để ý, nếu không nhất định trả lời, chỉ cần hồi đáp, liền có thể tiếp tục nói chuyện, mà nhận được càng nhiều thông tin. Hạ Cực nói, phong Nam Bắc là các ngươi giết, thần lực lượng là trước khi chết thần tặng đưa cho ta. Đáy lòng của hắn yên lặng cho láo hí kịch xương điểm khen. Đối thoại giỏi nhất chỉ hoãn thời gian. Hắn muốn liền là kéo tới 1/3 cái Ngô gia bị chia ra đi. Tặng cho ngươi. Tô Đát Kỷ cười khanh khách lên, ngươi giết thiên hạ thánh nhân, còn rào biện A. Hạ Cực cảm thấy Tô gia lão tổ ác tâm vô cùng, cái này nhanh mồm nhanh miệng. Hắn bị các ngươi bước đến tuyệt cảnh, sinh mệnh bản đã đến cuối cùng, trước khi chết hắn đem không cạnh tranh sự tình phó thác tại ta, có vấn đề A. Buồn cười. Một bên thần phong coi như là nghe rõ, thần ấy lòng ngầm thở dài, bây giờ cái này đen hoàng đế mặc dù không có pháp bảo, nhưng cũng đã trải qua chân chính cùng mình những này thượng cổ sống sót lao ra hỏa một cái cấp độ, thậm chí bài danh còn nên rất gần phía trước. Lúc này, Hạ Cực hô hào, có bản lĩnh ngươi tiến lên. Tô Đát Kỷ xa xa trả lời, ta liền không lên trước. Lời nói hết, chính là giao phong. Tô Đát Kỷ xuất thủ cũng là không chút khách khí, nắm lấy dưới trướng Hồng Tú Cầu liền đẩy về phía trước. Cái này đẩy một cái, Hồng Tú Cầu trực tiếp xuyên qua không gian, xuất hiện ở chân chính Hạ Cực trước mặt. Đinh đinh đương đương tiếng vang bên trong, quấn quanh lấy 7 màu rồng Tú Cầu đập mạnh mà tới. Hạ Cực biết rõ pháp bảo này uy lực, mấy chục năm trước hắn bị đập qua một lần, đó là linh hồn xé rách, đau đến không muốn sống khó chịu, bây giờ lại qua mấy chục năm, cái này Tô Đát Kỷ có thể phát huy ra Hồng Tú Cầu lực lượng đã sớm mạnh lên. Hạ Cực biết rõ cái này chàng Tô gia lão tổ không thể giả đánh. Nếu không giữa hai người cái kia chút chuyện cực khả năng liền cho hấp thụ ánh sáng. Trong chớp nhoáng này giao phong, hắn khóa thần phong, lại bị Hồng Tú Cầu đập khuôn mặt. Chỉ có thể nhanh chóng tối lui. Cái này lùi lại, đối với thần phong thần thông không chế chính là suy yếu. Thần gia lão tổ thân thể hóa huyết tương, từ trong bao tháo chạy trốn ra được, thân hình bất thình lình vô cùng bành trướng, hóa thành cao trăm trượng to lớn pháp thân, cái kia một cây song trăng lưỡi liềm đại kích lại cũng theo đó dài ra, hóa thành hơn 200 trượng khủng bố lớn kích. Cuồng bạo vung vẩy tầm đó, lớn kích mang theo màu máu đập xuống. Hạ Cực tại lùi quá trình bên trong, sinh ra 18 tay. 16 đạo 3000 thế giới hướng thiên, hướng nơi xa xoay tròn lấy đánh tới. Còn lại cánh tay trái vừa gõ hư không, 36 vạn pháp tướng lại lần nữa xuề đuôi mà lộ vẻ, một cái khác tay phải thì là một chỉ thần phong. Thiên địa áp bách, để cái kia to lớn pháp thân biến đến vô cùng dính ớp, công kích cũng bị nhanh chóng suy yếu, nhưng linh lung tháp lại chống cự thiên địa chi uy tấn công. Trong nháy mắt tiếp theo, 3000 thế giới nên hướng Hồng Tú Cầu, hai va chạm, bạo toàn bộ chôn xương dòng sông trực tiếp nổ, mà cái kia U Trạch Hà Tâm đảo cũng bị hất bay. Hạ Cực theo đảo cùng một chỗ bay lên, giơ lên tay trái hướng trên rối ra, đối bên trên cái kia tàn bạo chém tới kích lớn màu đỏ ngòm. Cái này kích, tên nguyên đồ á tị, giết người không dính nhân quả. Hạ Cực tóc đen bay phấp phới, nhưng ngón tay đã trải qua kẹp lấy mũi kích, làm cho không thể tiến thêm. Nhẹ nhàng bắn ra, thần phong liền kích bay ngược mà ra, bị định thân ngưng kết giữa không trung, nhìn thật kỹ, cái kia trăm trượng lại không phải pháp thân, mà là một loại kỳ dị xương máu trạng thái. Ngay sau đó, Hạ Cực tay trái đè ép đại địa. Cái kia nổ bay Hà Tâm hòn đảo lập tức bị áp về tại chỗ. Trong nháy mắt giao phong. Trong nháy mắt đã qua. Chương 271, đi ngươi cái chi mạng. Hạ Cực mới vừa rơi xuống đất, Hồng Tú Cầu lại đã nhào tới trước mắt. Trước đó giả đánh lúc còn không có phát hiện. Hiện tại thật cùng Tô Đát Kỷ đánh nhau, mới hiểu được thứ này đến tột cùng có bao nhiêu phiền. Liên là không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian, ngươi còn nhất định phải phòng ngự. Bởi vì Hồng Tú Cầu đánh người thật rất đau. Ngươi như không phòng, cái này đau liền lại biến thành tội diệt, vỡ nát linh hồn. Đinh đinh đương đương âm thanh, nương theo lấy quanh quẩn quẩn cuộn 7 màu long ảnh, lần nữa bức bách Hạ Cực tái diễn tình cảnh lúc trước. Nhưng bất đồng chính là, hắn lần này vai sinh ra một đôi màu đen long rực, hai cánh vỗ một cái. Đen nhánh tĩnh mịch hỏa diễm liền hướng trước tạo thành một bức tường lửa. Hồng Tú Cầu đối mặt với tường lửa lại được vời trở về, nhưng ngay sau đó, lần nữa tại Hạ Cực phía sau xuất hiện. Hạ Cực phản ứng cực nhanh, nhưng một sát na này hắn đã không cách nào đối phía sau tiến hành phòng ngự, chỉ có thể vọt tới trước. Hắn xông lên, Tô Đát Kỷ cũng đi theo lui lại, dù sao vẫn liền là cùng hắn bảo trì một cái thích hợp khoảng cách. Một cái tầm mắt thậm chí đều không nhìn thấy, thân thức thậm chí đều cảm giác không thấy khoảng cách. Mà cái này cũng gần như là thần thông sơ kỳ cảnh giới phạm vi cực hạn. Chúng lao tổ là từ tất cả đại cảnh giới chém giết ra tới, mỗi một cái đều thỏa thỏa chính là như là ta từ thượng cổ đến, ta sống một vạn năm, vô địch lao tổ các loại chuyện xưa nhân vật chính, lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến đều là chuyện thường ngày, huống chi bây giờ lại lượn thượng cổ trước đó rất nhiều pháp bảo. Thần từ cơ tầng bỏ dậy, tại sinh tử trước lăn qua lăn lại, không biết cùng bao nhiêu kinh khủng đại năng giao thủ qua, cũng không biết bị cuốn vào qua bao nhiêu sóng mây biến hóa kỳ lạ sự kiện lớn bên trong, nhưng thượng cổ nhiều như vậy đại năng, sống sót chỉ có thần. Hạ Cực hướng trước cấp tốc lướt qua lúc, đối diện cái kia giang sơn xã tắc đổ liền đánh tới. Hình bên trong mực bức tranh thế giới sinh ra một cỗ không kém lực hấp dẫn, muốn đem hắn hút vào hình bên trong. Hạ Cực biết mình nếu là vào hình bên trong, quản chi là không ra được, dĩ nhiên Tô Đát Kỷ khả năng lại đổ nước không cẩn thận để cho mình chạy ra. Nhưng dạng này chính mình nơi nào còn có tư cách lại cùng Tô Đát Kỷ giao dịch. Giang Sơn xã tắc đồ trong không gian dần dần biến lớn, rủ xuống trời mà rơi, chặn đường đi của hắn lại, thoáng qua đã thành một đạo hoàng sợ rủ xuống trời nguy nga thiên môn, tiên vụ lượn lờ, màu mực nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Hạ Cực hai cánh vô một cái, hắc hỏa lại lần nữa mà ra. Nhưng lại bị Giang Sơn xã tắc đồ trực tiếp hút vào hình bên trong. Dù sao, Giang Sơn xã tắc đồ loại pháp bảo này là thượng cổ hạo kiếp gần gũi đến kết thúc mới sẽ sinh ra kết quả, có lẽ là thượng cổ, có lẽ càng lâu. Đen hoàng đế đen nhánh chi hỏa dĩ nhiên vô địch, nhưng Giang Sơn xã tắc đồ loại vật này tại sau này hạo kiếp bên trong cũng là vô địch. Vô địch đối vô địch, đen hoàng đế chi hỏa chiếm sân nhà ưu thế, nhưng cũng chỉ là ưu thế, mà không đủ để hình thành phấn vụn tính nghiên ép. Cho nên, Giang Sơn xã tắc đồ chẳng qua là ánh sáng lộng lẫy hơi ảm đạm mấy phần. Liền tiếp tục hướng Hạ Cực xoắn tới. Hạ Cực cũng là bất đắc dĩ. Hắn cùng Tô Đát Kỷ gần như là hiểu rõ, hắn dĩ nhiên có thể toàn lực tiến lên, nhưng người ta Tô Đát Kỷ bóp một cái long hành thiên lý có thể trong nháy mắt cắt ra chiến trường, sau đó lại trở về. Nói một cách khác, Tô Đát Kỷ hoàn toàn là cái có triệu hoàn sư, pháp sư, phụ trợ tính vũ em, không gian chuyển vị làm một thể nhiều chức năng anh hùng. Chiêu yêu phiên, năm hậu thần lệnh dùng để kêu gọi, ân. Mấu chốt là thần năm màu thần lệnh bên trong đến cùng là ẩn giấu những thứ đó cũng không biết. Hồng tú cầu làm vì thuấn phát, thuấn di cường lực đơn thể công kích. Giang Sơn xã tắc đồ có thể hút công kích, có thể hút người. Cái gì cần có đều có long hành thiên lý, có thể để Tô Đát Kỷ rất mau ra hiện tại ngươi không cách nào tưởng tượng xa xôi thế giới. Đây vẫn chỉ là Tô gia lão tổ một góc của băng sơn. Rất ác tâm. Làm vì người trong nhà lúc còn không có cảm giác đến, bây giờ đối địch phát hiện là Tô Đát Kỷ là thật ác tâm. Hạ Cực nhất định phải thủ đến đế lệnh hoàn toàn có hiệu lực, hắn còn không thể rời đi qua xa, hắn một bên lui lại, 16 tay quay ra từng đạo xoay tròn màu vàng 3000 thế giới. Có lẽ là chàng hạt tài liệu dù sao vì phạm gỗ nguyên nhân, có lẽ là điều khắc lúc tinh thần dù sao vẫn chưa theo kịp bây giờ cảnh giới duyên cớ, 3000 thế giới nện như điên tại cái kia xoắn tới Giang Sơn xã tắc đồ, lại nhao nhao bị hút vào trong đó, hơn nữa còn không có tạo thành cái kia pháp bảo ảm đạm. Mắt thấy thiên môn đã gần đến, cái kia mực bức tranh thế giới giống như hồng hoàng cự thú tràn ra miệng lớn, thôn phệ tới. Hạ Cực chỉ có thể vừa thu lại khống ở thần phong thần thông, ngược lại hướng về phía Giang Sơn xã tắc đồ nhấc vung tay lên. Hô! Tay háo gió ẩn chứa thiên địa lực lượng, lập tức đem cái kia Giang Sơn xã tắc đồ cho quay bay ra ngoài. Mực hình bay ngược, nếu là những cái kia phơi bức tranh chợt gặp cuồng phong đột nhiên nổi lên thời tiết, mà rầm rầm hướng xa lướt tới. Làm Hạ Cực bên phải một cái tay làm lấy vung động tác này lúc, bên trái tay là chút nào đều không ngừng. Một tay trưởng đổi thay tầm đó, vạn tướng mà gần vô tương chém thần bay đao huyền như hoa sen tràn ra. Hơi nặng. Hai trọng. 10 tầng. Mấy cái ý niệm, chính là hóa thành tràn ngập thị giác cảm giác rung động bay đao hoa sen. Một tay trưởng gảy nhẹ hư không, chu lưu không ngừng pháp tướng liền bắt đầu sinh ra, quanh quẩn thành tròn. Không chỉ như thế, hắn còn trực tiếp ngoài ngạch sinh ra hai cái đầu. Ba đầu 18 cánh tay, 360 độ không góc chết. 18 cánh tay đều có động tác, đều có cẩm. Thần phong thoát ly thần thông trường khống, trăm trượng máu thân thể một chảo nguyên đồ A tị kích, chính là hướng về Hạ Cực khai thiên tích địa đập xuống giữa đầu. Kích còn chưa rơi, nô ra một phương thế giới này đại địa cũng đã bắt đầu đổ sụp. Hạ Cực muốn dùng lớn hắc ám trời kích đi nghênh chiến, nhưng bản năng cảm thấy mình lớn hắc ám trời kích cùng cái này huyết kích hẳn không phải là cái phương diện, chính là đi nghênh chiến thậm chí sẽ trực tiếp bẻ gãy. Hắn đành phải con ngón búng ra, cái này bắn ra. Bắn ra xám xịt dài vạn trượng đao. Một đao, xé rách bầu trời, xa xa chém rơi về phía thần phong. Thần phong cái kia trăm trượng lớn thân thể bốc hơi lấy xương máu, 200 trượng huyết kích đối bên trên dài đao. Khó có thể tưởng tượng năng lượng nổ tung khuyết tán ra một vòng vô hình gợn sóng, đột nhiên cao năng lượng va chạm, oán hận ra bay thẳng thiên khung thăm thẳm rơi rất mây hình ấm. Mây hình ấm bên trong, Thần Phong đột nhiên về sau lùi lại, trăm trượng máu thân thể dĩ nhiên co lại không ít, mà theo lấy hắn lui ra phía sau, lại là mênh mông nhiều huyết ảnh hướng nhào tới trước ra. Hạ Cực đưa tay một chỉ, bay đao hoa sen tựa như gặp một hồi cuồng phong, cánh hoa chui vào hư không, hướng về Thần Phong lui lại cái kia thân thể cuồng bắn đi. Thần Phong tuy có lấy linh lung tháp tại đỉnh đầu che chở, nhưng đối mặt loại công kích này, vẫn cứ là đưa tay múa lên huyết kích. Bành bành bành bành. Huyết kích che lại bộ phận bay đao, còn có bộ phận thì là đụng vào hắn trên người, nhưng cũng chỉ là khuấy động lên một vòng vòng mờ mịt huyền hoàng gợn sóng, mà không cách nào thấu nhập. Mà Hạ Cực một cái tay khác thì là hóa thành long chỉ, bắn ra một bó rửa sạch hắc diễm quy tích, như là hiên ngang hắc long cuốn thẳng Thần Phong. Nhưng mà, thuần hắc hỏa ngọn lửa quay quanh tại cái kia linh lung tháp chắc lúc, lại bị chặn lại xuống. Chỉ có điều, Thần Phong khuôn mặt còn là cứng đờ, bởi vì linh lung tháp ánh sáng lộng lẫy ảm đạm mấy phần. Cái này ảm đạm tại hắc hỏa đỉnh chỉ đốt cháy về sau, liền lại là chậm rãi khôi phục. Thần Phong cười nói, Hạ Cực, ngươi là lợi hại, ta coi như là phục ngươi, nhưng chính là như thế thì như thế nào? Công kích của ngươi khả năng gần ta. Như thai kiếp nơi, ngươi có quần quận không hết hỏa diễm, ta còn sợ ngươi mấy phần, nhưng ở chỗ này, lại có sợ gì? Hắn nụ cười im bặt mà dừng. Hạ Cực đưa tay, một chỉ thần thông lần nữa định chủ hắn. Thiên địa lực lượng hướng về Thần Phong ép tới, nhưng cũng bị linh lung tháp ngăn cản ở bên ngoài, ác tâm vô cùng. Mà cái này buông lỏng trễ công phu, Giang Sơn xã tắc đồ cùng Hồng Tu Cầu, khẽ hấp một đánh, lại xuất hiện ở Hạ Cực bên người. Mà Thần Phong lấy không biết phương pháp chia ra rất nhiều huyết ảnh, cũng là đánh tới. Hạ Cực không thể không thừa nhận, chống lấy hai cái lao tổ chính diện giao phong, thật sự là rất thống khổ, độ dây như năm. Song phương đang chém giết lẫn nhau bên trong, thế giới kia phân tách cũng tại từng bước hoàn thành. Nơi đây ba người giao phong, năng lượng sớm đã chuyển tới nơi xa. Nô gia làm vì buổi trưa tiệc cưới ghế chôn xương hố sâu sớm đã hỗn loạn tương bừng. Nô gia gia chủ mặc dù không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhìn thấy Tô gia lão tổ động, chỗ nào không hiểu là thọc trời chuyện, vội vàng an bài tất cả khách khứa rút lui. Mà có chút không biết tốt xấu khách khứa, hoặc là Nô gia đệ tử muốn đi tìm hiểu ngọn ngành, còn chưa tới gần bao nhiêu, cũng đã bị ba người giao thủ dư âm năng lượng cho nghiền sát. Đồng thời 11 cảnh, con kiến cùng cự long có thể tương tự a. Cảnh giới có thể bị gần hơn, nhưng một thứ gì đó, tiểu tính lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng giống nhau. Bạch Diệp cô thừa dịp cái này hỗn loạn công phu vội vàng rời đi gian phòng, hướng dưới mặt đất gian phòng nhanh chóng chạy đi. Thế ra đối với mấy cái này nô bộc là rất yên tâm. Bởi vì chó vòng tồn tại, những này nô bộc căn bản là không có cách phản kháng. Dưới mặt đất gian phòng bởi vì kịch liệt chấn động mà bắt đầu sụp đổ. Hai cốt xà nhà, vật liệu gỗ, bùn đất gì rào mà xuống. Trắng lá nhỏ đang bị một cái nặng nghề hài cốt xà nhà đè lấy, mặt như dây vàng, hư vô vô cùng. Nàng nhìn thấy Bạch Diệp cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ sệt, ở đằng xa gọi lấy anh trai. Chỉ có điều cái này nhỏ giọng lại bị lúc này hỗn loạn nhân chìm. Bành! Lại là một tảng đá lớn từ khoảng không mà rơi. Bạch Diệp cô đưa tay vung ra. Khí lưu phá không chấn khai hòn đá kia. Mà Bạch Diệp cô đã trải qua rơi vào trắng lá nhỏ bên người. Chỉ gặp nhà mình em gái màu đen áo đã trải qua nhuộm đầy máu tươi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ viết đầy thống khổ, khóe môi còn không ngừng tại tràn ra máu tươi, hiển nhiên thụ rất nhiều nội thương, dù chưa chết đi, lại cũng không xa. Bạch Diệp cô đang muốn làm gì, trong đầu lại chợt vang lên thanh âm giàn ua. Nàng đã trải qua không cứu nổi, cái này cũng vừa hay là ngươi cùng quá khứ vẽ lên dấu chấm tròn cơ hội. Nàng bất quá là em gái của ngươi, hôm nay không chết, ngày mai cũng sẽ chết, chỉ có chặt đứt tình thân, mới có thể chứng đạo. Ngày hôm nay người khác cho ngươi thống khổ, ngày sau ngươi gấp trăm lần trả lại cũng được. Giết, giết tất cả mọi người, giết tới tất cả mọi người sợ hãi ngươi, sợ sẽ ngươi, nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay chịu thống khổ, ngày sau để bọn hắn đều cảm nhận được. Tới đi, Bạch Diệp cô, thả ra ngươi tâm, tiếp nhận lực lượng của ta. Ta chính là kiếp trước ngươi a, ta có thể giúp ngươi cởi ra cái này trói buộc, để ngươi khôi phục tự do. Trắng lá nhỏ khuôn mặt nhăn thành nhỏ đoàn, nàng cố gắng đem nấp ký lệnh bài nâng lên. Cái này là trước kia Bạch Diệp cô cho nàng điểm tích lũy lệnh. Tại dạng này hỗn loạn tình cảnh bên trong, nhà mình em gái chính mình bị trọng thương, lại che lại lệnh bài này. Cỡ nào ngu xuẩn. Bạch Diệp cô trong đầu âm thanh tiếp tục vang lên. Không muốn làm thánh mẫu, giết, giết, giết, giết nữ nhân trước mắt, bởi vì nàng để ngươi mềm yếu rồi, để ngươi do dự. Hơn nữa giết nàng cũng là vì nàng tốt, ngươi nhìn, nàng hiện tại cỡ nào thống khổ, thân là huynh trưởng, giúp nàng giải thoát không đúng à. Ngươi không phải tại giết chóc, mà là tại giúp nàng giải thoát. Nàng bất quá là em gái của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nàng phát sinh quan hệ gì? Nàng nếu không chết sau này chung quy còn phải lập gia đình, huống chi nàng đã không khiết, nàng đã bị người đùa bỡn, nàng tồn tại còn có ý nghĩa gì? Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Bạch Diệp cô trong đầu âm thanh gần như đang gầm thét. Mà hắn chậm rãi rút ra dao găm. Dao găm bên trên, hàn khí giật tán. Trắng lá nhỏ ngạc nhiên bên dưới, ngửa đầu nhìn xem cái kia tại thế giới màu xám bên trong lấp lóe hàn mang dao găm, đồng nhiên cắn bờ môi, hai mắt nhắm nghiền, nàng biết rõ huynh trưởng có lẽ là muốn giúp nàng giải thoát ta. Nhưng vì cái gì, vẫn là như thế đau lòng đâu. Nếu có đời sau, chính mình không muốn là người. Đinh. Một tiếng vang dọn. Giây qua như kinh niên. Hai ba giây thoáng qua một cái, toàn bộ dưới mặt đất gian phòng lại là rơi xuống không ít bụi đất. Trắng lá nhỏ lại không có cảm giác đến tử vong, nàng mở mắt ra, đã thấy đến cái kia thế gia điểm tích lũy lệnh bài đã trải qua bị chém đứt. Bạch Diệp cô ôn nhu mà nhìn xem nàng, ngươi bị thương, nó lại thật tốt, ta muốn nó làm gì dùng. Anh trai. Bạch Diệp cô không nói chuyện, hắn thu hồi dao găm, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, cầm ra dược hoàn nhét vào em gái trong miệng, tiếp theo hai tay vận lực cẩn thận nâng lên nặng nề hài cốt xà ngang, đem em gái ôm ra tới. Trong đầu của hắn, cái kia thanh âm già nua bắt đầu cười lạnh, bắt đầu trào phúng, bắt đầu nói xong ngươi như không nghe ta lời, như khăng khăng muốn làm thánh mẫu, sau này tiền đồ vô lượng, nhất định là kẻ yếu chi mệnh. Bạch Diệp cô trong đầu về một tiếng đi ngươi cái chi mạng, lão tử tuyệt sẽ không tiếp nhận ngươi nửa điểm lực lượng. Tiếp đó sắc mặt băng lãnh, ôm lấy em gái lao ra sụp đổ dưới mặt đất gian phòng. Anh trai, đừng nói chuyện. Trắng lá nhỏ không cách nào minh bạch, ngày bình thường như thế cô máy giết người, như thế thế gia trùng khuyển huynh trưởng, làm sao lại không giết chính mình. Nàng mặc dù lo lắng, mặc dù thống khổ, nhưng đấy lòng lại tức giận một chút ấm áp, nàng hướng cái kia ấm áp trong lồng ngực ủi ủi, nước mắt bỏ ra khuôn mặt. Bạch Diệp cô lao ra cái này hủy diệt thế giới, mặc dù còn mang theo chó vòng. Nhưng đấy lòng nếu là có tự do, trời này chính là lớn. Bành! Bành! Bành! Sơn Hà xe rách cũng so ra kém lúc này một phần ngàn chấn cảm. Tại cuối cùng một lần phản công về sau, Nô Gia Bắc Địa đã biến mất tại trong bóng tối, ý vị này tách rời hoàn toàn hoàn thành. Hạ Cực một chiêu đế lệnh, lại không ham chiến. Hắn duy trì lấy ba đầu 18 cánh tay hình tượng, hai cánh chấn mở, hóa thành đen tuyền lưu tinh, bay thẳng nơi xa. Tô Đát Kỷ thường ngày đưa tới Giang Sơn xã Tắc Đồ, lại bị hắn tiện tay lấy tay háo gió vung lên. Thần Phong ở phía sau, nắm lấy 200 trượng nguyên đồ A Tị kích cuồng bổ xuống. Nhưng Hạ Cực phía sau có đầu cùng tay, tất nhiên là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lấy một đao vạn trượng đối chém mà đi. Năng lượng chấn động, cả vùng lại run lên. Hai người còn muốn lại truy. Hạ Cực trực tiếp nắm lên một ngọn núi, hắc hỏa lan tràn. Hắc diễm đỉnh núi bị hắn như ném hòn đá nhỏ ném ra ngoài. Tô Đát Kỷ cùng Thần Phong cũng không nguyện ý đón đỡ hắc hỏa. Tựa hồ cái này đối thần pháp bảo sẽ có một chút tổn hại, thế là tiến hành né tránh. Hạ Cực một bên bay, một bên lấy thần thông nắm lấy đỉnh núi về sau ném loạn. Đỉnh núi trung quy là diện tích cực lớn, lớn đến lao tổ không thể không tiến hành né tránh. Song phương đánh giằng co, vô cùng độ kịch liệt phương thức đang tiến hành. Mà lúc này, Nô Gia chạy trốn đám người cảm nhận được trên bầu trời bóng đen, nhịn không được ngẩng đầu đi xem, đều là trợn mắt hốt mồm. Bạch Diệp cô cũng ngẩng đầu lên. Hắn thấy được cái kia cùng ngọn lửa màu đen bên trong xuyên thẳng qua đen hoàng đế. Trong đầu của hắn một mực gào thét, một mực tuyên bố lấy chính mình cường đại thanh âm giả nua đột nhiên hỏi cái vấn đề thế giới này khủng bố như vậy sao? Bạch Diệp cô không có trả lời. Hắn nhận ra đây là đen hoàng đế. Nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng dĩ nhiên sinh ra mấy phần ngóng trông. Hạ Cực quan sát liếc mắt cái kia huynh muội, chẳng biết tại sao, đáy lòng đột nhiên nhớ tới hắn cùng tiểu tô, chính là duỗi ra một cái tay. Trong ngáy mắt. Hắc diễm đốt cháy hai người chó vòng. Bức tranh sinh phủ đã rơi vào trắng lá nhỏ trong cơ thể. Một cái chớp mắt, thác thân mà qua. Hắn mới qua, đỉnh đầu linh lung tháp, đứng tại huyết kích bên trên thần phòng, ngồi hồng tú cầu Tô Đắc Kỷ, chính là từng cái theo sát mà tới. Ba rằng khủng bố đến khiến thế nhân ngạt thở, nhịp tim đều muốn dừng lại thân ảnh kéo qua trời cao. Anh trai. Bạch Diệp câu ngạc nhiên nói, tiểu Diệp tử, thương thế của ngươi tốt. Ân. Ta cũng nghĩ thế cái kia hai cánh ba đầu rất nhiều cánh tay người đã cứu ta, hắn là ai? Hắn. Bạch Diệp cô ánh mắt rơi vào trên cổ hắc viêm bên trên, lại một bên đầu, chỉ gặp em gái trên cổ vòng cổ lại cũng bị đốt sạch, ngươi đừng nói chuyện, chúng ta trước tiên thoát đi thế ra. Chương 272, màu máu tiệc cưới cuối, lại giải tâu Nguyệt Khanh. Hoàng hôn mùa đông quang hoa bên trong, xa hoa đội xe đi qua con đạo, đội như trường xà, trước sau bốn lượn hơn 10 dặm. Hai đội hắc giáp tinh kỵ phía trước mở đường. Nắm lấy cự thuẫn cưới vệ tại hai bên bảo vệ đường, tựa như tầng tầng lớp lớp núi lớn, trông coi trung ương. Trung ương không có vàng bạc châu báu, cũng không có bảo tàng. chẳng qua là một chiếc khí phái vô cùng bốn giá vàng xe ngựa. Có nhiều như vậy thủ vệ bồi đi, chính là thiên tử đi ra ngoài cũng nhiều lắm là liền là quy cách này. Xe ngựa cực kỳ rộng rãi, bên trong trang trí đã là hoàn toàn là một cái độc đáo gian phòng. Gian phòng trên giường, đang lười biếng nằm lấy một cái đông ngủ chưa tỉnh mỹ nhân. Chục bánh xe tiếng hôn tạp lấy tiếng gió, tiếng vó ngựa, từ cửa sổ khe hở chui vào. Mỹ nhân mắt lại nhập nhèm. Nàng khúc cái cổ ngước nhìn nhếch lên rèm vải, hoàng hôn ánh mặt trời thật giống như bị gió thổi vào, chiếu sáng một đoạn nhi tuyết trắng chân nhỏ. Nàng là Tâu Nguyệt Khanh, mới vừa xử lý xong gia tộc sự vụ, chính là tới tham gia Ngô gia hôn lễ tiệc tối. Về phần cái này đi ra ngoài trang phục, thân là Tô gia gia chủ chính là muốn như thế, bởi vì tất cả mặt mũi đều là Tô gia, nàng không thể rơi. Nhưng nàng cũng không phải là rất vui vẻ. Bởi vì, nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận một cái hiện thực. Phong Nam Bắc chết rồi. Chết tại cướp nơi, chết tại hai lớn ác ngộng Triệu trong tay. Nàng có lẽ có thể tiếp nhận hiện thực này, nhưng tuyệt không phải hiện tại, nàng cần thời gian. Vì để cho tâm tình tốt lên, nàng vỗ tay một cái, vén rèm lên, hai tên thị nữ chính là rục ngựa chạy tới. Tâu Nguyệt Khanh đối với các nàng nói hai câu, thị nữ chính là rời đi, chạy đến phía sau nhà xe bên trong bận rộn. Nhiều lần, chính là dơ lên một thùng giải đầy cánh hoa dầu vừng thùng tám, đưa đến trong xe ngựa. Tâu Nguyệt Khanh thử xuống nước nhiệt, ngân xa cởi hết, cởi áo nuôi dây lưng, gỡ bỏ nhỏ đùm, một thân trắng tựa như mỡ đông liền đầu nhập vào tràn ngập thơm trong sương ngủ. Cây cỏ mềm mại mở ra, đùa bỡn nước nóng, phát ra thanh thúy tiếng nước. Mà tâm tình của nàng cũng theo đó giãn ra, cái này nặng nề nhân thế, cái này không thú vị đường đi cũng dần dần quên đi. Nàng cực kỳ lâu trước đó là một cái ngư nữ. Về sau làm cái bóng. Sau đó là Tô gia nữ nhân đẹp nhất. Bây giờ, lại là Tô gia gia chủ, là Tô gia bước vào siêu phàm thời kỳ đến nay cái thứ nhất gia chủ. Cuộc sống như thế thật sự là cực lớn thành công. Nhưng nàng còn là không vui, Phong Nam bắt chết. Sau này, có lẽ nàng người bên gối sẽ là những người khác, nhưng lại không phải cái kia bồi tiếp nàng cùng nhau đi tới, thậm chí để nàng đã trái tim ngầm đồng ý nam nhân. Tâu Nguyệt Khanh khe khẽ thở dài, chui vào trong nước, ủng ục một tiếng, tóc xanh cũng thấm vào trong nước, như thủy mặc dãy rùa, lại dần dần đầy đạn, mãi đến nổi lên mặt nước, chống đỡ thành một vây màu đen váy mặt. Lúc này, Ngô gia. Tân lang quan cảm thụ được lúc này hỗn loạn hiện trường. Hắn tràn đầy thống khổ. Hôm nay thế nhưng là hắn hưởng thụ Ngô Cơ tôn nghiêm, hung hăng nhục nhã những ngày an nhàn của nàng, làm sao lại phát sinh loại sự tình này. Hôm nay thế nhưng là hắn ngày đại hỷ a. Hắn là ai? Hắn là Ngô gia gia chủ tiểu công tử. Là cao cao tại thượng tồn tại. Là người khác đều cần thúc ngựa nghênh hợp tồn tại. Lúc này, hắn theo lấy đám người nằm dạp xuống, ngựa đầu nhìn xem cái kia cướp qua bầu trời chụp tâm hồn người thân ảnh. Ngô một thực mặc dù sợ hãi, nhưng lại vẫn cứ cười lạnh. Bất quá chỉ là cái phản nhân loại xuất sinh, cái gì đen hoàng đế, có mấy phần vận khí lại còn coi chính mình lợi hại. Ta nếu là có cơ duyên của ngươi, khẳng định so ngươi tốt hơn gấp trăm lần, một ngàn lần. Hạ Cực bay giữa không trung, hắn ngược lại là không nghe thấy Tân Lang Quan nói những lời này, tiểu tính nghe được, hắn cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ là nhớ tới chính mình đã đáp ứng Ngô Cơ, nếu như khả năng, thuận tay giúp nàng đem Tân Lang Quan giết. Mà lúc này, dưới chân hắn cái kia mặc lấy vui mừng quần áo tựa như liền là Tân Lang Quan. Thế là, hắn hướng về hư không tiện tay búng một ngón tay. Đen nhánh ngọn lửa lưu đổ vào mà xuống, rơi vào Ngô một thực trên người. Lấy một loại chậm rãi bao phủ tốc độ bắt đầu đem cái này cao cao tại thượng Ngô gia tiểu công tử từ nhân gian lao đi. Bị đen hoàng đế hỏa diễm phun đến, lao tổ đều phải chết, cho nên Hạ Cực cũng không lo lắng cho mình nuốt lời, hắn thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có nhìn một chút Tân Lang Quan dáng dấp ra sao. Ngươi như dẫm chết con kiến, sẽ đi gặp con kiến hình dạng thế nào sao? Tân Lang Quan kịp phản ứng lúc, hai chân của hắn đã trải qua biến mất, ngực cũng đang bị tinh mịn hỏa diễm xâm nhập, mà nội bộ gan, máu, xương cốt hết thể đều tại bị đốt cháy hầu như không còn, tại bị từ trên đời xóa đi. Nô một thực toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng hắn còn là khó có thể tin. Sao lại thế? Làm sao có thể? Nay thiên minh rõ là chính mình nhục nhã Ngô Cơ ngày vui à, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Không. Ta nhất định là đang nằm mơ. Mà theo lấy hắn bị ngọn lửa màu đen nhen lửa, nguyên bản chung quanh hắn nô buộc hộ vệ cũng nhịn không được lui ra. Nô một thực rốt cuộc ý thức đến tất cả những thứ này là thật, đây không phải mộng. Hắn khuôn mặt lập tức bắt đầu vặn mẹo, phát ra đàn bà tựa như thét lên. Cứu ta! Cứu ta! Các ngươi vì cái gì không cứu ta? Hắn muốn động, nhưng tóc phát hiện mình đã trải qua thành nửa người trệ, chỉ có hai tay còn có thể chộp vào trong đất bùn đi. Hắn lúc này là thật vô cùng thống khổ, tựa như thừa nhận lấy bị đốt sống chết tươi gấp trăm lần thống khổ, nhưng ngọn lửa màu đen này có một cỗ kỳ dị lực lượng, liền là cho dù ngươi thống khổ, lại như cũ có thể để ngươi duy trì tỉnh táo. Tốt, các ngươi không cứu ta, ta để các ngươi đều chết. Các ngươi đều đáng chết. Đen Hoàng đế không giết các ngươi, nhất định bởi vì các ngươi cùng hắn là đồng bọn, các ngươi những này bất trung bất nghĩa chi đồ. Các ngươi xuất sinh như vậy, tạp chủng, thế mà cũng phối. Lời còn chưa dứt hết, một cái theo ở bên người hắn trung khuyển đột nhiên cầm ra cự truy, hướng về phía mặt của hắn hung hăng đập xuống. Bành! Như là dài sai lệch dưa hấu bị đè nát. Máu phân tán bốn phía, tủy não xương sọ cũng là phân tán bốn phía, chợt bị tĩnh mịch hắc viêm bao phủ. Cái kia giết hắn trung khuyển bản sẽ chết, nhưng chẳng biết lúc nào, trên cổ hắn vòng cổ đã biến mất không thấy. Thực lực này rõ ràng lộ ra 11 cảnh cao tầng nam tử nhìn về phía chúng nô bộc, cái khác nô bộc trên cổ chó vòng cũng mất. Đen Hoàng đế đã cứu chúng ta. Đúng thế. Đám người im lặng dưới. Trước tiên chạy ra Ngô gia. Ngô cơ, Ngô cơ. Nam nhân chân nam đá chân chiêu xông vào chắc điện. Hắn là Ngô cơ cha. Lúc này, hắn ầm vang đẩy ra chắc điện cửa lớn, nhưng trong môn phái cũng đã không có một ai, chỉ có bị ném rơi xuống đất cô dâu trang phục. Nam nhân đấy lòng mát lạnh, như rơi vào hầm băng, hắn biết rõ Ngô cơ có thể là chạy trốn. Nhưng hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới Ngô cơ không chỉ chạy trốn, hơn nữa còn hoàn toàn mưu phản Ngô gia. Nam nhân nhịn không được giống giận, như ngươi loại này không nghe lời con gái, ta sinh ngươi làm gì dùng. Ta sinh ngươi, ban cho ngươi sinh mệnh, ngươi lại không nghe lời của ta. Chờ ngươi trở về, nhìn lao tử không cố gắng giáo huấn ngươi. Có thể gả cấp gia chủ tiểu công tử, quả thực là ngươi tám đời tu đến phúc phận, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Chật, hắn lộ ra một mặt sầu bi vẻ, song song, ta phải đi cùng tiểu công tử giải thích mới được a. Nam nhân mày cho mặt ủ hướng ngoài điện chạy đi, mới chạy mấy bước, chỉ cảm thấy cả vùng lại run run hai lần, cùng bạo dư âm năng lượng từ đằng xa mà đến, đem toàn bộ đại điện quét ngang vì bụi, cũng đem hắn va chạm nặng nề bay ra ngoài, giữa không trung kêu thảm phun ra một ngụm máu, tiếp theo hôn mê bất tỉnh. Hạ cực bay ra Ngô gia mở miệng, hướng xa cấp tốc lao đi. Hắn biết rõ, Tô Đắc Kỷ cùng Thần Phong có lẽ bị thoáng ngăn trở, sẽ kéo dài thời gian làm lỡ việc cái vài giây đồng hồ thời gian, nhưng tuyệt sẽ không lâu. Có thể nói, hôm nay trừ phi hắn một đường bay đến cướp chỗ sâu, nếu không chúng lao tổ sẽ một mực truy giết tiếp. Hai cái lao tổ chính mình đã trải qua không sai biệt lắm, lại tới một cái nhất định xong đời. Nhưng mình có thể chạy thoát ta. Tô Đát Kỷ có lấy vô cùng vô tận long hành thiên lý có nàng tại, chính mình liền không khả năng chạy thoát, nếu không liền là đổ nước. Mắt thấy sắc trời bên ngoài đã hiện ra cơi màu đỏ, mặt trời lặn vắt ngang tại núi xa cổ đạo phần cuối, đã không có hơn phân nửa, sao trời mặc dù còn tại hậu tích thương vân về sau, nhưng chú định chẳng mấy chốc sẽ lấp lóe mà lên. Sao trời như lên, chính mình liền cần gặp phải thái thượng cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn công kích. Hạ cực tại trên tầng mây rất nhanh cấp động, đột nhiên tầm đó nhìn thấy xa xa trên quan đạo có một đoàn xe. Mấy ngàn kỵ binh hộ vệ lấy trung ương một chiếc bốn giá vàng xe ngựa, mà nơi xa đang có trinh sát đang dò xét. Ánh mắt của hắn lại quét qua, phát hiện chung quanh lại còn có thật nhiều thành trấn. Hơi suy tư, Hạ cực trực tiếp lao xuống tầng mây. Lấy trái tim đem quanh thân tất cả lực lượng hoàn toàn hấp thu, thu liệm khí tức, tiếp đó tùy ý đánh ngất xỉu một cái trinh sát, đồng thời lấy năng lượng xung kích để hắn ngắn ngủi mất trí nhớ, về sau hắn trực tiếp đổi lại cái này trinh sát giáp nhẹ, để thấp mũ bảo hiểm, tiếp theo quay trở về đội chủ nhà. Không thể không nói, cái này vẫn hữu dụng. Rất nhanh, truy tung ra tới Tô Đát Kỷ cùng Thần Phong chính là phát hiện đem người mất dấu. Thần lướt qua chung quanh. Có thành trấn, có nhỏ cô thương đội, tán kỵ. Còn có mấy ngàn kỵ binh chen chúc xe ngựa. Thần Phong nói, đó là người Tô gia. Tô Đát Kỷ nói, là ta Tô gia gia chủ, ta nhìn bên kia gió êm sóng lặng, coi là không việc, nếu không nhất định không phải như vậy. Hạ cực kẻ này đối ta thế gia có mang thâm cửu đại hận, ta thế gia cũng cùng hắn không đội trời chung. Thần Phong nói, vậy làm sao lại mất dấu? Tô Đát Kỷ nói, bây giờ Đen Hoàng đế không kém gì chúng ta, hắn có chút át chủ bài cũng chưa chắc kỳ quái. Thần Phong cau mày nói, hôm nay người ta đi cản hắn còn bị hắn chạy, ngày sau sợ là sẽ phải trở thành họa lớn a. Tô Đát Kỷ nói, Đen Hoàng đế khí tức nếu là ở chỗ này biến mất, chúng ta liền ở chỗ này chờ, sau đó Chu gia lão tổ cũng tới đây, ngươi biết, Chu gia lão tổ cực thiện điều tra chi đạo, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhận được càng nhiều thông tin. Thần Phong nghĩ nghĩ, địch nhân ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, đây là vấn đề rất nguy hiểm, nếu là bị Hạ Cực đống nhiên tới một cái kia vô luận là ai đều không chịu được nổi. Hắn chỉ có thể gật gật đầu, nói, người ta lẫn nhau chiều ứng, tất cả nhìn một phiến khu vực. Về sau, hắn tìm một chỗ núi cao, thần thức bung ra, sau đó chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên tĩnh các loại trở. Tô Đát Kỷ cũng tìm một chỗ so sánh địa phương xa ngồi xuống, thần thức bao trùm ở cùng Thần Phong khu vực khác nhau. Một lát sau, Nàng quan sát đang từ dưới chân hẻm núi đi qua Tô gia hàng dài, thần thức khóa chặt trung ương xe ngựa, trực tiếp truyền âm nói, Tháng Khanh, về Tô gia đi, Nô gia tiệc cưới đã bị đen hoàng đế làm hỏng. Trong xe, mới vừa xuất dục Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên bên dưới, chợt vỗ tay một cái. Nữ người hầu bên cạnh phóng ngựa mà đến, Tô Nguyệt Khanh dặn dò hai câu. Nữ hầu liên tục gật đầu, tiếp đó chạy về, hô to lấy ra chủ có lệnh, trở về Tô gia. Âm thanh khuyết tán ra. Lập tức, tiền đội động trước, tiếp theo toàn bộ đội xe điều cái đầu, bắt đầu trở về. Hạ Cực lăn lộn trước đây mũi nhọn trinh sát bên trong, mới vừa một sát na kia, hắn coi như là nghe rõ, cái kia người trong xe ngựa lại là Tô Nguyệt Khanh, đáy lòng của hắn nhất thời gian sinh ra chút không nói ra được tư vị. Mà lúc này, Tô Nguyệt Khanh nghe được đen hoàng đế chi danh, hai con ngươi nhịn không được lộ ra lanh sắc. Nàng chưa bao giờ muốn cùng cái này thần vũ vương là địch, cũng không muốn cùng đen hoàng đế giao phong. Nhưng Hạ Cực giết nam nhân nàng yêu mến. Nàng nhắm mắt lại, ngón tay tại trên bàn gỗ đánh, trong đầu suy nghĩ như bay. Mới vừa, nàng cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại, trong đó một cỗ là nhà mình lão tổ, còn có một cỗ hẳn là giống nhau tồn tại. Hai vị lão tổ truy ở đây, tất nhiên là đuổi theo đen hoàng đế tới. Nhưng rất có thể là truy mất đi, nếu không sẽ không ở này chờ đợi. Như vậy, Tô Nguyệt Khanh bất thình lình mở mắt ra, gõ gõ bệ cửa sổ. Lại có thị nữ chạy tới, nghe căn dặn sau lại vội vàng đi xa, cất giọng nói, gia chủ có lệnh, tất cả mọi người lấy nón an toàn xuống cùng người bên cạnh lẫn nhau tra. Tô Đát Kỷ hiển nhiên cũng nghe đến thanh âm này, nàng bất thình lình có chút hoảng, bởi vì vạn nhất Hạ Cực thật sự ở nơi này làm sao bây giờ. Nhưng nàng một mực cái gì cũng không thể nói. Tô Nguyệt Khanh cũng quá hấu người a. Nhưng nghĩ lại, Tô Đát Kỷ liền hiểu. Vị này Tô gia gia chủ là nghĩ đến muốn vì phong Nam Bắc báo thù đây, cho nên không nguyện ý buông tha một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng nếu như nàng biết rõ phong Nam Bắc liền là Hạ Cực, không biết rằng sẽ nghĩ như thế nào. Hạ Cực cũng là bó tay rồi, đối tại tình huống hiện tại, đáy lòng của hắn là đặc biệt rõ ràng. Tô Đát Kỷ liền là một lớp màng, nhưng người tốt xấu không thể xuyên phá. Người như hợp lý để thần tại hết xứng đáng cẩn thận sau như cũ không cách nào phát hiện, như vậy thần liền sẽ thật không có phát hiện ngươi. Nếu không, thần rơi vào đường cùng, kia là muốn thật muốn xuất thủ. Mà Tô Đát Kỷ quấn người bản lĩnh là đỉnh cấp, mình bị nàng quấn lên, khẳng định trốn không thoát, mà đến tiếp sau liền chú định muốn đối mặt càng nhiều lao tổ. Đoạn đường này còn không biết có thể hay không trốn về cấp chỗ sâu, tất lại mình bây giờ tính uy hiếp đã trải qua tăng mạnh, chúng lao tổ khẳng định muốn bắt lấy chính mình vây giết. Hạ Cực hơi suy tư, vội vàng khóa chặt người trong xe ngựa, trực tiếp dùng phong Nam Bắc âm thanh truyền âm nói, dung dung, hủy bỏ mệnh lệnh, là ta. Để cho an toàn, hắn lại cực nhanh nổ ra mấy cái từ mấu chốt, ô thôn, trưởng công chúa cái bóng, ngươi lặng lẽ tới tham gia qua an tầm hôn lễ. Nói xong từ mấu chốt, hắn lại hứ một câu ca phiêu bạc tuyết, chập chân về gió, ý thơ linh hồn, càng xếp tình nhân, tổng quen dùng lô mãng tươi tốt hiểm bồi thâm trầm. Đây là mấy chục năm trước hắn cùng Tâu Nguyệt Khanh ước định lúc hát ca. Tâu Nguyệt Khanh ngạc nhiên bên dưới, nàng vội vàng lại vén rèm lên, kêu lên, không cần tra xét. Đang chuẩn bị lấy nón an toàn xuống bọn hộ vệ lập tức lại đình chỉ động tác. Tâu Nguyệt Khanh đáy lòng có chút thấp thỏm, bởi vì nàng biết rõ Tô gia lão tổ đang tại đỉnh đầu trên vách đá quan sát bọn hắn. Nhưng mà, Tô Đát Kỷ hoàn toàn coi là không nghe thấy, cũng không tiếp tục đi kiểm tra. Dù sao, đây là chỉ có chính mình một người thần thức bao phủ khu vực nha. Tâu Nguyệt Khanh nhịp tim rất nhanh, trên mặt tràn đầy mất mà được lại vui sướng, nhưng cũng tràn đầy nghi hoặc. Dưới tình huống như vậy, đội xe thừa dịp ánh trăng, lần hai ngày bình minh lúc đã tới gần Tô gia lối vào một cái trấn nhỏ. Tâu Nguyệt Khanh nói nàng nghĩ một mình đi một chút, liền mạng khiến cho mọi người tự do rơi rớt, tự do trở về. Tuy là kỳ quái mệnh lệnh, nhưng vừa là gia chủ chi lệnh, liền không kỳ quái. Đám người phân biệt rơi rớt. Mà đợi đến cuối cùng, Tâu Nguyệt Khanh hơi hơi nhìn lướt qua cái kia còn không rời đi người, chính là vây tay nói, ngươi đi theo ta. Chương 273, Ôn Nhu Hương, Tuyệt Sắc Khiến. Hạ Cực không muốn cùng nàng đi. Cái này không có gì pháp giải thích. Tâu Nguyệt Khanh liếc mắt khám phá hắn tâm tư, truyền âm nói, ngươi vừa chạy ta gọi, ta không xác thực thư chúng lao tổ còn ở đó hay không phụ cận. Bất quá ngươi cũng có thể giết ta diệt khẩu. Nàng như là di vãng, trần trụi chân nhỏ, bọc lấy ngân xa, đi vào nơi đây chấn nhỏ Tô gia tư nhân phủ đệ. Hạ Cực trầm ngâm bên dưới, còn là đi theo. Nạp đại nội đường trang trí xa hoa, không có một ai. Tâu Nguyệt Khanh đóng cửa sổ, điểm nến, trong phòng vàng son lộng lẫy. Bây giờ Tô gia gia chủ tìm một chỗ giường êm nghiêng nằm xuống, mềm dẻo nói một tiếng, muốn ăn điểm tâm a. Hạ Cực quay người đóng lại cửa phòng, nhập ra tùy tục, hắn mỉm cười lấy nón an toàn xuống, tiện tay vứt qua một bên, lộ ra một đôi tĩnh mịch như biển con người, cùng xóa đến vai tóc đen, râu ria điểm ở dưới cằm, hiện ra mấy phần kiên cường cùng lôi thôi, nhưng cũng sấn ra một cô nam nhân vị. Tâu Nguyệt Khanh nhìn xem cái này gương mặt xa lạ lớn, hai mắt nhắm nghiền. Hạ Cực ngồi vào đối diện nàng. Tâu Nguyệt Khanh cảm nhận được một loại nóng bỏng cảm giác tới gần, nàng lại mở mắt ra, đối bên trên đối diện nam nhân. Nam nhân đang nhìn nàng. Trong ánh mắt mang theo ý cười. Tâu Nguyệt Khanh đáy lòng sinh ra một loại khó tả cổ quái cảm giác, nam nhân ở trước mắt mặc dù đẹp trai, nhưng căn bản không phải phong Nam Bắc, nhưng vì sao ánh mắt của hắn lại cùng lao gió không khác nhau chút nào. Loại kia ăn ý cảm giác, loại kia chỉ dựa vào con mắt liền có thể tâm hữu linh tê cảm giác. Vì cái gì? Nàng rõ ràng có thể tiếp tục lại suy tư, nhưng lại nhịn không được trực tiếp hỏi. Nàng mệt mỏi, không muốn đi đoán, muốn nghe đáp án. Nhưng lúc này, nàng đáy lòng cũng đã ẩn ẩn có đáp án. Lúc ban đầu nàng cùng Phong Nam Bắc gặp nhau lúc, Phong Nam Bắc hành vi động cơ như thế bí ẩn đồng dạng, chính mình hận thế gia là có thể thông cảm được, nhưng Phong Nam Bắc căn bản không nên hận thế gia, nhưng một mực lao gió lại cùng mình đồng dạng thống hận. Đầu tiên, chính là hắn không chút do dự giúp mình giết trưởng công chúa. Thứ hai, hắn chính là coi trời bằng vùng, tại thần vũ vương mẹ trô ở cũ bên trong lấy đi một vật, vì thế còn cùng ngay lúc đó Tô gia cán bộ giao phong. Hắn hoàn toàn không có nhất định muốn làm như thế, nhưng lại làm như vậy. Lần nữa, lao gió cùng nàng thai kiếp vượt hang núi lúc, chính mình từng hỏi hắn chỉ có tình yêu sẽ cho người biến ốc, ngươi lại không ốc, tại sao phải cùng thế gia đối nghịch, nhất định phải cùng ta như vậy loạn thần tặc tử quấy đến cùng một chỗ đây này. Lao gió lúc ấy không hề nói gì. Chuyện như vậy rất nhiều. Lao gió hành vi động cơ, có lẽ người khác xem ra không có vấn đề, nhưng Tâu Nguyệt Khanh sớm liền cảm thấy lớn có vấn đề. Bây giờ, làm Tô gia gia chủ nhìn thấy cái này khuôn mặt của đàn ông, nàng đã hiểu rất nhiều chuyện. Nhất là nàng đã trải qua nhận ra nam nhân này, liền là mấy chục năm trước thần Vũ Vương, bây giờ địch nhân của cả loài người hỏa cướp ác ngộng triệu một trong đen hoàng đế. Nhưng nàng còn là cố chấp cần một cái chứng cứ. Cho nên, nàng lần nữa hỏi, vì cái gì? Hạ Cực nói, ngươi còn nhận ta sao? Tâu Nguyệt Khanh không biết nên nói như thế nào. Hạ Cực khuôn mặt chợt sản sinh biến hóa, biến thành phong nam bắc bộ dáng. Thế giới này, máu đối với thân thể trói buộc lại là phi thường cường ngạnh, nói một cách khác. Ngươi căn bản không có khả năng biến thành người khác bộ dáng, trừ phi sử dụng huyễn thuật để cho người nhìn thấy giả dối cảnh tượng. Thế là, Hạ Cực đem bài trừ huyễn thuật đan dược đều cùng nhau để lên bàn. Tâu Nguyệt Khanh không ăn hắn, chính mình nuốt một viên, lại vận khởi 11 cảnh đỉnh phong lực lượng, ngay sau đó nắm lên một cái kính chiếu yêu phong cách pháp khí bắt đầu theo dõi. Nàng bây giờ là Tô gia gia chủ, nội tình hiển nhiên cũng phong phú. Nhưng mà, vô luận nàng khai thác lấy phương pháp gì, nhìn thấy từ đầu đến cuối liền là phong Nam Bắc. Tâu Nguyệt Khanh nhịn không được từ trên giường đi xuống, đi đến Hạ gia trước mặt, duỗi ra hai tay. Hạ Cực nhắm mắt lại, mặc cho nàng song tay vướt ve tới, phối hợp với nàng kiểm tra đây có phải hay không là cái gì đặc thù mặt nạ da người. Cái tay kia run rẩy rốt cuộc theo hắn hai gò má, vòng qua thai bên dưới, lại tìm được cái cổ về sau, ôn nhu câu lên. Tiếp đó cái kia mềm mại thân thể chính là liên tiếp tế nhuyễn ngân xa, như kích động người dục hỏa mèo bọc vào trong ngực hắn, hóa thành trong gió lạnh đầu cành mảnh mai nụ hoa. Nhẹ khẽ run. Hạ Cực bất thình lình ý thức đến chính mình khả năng thật thiếu tình nợ, tay trái câu lấy eo của nàng, tay phải kéo lại nàng đang run rẩy vai, tại nàng bên thai nói khẽ, thật xin lỗi. Tâu Nguyệt Khanh là phi thường nữ nhân thông minh, chính nàng đã trải qua đẩy ra có chuyện, thế là nàng rất quan tâm trấn an nam nhân ở trước mắt, ngươi cũng không có cái khác lựa chọn, lúc trước ngươi vị trí hoàn cảnh nhưng thật ra là hung hiểm vạn phần A. Nơm nớp lo sợ, như đến vực sâu như dẫm trên băng mỏng, nếu là một bước sai. Chính là bản đầy đều thua. Chính nàng nhịn không được khanh khách nở nụ cười, không nghĩ tới lúc trước ta và ngươi, lại là bình thường tình hình. Ngươi không phải Tô gia cho là phong Nam Bắc, ta cũng không phải trưởng công chúa. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta có thể cùng tiến tới. Nghĩ một hồi, nàng lại nỉ non nói, không nghĩ tới thiên hạ này thánh nhân, cùng thiên hạ này công địch càng là một người. Bây giờ phu tử từ thế nhưng là hương hỏa cường thịnh rất đấy. Nàng cười, như thế gió xuân bên trong ngạo nghễ dục thả đóa hoa. Như cũ run. Nhưng cái này run rẩy lại ít đi mấy giây trước đó cái kia phần buồn bã, mà là nhiều hơn mấy phần làm lũng ấm áp. Nữ nhân liền là một năm bốn mùa. Vài giây đồng hồ, liền có thể hoàn thành một năm vòng giao thế. Động tác giống nhau, nhưng lại có bất đồng ý nghĩa. Cái này hồi lâu tương tư, cái này cần biết tin giữ thống khổ, tựa như sâu tích cao huyên. Thâm trầm tối tăm, lại bóng tối đè nén. Nhưng lúc này, tất cả những thứ này được chứng thực là giả. Vô cùng mãnh liệt cảm xúc bắn ngược liền đến. Vượt sâu bốc hơi mà lên, hóa thành giữa hè càng ánh mặt trời nóng bỏng. Hạ Cực cảm nhận được trong ngực nữ thần biến thành nhỏ con, nàng hô hấp có chút nhanh, dính nhau da thịt có chút nóng, thậm chí tốc độ tim đập, mau chạy tốc độ đều đối ứng lên cao. Không có qua 2 giây, cái này mèo con đều biến thành một bụi đốt cháy củi lửa, da thịt đụng vào chỗ càng là nóng bỏng vô cùng, nhưng dù vậy chi nóng, lại vẫn cứ không muốn tách ra. Không chỉ không muốn tách ra, ngược lại là chặt chẽ nơi, dùng sức, mãnh liệt, tựa như xâm lược thức gáp bách lại với nhau. Tiếng hít thở càng ngày càng nặng nặng, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Xoẹt. Tô Nguyệt Khanh bất thình lình mũi chân một điểm, mang động lên nam nhân phiêu nhiên mà múa, cút tại trên giường êm. Nàng một thân ngân xa như là màn sân khấu căng ra, bị hùng hồn khí tức căng ra một cái che đậy hết thảy tầm mắt lều vải. Thật là, không ai có thể nhìn thấy lều vải bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng không có người sẽ biết. Nhưng kỳ thật, chú định không cách nào phát sinh cái gì, bởi vì hạ cực sinh mệnh cấp độ còn là quá cao. Tô Nguyệt Khanh bạc rồng pháp thân cho dù tại pháp thân cấp độ bên trong thuộc về tầng trên, nhưng hoàn toàn không cách nào so sánh được hắn tầng cao nhất. Thật lâu. Tô Nguyệt Khanh đột nhiên hỏi, Diệu Diệu cô nương là chuyện gì xảy ra? Hạ cực không phản bắt được. Tô Nguyệt Khanh cười nói, ta lớn còn là nàng lớn. Hạ cực. Ngươi tại nghĩ lộn xộn cái gì đồ vật? Tô Nguyệt Khanh trừng mắt hạnh, ta hỏi tuổi tác. Hạ cực nói, ngươi lớn. Tô Nguyệt Khanh nói, nếu như ngươi chỉ có thể chọn một cái, ngươi chọn ai? Hạ cực. Tô Nguyệt Khanh nói, nếu như ta cùng nàng đồng thời rơi vào dung nham, hộ thể chân khí tại một giây về sau liền sẽ rạn nứt, ngươi cứu ai? Hạ cực. Tô Nguyệt Khanh nói, tốt ta, ngươi chọn nàng đi. Hạ cực điểm ấy mất mạng để vẫn có thể phân biệt ra, hắn vội vàng lắc đầu. Tô Nguyệt Khanh cười nói, vậy ngươi xem lấy nàng đi tìm chết. Hạ cực. Nhìn thấy nam nhân này quấn bách bộ dáng, Tô Nguyệt Khanh thoải mái mà nhắm mắt lại, ỉ lại trong ngực hắn, không nguyện ý động đậy, gió hạ cực. Ta không cách nào bỏ qua Tô gia, bởi vì ta mang trên lưng trách nhiệm, hơn nữa ta còn cần đi bảo hộ ta cái kia tại phạm trần em gái. Ta rốt cuộc biến thành chính mình kẻ đáng ghét nhất. Hạ cực nói, không phải như vậy. Đó là cái gì? Thế gia làm ác, nhưng ác căn nguyên lại không phải thế gia, mà là người quan niệm, ngươi có thể đi cải biến. Bởi vì hài tử đều là một tờ giấy trắng, hài tử thiện ác, quan niệm đều có thể cải biến. Hài tử Tô Nguyệt Khanh nỉ non, ngươi lưu cho ta một đứa bé. Cái khác ta cái gì cũng không cần. Hạ cực nhắm mắt nói, sinh mệnh cấp độ. Hắn nói chuyện, Tô Nguyệt Khanh liền minh bạch, nàng cắn môi, như cốt hỏa diễm tuyết ra thịt trắng nhích lại gần, bàn tay dán tại nam nhân trái tim chỗ, cảm thụ được cái kia chầm chậm lại mạnh mẽ nhảy lên, thở dài nói, thật sự là cường đại. Than xong, nàng lại trợn mắt nói, ngươi thiếu nợ ta một đứa bé. Ta chờ ngươi, vô luận bao lâu, ta cũng chờ. Ta cũng sẽ cố gắng tăng lên chính mình. Mặc dù bây giờ không cách nào minh bạch như thế nào tăng lên sinh mệnh cấp độ, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy à. Nói xong, Tô Gia Gia chủ đột nhiên nghiêng người, đặt ở hạ cực phía trên, quan sát hắn nói, hướng ta bảo đảm. Hạ cực cười nói, lúc trước ai nói, nếu là ta thành đế sư, để ta ở phía trên cũng không phải là không thể được. Tô Gia Gia chủ gật gật đầu, đột nhiên lăn mình một cái, mang động lên hạ cực ngồi ở trên người nàng, ngước nhìn hắn nói, hướng ta bảo đảm. Hai người ánh mắt đụng vào. Hạ cực biết mình không cách nào phụ lòng cái này nợ, chính là ôn nhu nói, ta bảo đảm. Không cho phép lừa người. Ta không lừa ngươi. Ân. Tô Gia Gia chủ thỏa mãn, nàng hai mắt nhắm nghiền, tựa như ảo mộng lánh diễm khuôn mặt tựa như chính đang rửa sạch mọi mệt, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hạ cực mới khẽ động, liền bị kéo tay. Bồi ta mấy ngày lại đi thôi, ta cũng có thể tra rõ ràng tình huống. Được. Mấy ngày sau. Tại một chỗ thế giới màu đen bên trong. Thác nước đã trải qua chảy hết, không gian kia bên trong còn sót lại một cái khổng lồ bóng tối hình dáng, không người biết được đó là cái gì. Mà tám đạo thân ảnh lại lần nữa ở chỗ này tụ hội. Hạ cực cướp đi Ngô Gia 1/3 đất này, hắn có thể cùng trong chúng ta hai người chính diện giao phong mà không bị thua, hắn hấp thu phu tử lực lượng. Hấp thu lực lượng cũng không phải không từng có. Các vị cảm thấy, hạ cực cùng phu tử, lại sẽ là cùng một người đâu. Các vị cảm thấy ta là đồ ngốc sao. Mềm mại đáng yêu tiếng âm vang lên. Hiển nhiên là Tô Đắc Kỷ. Đều là ngươi người Tô gia, ngươi nếu muốn bao che, cũng chưa chắc không có khả năng. Lao đạo cùng Thái Thượng đồng thời nhìn thấy Đen Hoàng Đế cùng Phong Nam Bắc trừ cái đó ra, Đen Hoàng Đế cùng Phong Nam Bắc từng đồng thời tại rất nhiều địa phương xuất hiện qua, cho nên Lao đạo cho là bọn họ tuyệt đối không thể là một người. Tô gia chủ không phải có một dạng tên là Long Hành Thiên Lý Pháp Khí A. Nhưng các ngươi đừng quên, như thế Pháp Khí nhất định phải ta tự mình trao tặng mới có hiệu quả, chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy ta làm phản rồi? Tô Đát Kỷ âm thanh trở nên lạnh. Đây cũng không phải. Các vị, không cần tính toán cái này các loại vấn đề, thế cục hôm nay là, nhất định phải đem hạ cực làm vì đại địch số 1, cùng giúp cho tiêu diệt. Ta còn có một cái nghiên cứu đang đến chỗ mấu chốt, có thể hay không chậm rãi. Cũng có thể, ngược lại bây giờ dò xét hạ cực hướng đi cũng cần thời gian. Một khi tra ra, cùng hành động, tuyệt sát kẻ này. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Chương 274, khu vui chơi, nhân gian màn. Hạ cực có thể hưởng thụ đến từ thượng cổ 8 vị tồn tại cao nhất đánh giết lệnh, đây cũng là trước nay chưa từng có vinh hạnh đặc biệt. Nói thật, trên đời này còn thật không có cái gì có thể tránh thoát cái này 8 vị vây quét. 8 cái bụt đối 1 cái bụt, thấy thế nào đều khó có khả năng thua. Như không có lấy vô số kỳ ngộ, như không trải qua vô số sóng mây biến hóa kỳ lạ, làm sao có thể từ thượng cổ vô tận anh hào, rất nhiều đại năng bên trong sống sót. Ủy thác gặp chuyện yêu thích hiển lộ danh tiếng Diệp Lâm Tiêu Phúc, cùng nhìn thấy đồng hương nhất định phải đi nhận một nhận Trương Mãng Phúc, bàn tay vàng, hệ thống cùng xuyên qua thần bí cũng đang từ từ bị xé ra. Hệ thống phía sau màn tựa hồ là nhận thức được không đủ, cho nên không tái sử dụng thiên địa dị tượng giáng lâm, nhưng xuyên qua huy lực cũng bị suy yếu, cho nên cần túc chủ tự động trở thành thiếp thân lão gia ra đi đoạt xá. Nhưng tựa hồ vị này thiếp thân lão gia ra quá mức đánh giá thấp dị thế người IQ, đến nay còn không có để Bạch Diệp cô đi sử dụng lực lượng của hắn. Đây coi như là cái thứ ba người xuyên việt sỉ nhục. Nói đến, Trương Mãng kỳ thật không tính, hắn cũng không sai. Tâm hắn trạng thái đã trải qua vỡ. Tại hắn trong nhận thức, đừng người xuyên việt 1-2 năm liền vô địch, hắn cầu hơn 10 năm, vì sao còn là sẽ bị miểu sát? Hơn 10 năm. Ước chừng hơn 10 năm A. Nhất định không phải lỗi của hắn. Đây là thế giới sai. Cái gì rác rưởi thế giới? Cái gì bụt thế giới? Hắn nhưng là có lấy thuộc tính bàn tay vàng A. Hắn nhưng là mang đến thiên địa dị tượng, người khác có hay không? Hắn nhưng là có thể không giảng đạo lý tăng cao thực lực, người khác có được hay không? Như bức cũng nên có cái hạn độ A, vì sao trên đời này quái vật lợi hại như vậy? Cái này tựa hồ còn là cái chưa từng hoàn toàn thức tỉnh thế giới, chờ đến thức tỉnh, những này nhân vật phản diện quái vật còn không lên trời. Hắn ứng kiếp mà sinh, thế nhưng là thỏa thỏa trở thành đại bột mô bản, vì sao? Vì sao những quái vật này vẫn có thể miểu sát chính mình? Những này vượt qua chính mình quái vật, lẽ nào thiên địa không quản quản sao? Nhất định là thế giới sai. Nhất định là sáng thế thần lười biếng. Nhất định là thiên kiếp lười biếng. Ngược lại, không phải lỗi của hắn. Chắc chắn không phải. Hắn không sai. Hắn căn bản cũng không có sai. Thế giới này không giảng đạo lý, cùng hắn có quan hệ gì. Hắn không sai. Hắn oan trách thời điểm, đang nằm đang giải phẫu đài bên trên, mất đi đúng bộ phía dưới tất cả thân thể cảm giác, chỉ có thể mơ hồ nghe được giải phẫu đao cùng hết thể dụng cụ cổ quái nhẹ nhàng tiếng va chạm, cùng chuyển động tiếng. Tiếp đó nghe được một tiếng cơ quan bị từ sền sệt trong máu mò lên xoẹt xoẹt tiếng. Trương Mãng đống nhiên ý thức đến, đây là một cái thế giới chân thật, không có người đi cùng hắn tranh luận đúng sai, mà hắn đã trải qua đã thành bị giải phẫu vật thí nghiệm. Ngay sau đó, chính là thái mỏng tiếng, còn có một cái nam nhân tự lẩm bẩm âm thanh, rất lực lượng cường đại, rất tinh xảo thiết kế, đáng tiếc túc chủ tựa hồ cũng không quá thông minh bộ dạng. Trương Mãng tức giận sắp hộc máu. Hắn không thông minh. Rõ ràng là thế giới này có vấn đề, cái này có thể trách hắn sao? Hắn không cách nào thích ứng thế giới, cho nên thành chuột bạch. Bất thình lình, tiếng bước chân tại phòng thí nghiệm vang lên. Tiếp đó, Trương Mãng nghe được nam nhân kia vỗ tay một cái, xa xa kêu lên qua đến giúp đỡ. 4 chữ lan truyền ra, như có chân bộ thanh tỏng chân trời truyền đến. Ánh sáng bên trong, nhấc lên một đạo bóng tối. Một cái lớn lớn như núi thân ảnh màu đen đi vào bóng tối. Cái kia cường tráng bóng đen đi tới hành lang, bóng trắng trợ thủ đi đến thần bên người. Cường tráng bóng đen nói, ta tiểu thế giới kia chuẩn bị như thế nào? Nhanh kiến tạo hoàn thành. Bóng trắng trợ thủ đáp lại. Nàng là minh bạch, 9 vị thượng cổ tồn tại bên trong, có 5 vị trở lên cổ thời kỳ cuối mở ra tiểu thế giới làm thế gia. Mà nhà mình cái này một vị tiểu thế giới cũng không so thế gia nhỏ, nhưng lại một mực nuôi thả, một mực tại kiến tạo, đương nhiên cũng đã tạo thành rất nhiều thành trấn, người đến người đi, như nước chảy, tựa như một cái độc tự phát triển thế giới. Thần trống không lớn như vậy thế giới không cần, chính mình chỉ ở tại một cái dễ dàng cho nghiên cứu, có thể nói là một mạc đơn sơ địa phương nhỏ. Bởi vì, thần là thật yêu quý nghiên cứu chuyện này nghề. Nhất là giải phẫu những này thú vị đồ vật ta. Cường tráng bóng đen trầm ngâm xuống nói, ta cần một cái chân thực khu vui chơi, sau đó đem những người xuyên Việt này đầu nhập đi vào, nhìn xem nếu là thế giới phù hợp trong bọn họ tâm khao khát vận chuyển, cái này bàn tay vàng hạn mức cao nhất sẽ đạt tới trình độ nào. Ta sẽ thiết lập cảnh giới chỉ đỏ, một khi đạt tới, liền từ trong sân chơi cầm ra tới tiến hành thử nghiệm, tiếp đó để bọn hắn cảnh giới khôi phục về sau. Nương theo lấy mất trí nhớ, lại đầu nhập khu vui chơi. Cường tráng bóng đen mỉm cười, tựa hồ tại ước mơ. Bóng trắng trợ thủ nói, chủng tộc sinh sôi, quái vật chăn nuôi đi qua 3.000 năm đã phát triển đến mấu chốt giai đoạn, một chút lấy huyền trận tạo dựng ngụy tuyệt địa cũng chính đang hình thành, nhưng còn cần thời gian. Cường tráng bóng đen bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng biết không vội vàng được, vì vậy nói, nhớ tới đôi tất cả quái vật chăn nuôi tiến hành lực lượng cảnh giới ước định, đến lúc đó làm một cái sổ tay, ghi rõ cảnh giới, để ta ném xuống tiểu khả ái có thể kịp thời nhìn thấy. Ngươi đi tiến hành văn hóa dẫn dắt lúc, đem bên trong tiểu thế giới người dẫn dắt hướng ra tộc chế, cùng đế chế, chú ý bồi dưỡng cường giả từ hôn kẻ yếu truyền thống. Ta cảm thấy, khả năng này mới là bọn hắn chỗ mong đợi thế giới, ha ha. Vâng, như ngài mong muốn. Cường tráng bóng đen suy tư mấy ngày nay cùng cái kia họ Lâm nhưng thích xuyên Việt người nói chuyện thiếm. Lâm Diệp Tiêu thế nhưng là nói cho hắn rất nhiều chuyện thú vị. Thế là, hắn lại bổ sung, tìm thôn trấn, đem nơi đó tên thôn đổi thành Tân Thủ Thôn. A, Tân Thủ Thôn. Bóng trắng trợ thủ ngẩn ngơ. Cường tráng bóng đen nói, không chỉ như thế, ta còn muốn vì những này đáng yêu vật thí nghiệm chế tác người mới gói quà lớn. Lớn gói quà lớn. Bóng trắng trợ thủ nghe danh tự cổ quái này. Cường tráng bóng đen cười vô vô vai của nàng, chỉ có đi theo thế giới cùng nhau tiến bộ, chúng ta mới có thể còn sống lâu dài. Vâng, lời của ngài luôn luôn tràn ngập triết lý. Cường tráng bóng đen nói, đã khu vui chơi không cách nào sử dụng, ngươi liền giúp tên này vì trương mãng người xuyên Việt thử một chút cắm vào huyễn cảnh, để hắn cho là mình kỳ thật chẳng qua là làm một cái ác ngộng, tiếp đó tại huyễn cảnh bên trong dựa vào cái này bàn tay vàng đại sát đặc sát. Ta nghĩ thu hoạch một phần số liệu. Nhìn xem cái này bàn tay vàng khóa lại có phải là hay không cùng túc chủ cảm giác hệ thống khóa lại. Vâng, như ngài mong muốn, có thể hay không vận dụng thuốc thử 091. Có thể, nhưng nhiều nhất chỉ có thể động dụng 3 bình. Đúng. Đi đi, nhớ tới ghi chép tốt số liệu, qua một thời gian ngắn, ta cần đi xa, đi hiệp đồng vây quét vị kia thật đáng tiếc không thể trở thành chúng ta đồng bạn nam nhân. Ngài là nói đen hoàng đế. Chứ hắn còn có ai. Nhưng cá nhân ta ngược lại không ghét hắn. Dù sao chẳng qua là một cái sinh ở cùng chúng ta kỷ nguyên khác nhau tuyệt thế yêu nghiệt, trên bản chất cùng chúng ta không có khác nhau, ta tại trên người hắn còn chứng kiến không ít thượng cổ đại năng cái bóng, ha ha. Cường tráng bóng đen hào sảng cười lớn, tay phải hắn từ trong hư không cầm ra một bình rượu ngon, tay trái kẹp lấy một ly rượu, hướng về nơi xa đi đến. Lại đến trà chiều thời gian. Hắn muốn cùng Lâm Diệp Tiêu trải qua tốt đẹp thời gian, nghe hắn trò chuyện một chút thế giới kia cố sự. Phối hợp với hắn vụng về lừa dối kỹ xảo. Còn có một điểm liền rõ ràng hoang luôn, đi xem nhìn thế giới mới cửa lớn như thế nào lấy càng tươi đẹp hơn phương thức mở ra. Cho hắn một tia hy vọng, chứa một điểm nốc, giả bộ như bị hắn lừa rồi đến, liền có thể thu được hết thảy. Thật là mỹ diệu trà chiều thời gian. Cường tráng bóng đen nhếch môi, lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ răng nanh. Cho dù thế giới này sóng ngầm mãnh liệt, tân triều lớn tuần như cũ tại nhẹ nhàng vượt qua giới hạn. Phu tử từ bên ngoài bách trung tùm, quyền quý áo vải võ giả thương nhân, thầy thuốc tam giáo cửu lưu. Nối liền không dứt đều là người đi đường, hương hỏa như cũ cường thịnh bốc lên, nhũ thuốc lá đàn hương hóa 10 phần tiên khí, lượn lờ chen trúc từ miếu kim thân. Người chết, mới có thể thành thần, mới có thể hưởng này phúc phận. Như phu tử còn sống, cũng hoặc phu tử liền là đen hoàng đế hai chuyện này bên trong vô luận thứ nào bị vạch trần, sợ là lớn tuần cũng không thể không coi trời bằng vùng, mà phá hủy tất cả phu tử tử, đem cái kia phu tử kim tượng đập thành mảnh vỡ, ném vào lò luyện, đúc lại vì tiền. Kính hồ đã thành chân chính phong cảnh khu, lúc trước vì hạ cực chèo thuyền tiện hắn về đảo tâm tiểu cô nương cũng đã lập gia đình, thành mẹ người, giúp chồng dạy con, tại luôn mồm bên trong truyền lại lúc trước liên quan tới nam nhân kia cố sự cùng truyền thuyết, có đôi khi cũng sẽ tư tâm ảo não vì sao không dám lấy hết dũng khí đi mời phu tử giúp mình chứng hôn. Nhiên, như vậy trong bình tĩnh, lại ẩn chứa cùng yên lặng vô cùng không xứng sát phạt. Kia là phương Bắc cướp địa phương, cũng ẩn chứa so cái này sát phạt càng đáng sợ, càng kinh khủng. Càng khẩn trương gấp trăm lần, 1000 lần chuyện. Kia là đối đen hoàng đế vây quét. Nhân gian phát sinh chút chuyện, cái kia chính là trên biển nổi sóng. Mà 8 người này động, đó chính là biển sâu lên thầm rít gào, hủy diệt lực trùng kích mặc dù từ bề ngoài không cách nào khuy xuất, nhưng bên trong lại tràn ngập quét ngang hết thể sợ hãi. Tình thế phi thường nghiêm trọng, phi thường khẩn trương. Hạ cực là rất buông lỏng, rất buông lỏng. Hắn sớm đoán được đuổi bắt chuyện, hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn lúc này ngồi ở một chiếc thuyền bong tàu trước nhất. Hai chân từ mạn thuyền lan can kéo ra ngoài bên dưới, theo gió đi lại. Hai tay của hắn gối đầu, hải ngoại ánh mặt trời lười biếng vẩy vào hắn ngủ con ngươi bên trên tóc đen. Từ băng tuyết cùng La Sát Chi quốc phương Bắc nhỏ bến cảng gấu đen cảng ra khơi về sau, mùa đông đã sắp tới, nhưng bởi vì phương Bắc nguyên nhân, cho nên thỉnh thoảng sẽ tao ngộ tuyết nhỏ, nhiều hơn nữa thì là ấm áp người ánh mặt trời. Thủy thủ đoàn của hắn có Diệu Diệu, ra biển kế hoạch là Diệu Diệu đầu nói ra trước. Có hạ cơ, như đem hạ cơ kéo xuống, căn bản chính là để nàng chịu chết. Có Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh, hai vị này cùng Thái Thượng Điện người giao thủ qua, không mang đi không được. Có lớn dễ, cái này tại hạ cực 72 đệ tử bên trong xếp hạng thứ 2 đếm ngược đệ tử, cũng là Hứa Linh Linh cộng tác, càng là dưới mặt đất trang viên trang chủ, hắn mặt dày mày dạn nhất định phải theo tới. Còn có lớn dễ vợ, bác địa lớn tài nữ Sở Thơ Mây, Sở Thơ Mây có phụ thân là cái võ sĩ, tại gần như bác địa biên hảo thành ở đây lấy số hiệu thứ 2 phòng, được xưng là máu mai vương, pháp thân chính là cổ quái vô cùng cây cối loại, về phần là cái gì cây cối ngược lại là không có người biết, nghe nói nhìn thấy người đều đã chết. Theo lý thuyết, cây cối loại pháp thân là không cách nào di chuyển, tại hỏa cấp vực bên trong, càng là hỏa yêu bia sống, nhưng cái này máu mai vương lại mạnh mẽ trở thành vì số không nhiều 11 cảnh đỉnh phong một trong, đồng thời xông ra nặc đại uy danh. Số hiệu thứ nhất chủ nhân từng cùng máu mai vương giao thủ qua, lại đối máu mai vương pháp thân không nhắc tới một lời, chỉ nói là rất đáng sợ pháp thân, cuối cùng hai người thắng thua cũng không nói. Hạ cực cẩn thận kiểm tra qua vị này đồ đệ vợ, cũng không tồn tại vấn đề, bây giờ lấy hắn sức cảm ứng tinh thần lực, chỉ phải cẩn thận lục soát, chính là bên trên tinh thần khế ước cũng có thể bị hắn cảm giác, huống chi thế giới này cũng không có khống chế tinh thần pháp môn. Về phần Tạ Quỳnh Phong, Triệu Yến Ca, Đỗ Bạch, Nam Doanh các loại một hệ liệt đệ tử thì là còn căn bản không biết rằng đen hoàng đế liền là lao sư chuyện này. Dù sao, Phong Suy Tuyết cùng Triệu Yến Ca cáo biệt lúc, cũng chỉ là nói tâm huyết dâng trào, muốn ra ngoài thật lâu, thế là đại sư huynh liền cùng tiểu sư muội tách ra. Về phần Tô Lâm Ngọc, Mập Hồ Ly, Hạ Cực là muốn mang đi, nhưng bây giờ cả hai còn tại Tô gia đệ tứ trọng thiên, hắn không cách nào mang, dù sao hắn căn bản không biết rằng Tô Điểm là lập trường gì. Cho dù Tô Điểm lập trường không lệch ra, hắn cũng phi thường khó mang đi Tô Lâm Ngọc, thậm chí một cái không tốt liền là toàn quân bị diệt. Mà Tô Nguyệt Khanh là Tô gia gia chủ, hiển nhiên không có khả năng theo hắn rời đi, hơn nữa Tô Nguyệt Khanh cũng có được sứ mạng của mình cùng lý tưởng. Mặt khác, Đường Lam Đường Hồng, Long Tượng Quân, Đóng Vân Quan Thuần đám người, Hạ Cực cũng không có ý định lại đem những này người cuốn vào càng sâu lực lượng cấp độ bên trong đi, Phong Nam Bắc đã chết rồi, cùng bọn hắn quan hệ cũng tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn đi. Thế là, đi theo Đường Lam hạ dã như cũ tại đánh dã. Mà Hạ Khải, Hạ Thanh Huyền hai huynh muội, hắn cũng là không mang, cái này một đôi huynh muội bây giờ chính đang du lịch bốn phương, Hạ Khải cởi hết duyên hoa, lấy một loại khoa trường tốc độ phát triển, hôm nay đã sớm không còn lúc trước bộ dáng. Về phần Phương Trượng đảo Tả Tử, cách hắn quá xa, hơn nữa không quen, cũng chẳng qua là ban đầu bỏ ra một viên ám tử. Mà lúc trước tại Hoàng Đô bên ngoài Lôi Âm tự nhận lấy tự tại hòa thượng, cùng Lôi Âm tự phương hướng Tây Bắc Tuệ Tâm Hồ Yêu, Trốn Đen Vương các loại càng là chưa từng mang lên, bởi vì những tồn tại này đều tất nhiên là theo lấy Tiểu Tô đi Bắc Địa, bây giờ tại Vương gia bên ngoài trấn thành lập ra viên mới. Chín ngọn núi cây già yêu bởi vì hỏa cướp đã nhấn chìm nơi đây, mà không thể không bị đóng gói dọn nhà, đồng dạng đi hướng băng tuyết La Sát Chi Quốc, khóa lại Tiểu Tô, trở thành vị này thần bí đại đế thủ hạ. Nói đến, Tiểu Tô thế lực thật sự là càng lúc càng lớn. Hạ Duẫn, Hạ Hiền, Ninh Tiểu Ngọc các loại nho môn tám kỳ, thậm chí vị kia tám kỳ thần bí lao sư Nhan Hờn đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Tiểu Tô lấy được liên hệ. Đám người từng là địch nhân, bây giờ lại phát hiện còn là đứng ở cùng một trận doanh. Cái này có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Mà, nhỏ chính bản thân Tô, cũng đã tìm được 12 kim tượng, tại phương Bắc bận rộn thiết lập đại trận, thành lập một cái vững như thành đồng thành lũy. Nàng sớm cũng không phải là lúc trước vậy sẽ chỉ khóc nhẹ tiểu cô nương, mặc dù rất muốn cùng Hạ Cực cùng đi, nhưng nàng như vừa đi, toàn bộ băng tuyết chi quốc kiến thiết liền vứt xuống, tại về sau như thế nào cùng càng ngày càng mạnh thế gia tác chiến. Huống chi Hạ Cực là liền đến hải đảo bên trên, vẫn là có thể thông qua trong địa phủ chuyển trạm đến tìm nàng. Nàng bây giờ tồn tại ở phương Bắc, chính là vì huynh trưởng trở về làm một cái trước tròi canh. Bây giờ, Tiểu Tô bị bọn thuộc hạ xưng đại đế, nàng dưới trướng thế lực lấy một loại tinh hỏa liệu nguyên tư thái, tại buộc phát thức lan tràn, tựa như vô tận xúc tu, đưa tới các ngành các nghề các nơi, hoàng thất, dạy dỗ, tất cả thế lực lớn, mới xuất hiện thế lực, đào vong thế lực, hết thảy tồn tại. Nàng ẩn ẩn lấy một loại quân lâm thiên hạ, hóa phía sau màn hình bóng phong phạm, cắm rễ tại phương Bắc. Tại biết rõ huynh trưởng kế hoạch về sau, Tiểu Tô mặc dù hành trình tràn đầy, bận điệu đầu đều nhanh không có, còn là chính mình an bài ra biển quy hoạch, lấy làm đến không có sơ hở nào. Thế là, Hạ Cực 7 người nhập kiếp chỗ sâu, lại đường vòng băng tuyết cùng La Sát Chi Quốc, tiếp theo thông qua mật đạo đi tới Gấu Đen Cảng, tại một cái không người bến cảng thời gian, từ bây giờ Bắc Địa phía sau màn đại đế chính mình tiến đưa. Hạ Cực tay cầm ẩn chứa rất nhiều thần thoại hải đồ, ngồi lầu hạm, hướng tới có người có thể đặt chân phương Bắc không biết hải vực mà đi. Chương 275, cái này thăm dò phương thức, không đến mức đi. Biển cả mênh mông, bóng thuyền thăm thảm. Hạ Cực nằm trên bong thuyền, có thể nhìn thấy cột buồm theo lấy ánh mặt trời từ tây đến đông, từ rõ ràng đến thẳm. Lạnh buốt thấu xương gió biển vừa đến ban ngày thời điểm, liền hôn tạp màu vàng ánh mặt trời, mà nhiều ấm áp. Phối một bầu rượu hâm, một đĩa đậu phộng hoa quả khô liền có thể từ buổi chiều một mực nằm đến mặt trời lặn thời gian. Mặt biển mặt trời lặn có lấy nồng đậm lại rõ ràng cấp độ cảm giác, trên nhất mây thâm trầm, dưới nhất mây thanh đạm, tại hoàng hôn một chút kia thời gian bên trong, biến ảo khó lường, hóa thành tường thiên thương long, ngàn thú vạn chim, hoặc là dứt khoát thành quái vật màu đỏ thâm răng cưa. Vừa vào đêm, thiên khung chính là sặc sỡ tinh hà. Thuyền ở trong biển, sông ở trên trời, một bình rượu đủ, trong ngộng không biết xuân cùng thu. Lại là một cái hoàng hôn. Tôi hà tiếp lấy tinh hà, rơi xuống tựa như ảo mộng hỗn hợp ánh sáng. Chỉ riêng rơi vào thuyền tầng 2 ban công buồn hoa bên trong. Theo lấy kỳ hoa dị thảo chập chờn. Không hiện pháp thân cũng gần gũi 3 mét hứa linh linh quang lưng, thiên chân khả ái mà đối với rượu rượu, dùng ngọt ngào tiếng nói, trái một tiếng sư nương, bên phải một tiếng sư nương hô hào. Nằm trên bong thuyền hạ cực mở ra một con mắt, nhìn lướt qua tầng 2. Rào chắn sau. Hứa linh linh đang ngồi ở nhỏ nằm sấp trên ghế. Mà rượu rượu tắc thì là đang ngồi tại một cái siêu cao chân cao trên ghế. Hứa linh linh thoáng cong lưng. Rượu rượu thoáng đứng thẳng lưng. Như thế, sư nương cùng đại sư tỷ có thể lẫn nhau nhìn thẳng. Sư nương, khối này mật ong bánh gà tổ có ăn ngon hay không? Không hổ là linh linh nha. Sư nương, muốn hay không uống một chén vượt qua tăng dày bơ nắp trà trà đâu? Ta muốn. Vừa ba, ủng ngủ cùng ngủ. Lữ rượu rượu chợt thấy lầu dưới đang nhìn xem các nàng hạ cực. Mặt đỏ hồng, nàng xâm một khối khảm cỏ nhỏ dâu bánh gà tổ khối rôi ra rào chán, cười nói, có muốn ăn hay không? Hạ cực cười, tay một nhóm, cái kia cỏ nhỏ dâu bánh gà tổ khối liền từ trên trời trôi giạt đến trong miệng hắn, ngọt ngào. Lữ rượu rượu nhìn xem hắn ăn xong bánh gà tổ, mới cười lộ ra một cái răng trắng nhỏ, ta liếm qua. Nàng chống cằm nhìn xem bong tàu bên trên hạ cực, loại kia một đôi cảm giác còn lạ như trước không biến, chẳng qua là nàng đáy lòng nhưng vẫn là lạ. Nguyên bản nhiệt nhĩ nhã. Một bộ nhà giáo diễn xuất phu tử trong chớp mắt liền biến thành uy manh bá đạo thần vũ vương thêm đen hoàng đế, cái này ai chịu nổi? Hạ cực trả lời, thì tính sao? Lữ diệu diệu nói, ngươi tại ăn nước miếng của ta, có ác tâm hay không? Hạ cực liếc qua bên cạnh hứa linh linh. Đại sư tỉ mặt không biểu tình, bất động như núi, tựa như một tôn Phật, tại vân đạm phòng khinh ăn bánh gà tổ, không nhúc nhích chút nào. Lữ diệu diệu hai tay làm thành loa nhỏ, hô hào, lao gió, nếu không ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước chứ? Hạ cực nói, vì cái gì? Lữ rượu rượu ăn một chút nở nụ cười, ngươi dạng như vậy thoạt nhìn yếu đuối, bộ dáng bây giờ cuồng ngang bướng một chút, ta sợ ta phải sợ. Nàng nói xong sợ, lại không có một chút sợ bộ dạng. Giống như nói xong không muốn, trên thực tế lại vẫn cứ là muốn ý tứ. Nữ nhân khẩu thị tâm phi quen rồi, ngay cả mình đều không hiểu chính mình tại nói cái gì, ngược lại liền là miệng đầy nói lung tung, như cùng một cái đáng yêu bệnh tâm thần. Hạ cực lại liếc qua đại sư tỷ. Đại sư tỷ ánh mắt thâm thúy, nhìn xem biển trời chỗ chính đang chìm nghỉm dị sắc sắc thương vân, tựa hồ xa vào một loại nào đó triết học tính suy nghĩ trong trạng thái, bất thình lình nàng thần cung đứng dậy, lẩm bẩm một tiếng đau bụng, định lặng yên không một tiếng động từ sư phụ sư nương đôi cậu nam nữ này bên người thoát đi. Nàng mới khẽ động, Lữ Diệu Diệu liền cũng quay người đi theo nàng chạy. Nhưng mà sư nương thân cao không quá 1m6 ra mặt, đại sư tỷ lại gần gũi 3m. Cứ việc đại sư tỷ đi chân đất, sư nương mặc lấy hamster bản hận trời cao. Hai người thân cao kém còn là không có bị gần hơn. Cửa khoang đóng lại, hai người thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hạ cực tâm tình từ đáy lòng buông lỏng. Hắn có một loại một lần nữa nắm giữ cảm giác ở nhà. Mà lần này, hắn thành cái nhà này đại gia trưởng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, hạ cơ ngồi vào hắn bên người. Nói thật, nếu theo mỹ mạo, hạ cơ thật sự là cấp cao nhất cấp độ, có thể nói là khó có người có thể sóng vai, chính là rượu rượu, tháng khanh khả năng đều so với nàng thoáng kém nửa phần. Nhưng hạ cực yêu thích liền là rượu rượu, tháng khanh, mà không phải nàng. Ngươi xinh đẹp, ta liền thích không? Ngươi cùng ta không có liên hệ máu mủ, ta liền may mắn a. Hạ cơ bây giờ ở trên thuyền cũng xoa tóc dài, ngồi xếp bằng, nhìn xem trời chiều nơi xa. Hạ cực nói, hỏa chủng tại trong khoang thuyền, ngươi nên đi tu luyện. Hạ cơ u hoán nhìn hắn một cái, nàng đến nay còn chưa tiếp nhận hạ cực liền là phu tử hiện thực. Nàng hồi tưởng lại chính mình cùng phu tử làm vì đồng liêu một màn lại một màn. Quả thực là im lặng đến cực hạn. Hạ cơ nói, ta như biết rõ ngươi như thế lợi hại như vậy, năm đó ta nhất định gọi ngươi ca ca. Hạ cực cười nói, chuyện cũ đều đi qua. Hạ cơ nói, ngươi khi còn bé có phải hay không cảm thấy ta rất xinh đẹp, cho nên còn mua đồ lấy lòng ta. Hạ cực nghĩ, tựa hồ khả năng thật là có qua loại này hắc lịch sử, thế là hắn cười nói, ngươi bây giờ cũng rất xinh đẹp. Hạ cơ nói, cẩn thận bị rượu rượu nghe được. Hạ cực nói, hoàng trị, nhiều nghĩ gì thế? Bây giờ, hắn tâm tư thông minh, tính tình tiêu sái, hiển nhiên không thèm để ý xưng hô, huống chi hắn lúc trước chính là để cho lấy vị này hoàng trị. Mà vị này cũng không có tham dự hãm hại mình hành động, vị này duy nhất có lỗi với chính là thái tử. Nhưng Hạ Cực đại khái cũng đoán được, hoàng trị phản bội là một loại lựa chọn khi đến đường cùng, nàng nếu là không làm, sợ liền bị thế gia làm, trình độ nào đó, thái tử Cổ Trần nói không sai. Muội muội của hắn là bị bắt. Mà, bây giờ chính mình cũng đã hoàn thành đối thái tử cam kết, cứu tứ hoàng nữ. Huống chi, hắn liền Hạ Duẫn đều tha thứ, như thế nào sẽ ở quan tâm Hạ Cơ đâu. Tâm như mang thai vạn cổ, vạn sự tất nhiên là trở thành nhạt. Ngươi còn gọi ta hoàng trị. Hạ Cơ nghe được xưng hô này, bản thân có điểm không thích ứng, trước mặt nàng người thế nhưng là phu tử, thế nhưng là thần vũ vương, thế nhưng là đen hoàng đế. Mà nàng trời sinh tính cách ru ám, tại hoàng cung lúc sẽ còn nhìn ảnh thương mình, về sau lại làm ẩn quân, ngồi tại khô lâu vương tòa bên trên, trước có ôm ấy náy phản bội huynh trưởng, sau có bị cha bức hôn thông ra, nàng một thế này cũng không có tốt hơn qua. Bây giờ, mới có. Tự do. Hạ Cơ hít sâu một hơi, lọt vào trong tầm mắt mênh mông vô bờ đều là xanh thảm. Trong nội tâm nàng cái kia trói buộc chính mình gông xiềng cũng tại đứt đoạn thành từng tấc, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm nhắm mắt nằm nam nhân, lộ ra nụ cười. Lúc này, trong khoang thuyền, bữa tối công tác hiển nhiên rơi vào lớn dễ vị tiểu sư đệ này trên người. Đây cũng không phải ước hiếp hắn, bởi vì không có người có thể làm. Có thể để cho sư phụ làm sao? Có thể để cho sư nương làm sao? Đại sư tỷ sẽ chỉ làm món điểm tâm ngọt. Hạ Cơ hai tay không dính nước mùa xuân. Đại sư huynh ngược lại là đồng ý giúp đỡ, nhưng mà đại sư huynh đao có bao nhiêu thần, đồ ăn liền có bao nhiêu nát. Đến cuối cùng, chỉ có lớn dễ làm. Huống chi, vị tiểu sư đệ này cũng rất thỏa mãn, hắn làm đồ ăn lúc, bác địa lớn tài nữ ngay khi phòng bếp trong phòng khách bưng lấy sách, nghe sắt vách lốp bốp tuổi lửa tiếng thỉnh thoảng lộ ra vậy thức ăn cho chó mỉm cười. Sở Thơ Mây chủ nghệ cũng là rất không tệ, nhưng lúc này là khói dầu đang nồng thời điểm, nàng đi làm phần sau tràng, huống chi. Nàng còn cần chiếu cố buồng lái đi tới phương hướng. Bữa tối sau, cậu nam nữ, ở dưới ánh trăng thành đàn qua lại. Hạ Cực cùng Diệu Diệu, lớn dễ cùng Sở Thơ Mây. Còn lại ba cái theo thứ tự là Hạ Cơ, Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh. Ba ngọn đèn bóng đèn ở trên biển trong bóng đêm sáng lên lấp lánh. Hạ Cơ hiển nhiên nhận ra hai người này, đã từng vọng giang lâu cuộc chiến hai vị nhân vật chính nha, mà vị kia thường túi đầu, có chút hướng nội thiếu niên nghe nói còn chính diện mới vừa qua Tô Du. Nàng hiển nhiên biết rõ Tô Du là ai, bởi vậy cũng đối thiếu niên này thật là có chút cảm thấy hứng thú. Liền đi tới bên cạnh hắn, kêu lên, Phong Suy Tuyết. Đại sư huynh là rất thẹn thùng, hắn thẹn thùng cũng không phải là bởi vì sợ sẽ ngươi, hoặc là ưa thích ngươi, mà là thiên tính, tự ti hướng nội, còn có xã giao sợ hãi, trừ nhìn thấy nhà mình sư muội hắn sẽ không đỏ mặt, những người khác sẽ thoáng đỏ mặt. Mà đỏ mặt trình độ cùng đối phương nhan trị thành có quan hệ trực tiếp. Lúc này, hắn hai gò má đỏ thành hỏa diễm. Lắp bắp nói, người người tốt. Hứa Linh Linh quan sát liếc mắt đám người, mặt không thay đổi chuẩn bị rời đi. Nàng mới vừa đi, Phong Suy Tuyết thế mà cũng đi theo nàng cùng một chỗ chạy. Hứa Linh Linh cổ quái nhìn thoáng qua đại sư huynh. Phong Suy Tuyết nói, Linh Linh, ta chợt nhớ tới có một đao còn không có luyện qua, ngươi bồi ta luyện một chút. Hứa Linh Linh cười ha ha, sư huynh, ta sẽ không cùng ngươi giao thủ, cái này đời cũng không biết. Phong Suy Tuyết ngạc nhiên nói, vì cái gì? Hứa Linh Linh nói, chỉ cần ta không cùng ngươi giao thủ, ta cũng không biết có thể đánh bại hay không ngươi, nhưng nếu như ta cùng ngươi giao thủ rồi, ta liền biết nhất định đánh không lại ngươi, đây là tâm ma, ngươi hiểu chưa? Phong Suy Tuyết tại sư muội trước mặt là rất buông lỏng, hắn cười nói, vạn nhất đâu? Hứa Linh Linh chân thành nói, không có vạn nhất, nhanh 40 năm, ta liền không có thắng nổi sư huynh một lần. Nhưng ta cũng có cân bằng. Nàng bất thình lình toét ra uy nghiêm đáng sợ răng, nở nụ cười, lại không nói tiếp. Dạng này đại sư huynh thật rất dễ dàng để cho người tìm tới tâm lý cân bằng, bởi vì ngươi sẽ phát hiện hắn trừ đao, địa phương khác đều rất yếu chí, đại sư huynh sẽ chui rất rõ ràng cả bẫy, đánh nhau sẽ lạc đường, vĩnh viễn không thể liệt vào kế hoạch phạm chủ. Đại sư tỷ cùng đại sư huynh đi tới khoang thuyền trước. Đại sư tỷ chen nhập môn bên trong, đại sư huynh muốn đi theo vào, lại bị một cái tay đột nhiên đè ở ngực, tới phía ngoài đẩy một cái. Đại sư huynh tốc độ phản ứng nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt chính là tá khai lực lượng này. Nhưng khoang thuyền cửa lớn đã trải qua chặt chẽ đóng lại, cửa sổ dày thủy tinh bên trên lộ ra Hứa Linh Linh cười mặt béo. Nếu không phải tại nhà mình trên thuyền, đại sư huynh rất có thể trực tiếp phá cửa mà vào, nhưng đây là nhà mình thuyền, đối phương từ giữa khóa cửa, hắn cũng thật là bất đắc dĩ. Phong Suy Tuyết một bên đầu, nhìn thấy Hạ Cơ đang nhìn xem hắn. Hạ Cơ nói, ngươi như thế không muốn nói chuyện với ta.

hắn vào hư không viết liền nhau 30 đạo dịch quỷ phủ, ấn xuống đại địa. Mặt đất lập tức bước lên 30 đen xì tà ác cái bóng. Hạ Cực một chỉ cái kia 30 kim loại khôi lỗi, tà ác cái bóng lập tức chui vào trong đó. Tiếp đó, 30 kim loại khôi lỗi cũng sống lại, hướng đảo sinh ra bỏ đi. Làm xong những này, Hạ Cực còn cảm thấy chưa đủ. Mà phía sau hắn 6 người nhìn trợn mắt hốt mồm. Không đến mức, không đến mức A. Chương 276, Thế ngoại đào nguyên, cấm địa thế giới. Hạ Cực còn là không có lên đảo. Hắn trong đầu giả thiết lấy xấu nhất tình hình. Thế là, trực tiếp vận dụng thần thông 12 tầng cảnh giới lực lượng. Tại thần thông phía dưới, núi như trà ly, sông như trà, tất cả thiên địa hóa lực. Hắn hướng trước bước ra mấy bước, đi tại xanh lam mặt nước như dẫm trên đất bằng. Theo lấy hắn đi bộ, 18 tay từ quanh thân rội ra. 18 tay đều có tư thái. Hai tay một khép, một cỗ thiên địa lực lượng bao quát núi xanh, chụp vào biển nước, như bức tường vô hình, vây quanh hòn đảo này. Hai tay nhảy lên, nước đạo huyền công dẫn dắt lấy nước biển hóa rồng, bay lên trời, khuấy động đi xa, mà kỳ diệu là, những này nước biển phạm là ra ngoài rồi, càng là lại không cách nào trở về, mà làm cho tòa này thần bí hòn đảo mực nước càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp, thẳng đến thấy đáy. Này đến nhìn ra có hơn 2.000 trượng, khiến người ta kỳ quái là toàn bộ hòn đảo càng là lơ lửng. Hạ Cực cũng không kỳ quái, hắn hiểu được hải đảo có hai loại. Loại thứ nhất, liên tiếp đáy biển, từ địa hình lực lượng mà duy trì lấy ổn định. Loại thứ hai, nâng giữa không trung, từ linh khí lực lượng mà cố định. Cái này tri thức là hắn tại phương trượng đảo bên trên học đến. Dù sao phương trượng ở trên đảo có thật nhiều cổ lao tri thức, thí như thượng cổ lúc sau nghe nói còn có mây bên trên thiên đỉnh, thậm chí thiên địa chi tiểu, loại này quốc gia. Cùng cầu nối thành lập cũng là căn cứ vào linh khí nguyên lý. Lúc này, Hạ Cực thần thức quét qua hòn đảo, không có phát hiện cái gì. Thế là, hắn làm tốt tùy thời hóa thân đen hoàng đế, 24 đầu cùng một chỗ phun lửa chuẩn bị, cũng cẩn thận từ hòn đảo phía dưới lượn quanh một vòng, nhìn một chút hòn đảo tình trạng, cũng lấy thần thức cẩn thận nhìn trộm một cái hòn đảo nội bộ. Cái này lượn quanh một vòng về sau, hắn xác nhận tối thiểu 2 giờ. Đầu tiên, đây không phải sinh vật gì phần lưng. Thứ hai, nơi này không có cái gì đáy biển thần điện, cũng không có thứ gì đang ngủ say. Nhưng rất nhanh, hắn lại không nhịn được nghĩ, đã như vậy, vì sao dạng này một tòa đảo không có bị ghi chú tại hải đồ bên trong đâu? Lẽ nào là bởi vì quá xa? Thế là, hắn trực tiếp nâng lên hòn đảo, quyết định dịch chuyển về phía trước một chuyển nhìn xem hòn đảo có hay không còn có thể nổi. Lâu thuyền bên trên 6 người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Hạ Cực thăm dò, nhìn xem hắn mạnh mẽ đem hòn đảo đi về phía nam phương rời mấy ngàn mét. Hạ Cực đắm chìm trong chính mình thăm dò bên trong. Hắn chọn cái địa điểm thích hợp, thoáng nơi nuối lòng tay, hắn lúc này xách cái này đảo giống như là bưng lấy một bản tác phẩm vĩ đại, mặc dù nặng, nhưng cũng là có thể di chuyển. Đây chính là thần thông. Đây cũng là Hạ Cực thần thông, biến thành người khác tới nhưng chưa hẳn có thể làm được. Hắn cái này buông lòng tay, lớn như vậy hòn đảo bắt đầu chìm ngịm. U lam nước biển mãnh liệt bổ nhào mở. Hạ Cực ngự phong nhi lên, hắn cấp tốc lấy đảo tâm làm tâm điểm. Đảo tâm đến bãi cắt khoảng cách vì thẳng tắp, đem thẳng tắp tiến hành 100 chia đều, đồng thời tuyển định tốt vật tham chiếu, bắt đầu tự quan sát kỹ. Nước biển đã kích động trở về. Hạ Cực phát hiện hòn đảo chìm ngìm càng nhiều, nguyên bản bãi cắt sớm bị không có, nước biển bao phủ đến thứ 13 cái vật tham chiếu chỗ, hòn đảo lộ ra diện tích cũng đối ứng nhỏ. Hạ Cực lại nâng lên hòn đảo nhiều thử mấy nơi, mà mỗi một cái địa phương hòn đảo chìm ngìm biên độ đều không giống nhau. Hắn dừng lại động tác, hơi suy tư, đại khái là minh bạch. Phương trượng đảo có thể lơ lửng nhiều như vậy, là bởi vì linh khí vô cùng dồi dào, lại vô cùng ổn định. Nhưng nơi này, khả năng thuộc về không trọn vẹn khu vực, linh khí cực không cân đối, cho nên đã dẫn phát hỗn loạn. Như vậy, vì cái gì đảo này tại trên địa đồ không có ghi chú ra tới? Đáp án cũng có, bởi vì tòa đảo này nguyên lai cũng không ở chỗ này chỗ, mà là phiêu qua tới. Linh khí không bình quân đưa đến chênh lệnh, cũng giao phó linh khí hình hòn đảo di chuyển động lực. Cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì tiểu tô cho chính mình bản đồ cũng không chính xác. Thì ra là thế. Hạ Cực minh bạch. Hắn chạm trên mặt biển, yên tĩnh cảm thụ được người giấy, đầu nành binh, cùng ác quỷ đám khôi lỗi thăm dò kết quả, quả nhiên có chỗ chứng thực. Tòa đảo này đất liền khu vực dĩ nhiên tồn tại không ít trong biển cá, hoặc là sò hến. Cái này đã nói lên tòa đảo này chìm vào đáy biển bộ phận là không biết, khi thì sâu khi thì nông. Mà thăm dò các tiểu binh thăm dò ra tới mạnh nhất quái vật. Cũng không quá đáng là một cái thực lực tương đương với nhân gian thứ 10 cảnh giới ước chừng 2 trọng pháp tướng thực lực quái xà. Quái xà bị 2 cái ác quỷ khôi lỗi quần đầu đánh chết, nhưng kịch liệt tiếng đánh nhau cùng mùi máu tươi đều không có mang đến tiếp sau chiến tranh. Cho dù Hạ Cực để ác quỷ đám khôi lỗi toàn thân thoa khắp máu, đầy đảo chạy loạn, cũng không có dẫn tới cái gì. Cứ việc như thế, tòa đảo này như cũ không phải một cái thích hợp định cư địa phương, còn là cần muốn tìm kết nối lấy đáy biển bình thường hòn đảo mới có thể. Hạ Cực lắc đầu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả tại thăm dò người giấy, đầu nành binh, ác quỷ đám khôi lỗi toàn bộ hướng bãi cắt trở về. Hắn ngự phong nhi lên, có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua đảo này trung tâm nước ngọt hồ, có thể tại trong biển rộng gặp phải nước ngọt hồ, thật sự là không dễ dàng, qua thôn này liền không có điểm kia. Xem ra, chỉ có thể làm như vậy. Hạ Cực rơi vào nước ngọt bên hồ, tiến đến mặt hồ, vận dụng thần thông lực lượng, bắt đầu uống nước. Ung ục, ung ục cùng ục. Hắn uống nửa nén hương thời gian, đem hồ nước toàn bộ tạm tồn đến trong dạ dày, tiếp đó lại lấy một cỗ vô hình lực lượng niêm phong tích trữ, lơ lửng, cái này niêm phong tích trữ có thể tiếp tục ước chừng 7 ngày thời gian. Nếu như 7 ngày đến còn không được, hắn chỉ có thể dùng một loại thủy hồ lô bộ dáng pháp khí tới đựng nước. Chỉ có điều, thủy hồ lô là có vấn đề, hắn thử qua, hồ lô kia là một loại không trọn vẹn không gian lọ, nếu như chứa vào trong đó, tất cả trong hồ sinh vật đều sẽ chết đi. Hạ Cực về suy nghĩ một chút, hải đồ bên trên ghi chú nơi đây hòn đảo khá nhiều, 7 ngày nên có thể gặp phải không ít hòn đảo. Thế là, hắn mới phong phú lấy bụng quay trở về. Đám người. Sư phụ, ngài như thế nào trở nên béo? Lao gió một người ăn hải sản sao? Hạ Cực cũng không muốn nói cái gì chính mình uống một cái hồ. Hắn cảm thấy loại này khiếp sợ người thân thực sự vô vị, cho dù mới vừa chuyển đảo cũng là hành động bất đắc dĩ. Vì vậy nói, tòa đảo này không được, chúng ta lại đi xem một chút địa phương khác. Như thế như vậy dò xét, tại ngày thứ 6 thời điểm, rốt cuộc tìm được một tòa thích hợp hòn đảo. Hòn đảo phụ cận có khá nhiều sông băng cao ngất thành ngọn núi. Dạng này khu vực, vốn là không thích hợp tuyệt đại bộ phận sinh vật tồn tại địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này còn có một tòa chưa từng núi lửa bộc phát, nhiệt lượng làm cho trên sườn núi dĩ nhiên tạo thành thường xuân nhân nhân đồng cỏ xanh lá, nhìn một cái, lại còn có nai con thỏ tới ăn cỏ. Chỗ xa hơn, tới gần núi lửa sông băng lại hòa tan, mà tạo thành bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, lại như một cái ngọc tơ lụa sen vào nhau tinh tế chạy xuống đi, lại ở phía xa tạo thành chiếm cứ hòn đảo 1/4 hồ nước lớn. Mọi người đều biết, sông băng chính là nước ngọt. Hạ Cực hoàn thành bình thường thăm dò về sau, đem tồn tại ở trong bụng nước ngọt hồ toàn bộ để vào nơi đây, về phần giống loài xâm lấn cái gì, hắn cũng không cố kỵ, ngược lại về sau chính mình khả năng cũng muốn xâm lấn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn một chút đang bốc khói núi lửa hoạt động, cảm thấy có nhất định muốn vào xem một chút. Thế là đang tiến hành thông thường dò xét về sau, để 6 người như cũ tại khoảng cách 4, 5 trong biển địa phương thả neo các loại chờ. Chính hắn thì là mang theo một bộ đổi giặt quần áo, đi tới miệng núi lửa, thoáng hoạt động thân thể. Đưa tay. Một bụi dung nham lơ lửng mà lên. Hạ Cực thử một chút nhiệt độ, rất tuyệt, cũng rất bình thường, không tồn tại nghịch tỉn trọng đi, phản vật chất loại hình, cổ quái tình huống. Hắn thân là đen hoàng đế, tại trong lửa quả thực so trên đất bằng còn dễ chịu. Thế là, hắn nhảy vào miệng núi lửa, dò xét một phen về sau, chính là kéo lấy một thân dung nham một lần nữa đứng ở miệng núi lửa. Xem ra chẳng qua là cái bình thường núi lửa, cũng không có cùng hỏa cấp liên kết, hơn nữa trong này thế mà liền một cái sinh vật đều không có, có chút cổ quái. Hạ Cực trầm ngâm. Hắn bất thình lình chấn động. Chờ chút. Dung nham bên trong không có co sinh vật, mới bình thường tốt ta. Cái này chỗ nào cổ quái. Quả nhiên, tính mạng của hắn trình độ bất đồng, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng bất đồng. Vì giải quyết núi lửa bộc phát nguy hiểm, phương thức trực tiếp nhất liền là giảm xuống trong đó nóng. Dẫn vào nước biển tiến hành làm lạnh, hoặc là rút ra quá nhiều dung nham, là đủ. Hạ Cực trực tiếp hiện ra đen hoàng đế pháp thân, lại lần nữa xông vào trong núi lửa. Nhiều lần, hắn hút đầy dung nham lao ra miệng núi lửa, hướng nơi xa bay đi. 4. Năm trong biển lâu thuyền bên trên. Mọi người thấy cái kia 24 đầu 18 tay, vô cùng kinh khủng hắc long hứng thú bừng bừng hướng chân trời bay đi bộ dáng, xa vào mê chi trầm mặc. Ta không nhìn. Diệu Diệu trước tiên quay người, nàng sợ tự mình làm ác ngộng. Linh Linh, chúng ta ăn trà chiều. Sư nương kéo một phát đại sư tỷ, lúc này mới phát hiện đại sư tỷ hai mắt lấp lánh, nhìn xem cái kia kinh khủng hắc long, một bộ ngóng trông vô cùng bộ dáng. Sư nương xa vào hai độ trầm mặc. Lớn dễ, Sở Thơ Mây hoàn toàn là khiếp sợ không núp đích. Phong Suy Tuyết có chút nán lại. Hạ Cơ cũng là ngớ ra. Hạ Cực hao tốn gần 3 canh giờ, lúc này mới đem hòn đảo hoàn toàn thu thập xong, sắc trời đã trải qua tối, hắn trở lại trên thuyền ở một đêm. Ngày kế tiếp, mọi người mới bắt đầu hướng về tòa đảo này tiến hành di chuyển. Di chuyển rất thuận lợi. Sau đó là tuyển định địa điểm, an khớp xây nhà. Đó căn bản không cần Hạ Cực xuất thủ, đại sư huynh đại sư tỷ đều là 11 cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể gánh vác lên vận nghề đục đá nhiệm vụ, mà lớn dễ người tiểu sư đệ này đa tài đa nghệ liền bày ra, hắn làm đơn giản quy hoạch, thiết kế trang viên. Đám người liền bận rộn. Hạ Cực thì là thừa cơ hội này, tại đáy biển cùng xung quanh tiếp tục lục soát, dò xét, lấy khảo chứng ẩn dấu nguy hiểm. Nhưng sự thật chứng nhận, đúng là hắn lo xa rồi. Bên này cũng không nguy hiểm, liền là bình thường, không có có bao nhiêu linh khí hải vực mà thôi. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng không chừng sẽ có thuyền nội nhập, như thế chung quy là không tốt. Hạ Cực nghĩ nghĩ, chính là hao tốn một tháng thời gian, vận dụng thiên địa thần thông, cùng chính mình rất nhiều huyền bí công pháp, tại hòn đảo xung quanh làm ra ba cái vòng tròn đá ngầm vòng, chỉ ở một chỗ lưu lại mê cung thông đạo, lại chỉ có chiều dâng lúc thuyền mới có thể theo cái này hoàn toàn khác thường lý đường thủy ra vào. Sau đó, hắn rút ra cái kia thanh trắng đao vạn lý sinh vân vụ, đưa nó cắm vào tại hòn đảo bên trong, cũng cùng khí linh thương lượng xương mù mang tính lựa chọn bao trùm. Khí linh biểu thị không có vấn đề gì, nhưng cần mỗi tuần ăn đem đao. Hạ Cực cảm thấy không có vấn đề gì, cái này chuyện hắn chuẩn bị đao, nuôi nấng thì là giao cho tiểu sư đệ đi làm đi. Trong nháy mắt, nồng đậm xương mù di tàn mát, để xa xa tầm mắt trở nên mông lung, nhưng hòn đảo bên trên lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Cực bắt đầu chọn lựa vị trí để xuống trong địa phủ chuyển trạm, cùng một phần ba nô ra. Hắn chọn một chỗ đá núi làm vì đi vào địa phủ chỗ. Lại tại mọi người thành lập trang viên phía sau, tìm một chỗ cất một phần ba nô ra lối vào. Nói là nô ra lối vào kỳ thật đã trải qua không thích hợp. Hạ Cực cùng mấy người thương lượng một chút, chính là vì cái này đảo một cái tên, gọi là thế ngoại đảo nguyên, cũng lấy địa giới thạch cắm ở trên bờ cát. Một phần ba nô ra lối vào bên ngoài, thì lại lấy đỏ như máu địa giới sách đá viết cấm địa, lấy đó nếu là không có cho phép không có thể vào, dù sao ở trong đó tràn ngập nguy hiểm, cần đại lượng thời gian tiến hành thăm dò. Thế là, Hạ Cực nắm giữ mới thường ngày. Đọc trăm vạn quyển sách. Tham dò thế ngoại đảo nguyên cấm địa. Chúng lao tổ cũng không có ở trung thổ gặp lại đen hoàng đế. Vô luận thần như thế nào tìm kiếm, lại nghĩ không ra Hạ Cực đã ra khỏi biển, chỉ coi còn tại cướp chỗ sâu. Hỏa cướp cướp chỗ sâu, là hỏa yêu môn tuyệt đối sân nhà, chính là chúng lao tổ cũng là không dám vào nhập. Thế là cái này vây quét chính là tạm thời qua loa thu tràng, nhưng tám người đều hiểu, lần tiếp theo đen hoàng đế xuất hiện lúc, thần đều sẽ đem hết toàn lực xuất thủ, cần phải giúp cho tiêu diệt. Thế ngoại đảo nguyên. Hạ Cực đi vào cấm địa. Cấm địa là Ngô gia phương Bắc 1/3 lãnh thổ. Mà mảnh đất này bên trong thế mà còn có người, những người này có nô buộc, có Ngô gia người trong tộc người, ngoại gia người, còn có một số nhỏ cái khác thế gia khách tới thăm, Tô gia cũng có. Số người gần có 6-7 vạn người. Đây cũng là có chút vượt quá Hạ Cực ngoài ý liệu. Theo lý thuyết, lúc ấy lớn như vậy động tĩnh, những người này nên đều chạy mới là. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế giới biên giới đều băng liệt. Nghĩ đến là không chỗ có thể trốn mới lạ. Cái này cũng chưa tính chuyện phiền phức nhất, phiền toái nhất chính là tựa hồ cái này 1/3 đất này, không có xé đến Ngô gia ban ngày chiếu sáng đen dương cùng buổi tối chiếu sáng trăng đỏ. Bây giờ mảnh đất này tắm rửa tại vĩnh viễn trong đêm, chỉ ở trong trang viên có lấm ta lấm tấm ánh nến. Bạo ngược người nhà họ Ngô tại cầm lấy nô buộc điên cuồng phát tiết. Hạ Cực phàm là nhìn thấy, liền trong nháy mắt liền diệt những cái kia thi bạo người. Tiếp đó trực tiếp hóa thân đen hoàng đế, quan sát phiến khu vực này. Truyền thanh bốn phía, để tất cả người nhà họ Ngô tới tụ tập. Đương nhiên, cũng có phản kháng, Hạ Cực không chút khách khí, trực tiếp giết. Bây giờ mảnh đất này liền là hắn hậu hoa viên. Hắn cũng không có khả năng nhân từ nương tay, đem trong này bất cứ người nào lại thả ra. Thế giới này mở miệng chỉ có hắn biết rõ. Nơi này tất cả mọi người chỉ có thể lưu ở chỗ này. Triệu tập xong người nhà họ Ngô, Hạ Cực lại khiến tất cả nô buộc đến đây trong đó, tiếp đó hao tốn chút thời gian làm nô tài cắt kim loại chó vòng. Về sau, hắn lấy thần thông lực lượng, hao tốn không ít ngày thời gian, cải biến một ngọn núi xu thế, làm cho ngọn núi này trở thành gần gũi thẳng tắp hình, ngăn cách ra hai bên thế giới. Hai bên trang viên có chút ngang nhau, Sơn Nam ở Ngô gia đệ tử, núi Bắc ở đã từng nô buộc. Ngô gia đệ tử có thật nhiều người không thể nào tiếp thu được hiện thực, ý đồ bước lên không có chút ý nghĩa nào bạo loạn, nhưng Hạ Cực có nhiều thời gian, hắn tiêu diệt ba đợt bạo loạn, giết mấy ngàn nghịch phản người về sau, Ngô gia bên này rốt cuộc bình tĩnh lại. Thời gian, để bọn hắn bắt đầu tiếp nhận cái này hoàn toàn mới thế cục, cùng chính mình đã trải qua thành đen hoàng đế hậu hoa viên một thành viên hiện thực. Hạ Cực lập xuống một khối bia. Trên tấm bia viết ba cái pháp uy. Thứ nhất, núi Bắc người không thể nhập Nam, Sơn Nam lấy không thể hướng Bắc. Thứ hai, ba năm nhưng tại núi Trung lập một lần sinh tử lôi đấu, để giải quyết mối hận cũ. Thứ ba, không khả thi bạo cho người khác, nếu không chết. Đợt, hôm nay rất muốn vì Minh chủ có thể lại lớn một chút tăng thêm. Nhưng thật sự là báo hòa. Ngày mai nỗ lực. Chương 277, hơn trăm năm, bốn ác mộng triệu. Năm tháng giang giặc, thời gian tại chạy tới. Hạ Cực không nghĩ tới ngồi tại trên một hòn đảo có thể ngồi xuống trăm năm. Trăm năm nói chậm, nhưng lại nhanh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trăm năm trước chuyện còn rõ mồn một trước mắt, liền đột nhiên giật mình chính mình nguyên bản thời gian quan đọc thật không đúng. Trăm năm, cũng không quá đáng nhìn 100 vạn sách vở, cũng không quá đáng cùng rượu rượu thành hôn, nhưng sinh mệnh cấp độ bất đồng như cũ không cách nào kết hợp, ngược lại là tiểu đệ tử lớn dễ cùng Sở Thơ Mây sinh ra một đôi long phượng thai. Cái kia một đôi long phượng thai tại phẩm chất cao hỏa chủng cùng mấy vị cường giả trợ giúp bên dưới, cũng tại mười mấy năm trước tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong. Tấn thăng về sau, Hạ Cực liền để cho Hứa Linh Linh mang theo hai cái hải tử đi hướng cấm địa. Bây giờ, cấm địa đã thành vĩnh viễn đêm thế giới, chiếu sáng lấy đèn, nhiệt độ không khí thì là dựa vào dung nham nâng lên. Két két. Một cái tay nắm lấy cửa gỗ cán, chống lên giấy dầu cửa sổ. Ngoài cửa sổ mưa rào phương ngừng, gió biển từ xa mà đến. Không khí vô cùng tỉnh táo. Diệu Diệu nâng má, nhìn phía xa trên mặt biển lớn đóa mây mưa, nhất thời gian có chút xuất thần. Nàng hít mũi một cái, toàn thân chỉ cảm thấy một chút đặc biệt nghiêm hàn, mà mí mắt như sắt thép nặng nề, lại dục tiêu nhịu xuống, nhưng nàng như cũ cố chấp nhìn xem bầu trời bên ngoài. Bất thình lình, nàng thân thể lắc một cái, không ngờ đã bị ngang ôm. Diệu Diệu cảm giác cái kia quen thuộc cấm áp, thoải mái mà nhắm mắt lại, hướng trong lồng ngực ủi, nỉ non nói, hôm nay sớm như vậy liền xem xong sách. Xem xong, Hạ Cực hơi hơi cúi đầu, tiến đến nàng trên trán, rán, chỉ cảm thấy có chút nóng, rất hiển nhiên Diệu Diệu là phát sốt. Hắn phi thường không có thể hiểu được Diệu Diệu thân thể, hơn 100 năm, Diệu Diệu cảnh giới không chỉ không cách nào tiến bộ, bây giờ ngược lại là lùi lại đến liền chân khí cũng không có. Nhưng nàng sống như cũ như là lúc trước, cùng hơn 100 năm trước chính mình gặp phải nàng gần như không có nhiều khác nhau. Hắn nghĩ hết thể biện pháp đi thì tốt hơn hay điều trị thân thể. Nhưng không chút nào tác dụng đều không có. Diệu Diệu trừ thanh xuân vĩnh viễn bảo, không sẽ chết giả, giống như một phàm nhân, sẽ sinh bệnh quan tâm, thân thể rất yếu đuối. Có đôi khi Hạ Cực sợ mình sơ ý một chút, liền sẽ đem Diệu Diệu cho làm biến thành cho bụi. Lúc này, Diệu Diệu như cùng một con không còn khí lực mèo, liền ủi động lực lượng đều chậm rãi mất đi. Hạ Cực, ta tốt vây khốn. Ngươi ngủ đi, sẽ không có ai quấy rầy đến ngươi. Ân ta có phải hay không thành gánh nặng của ngươi à nha? Ngươi bồi ta hơn 100 năm, còn nói chuyện này để làm gì? Thế nhưng là ta không có biện pháp lưu lại cho ngươi dòng dõi. Đó là của ta vấn đề. Hạ Cực ôn nhu vuốt ve Diệu Diệu tóc, hắn càng cường đại, Diệu Diệu lại càng nhỏ yếu, nhưng kỳ dị là, hắn chỉ cảm thấy mình cùng Diệu Diệu ở giữa liên hệ như bị từ nơi sâu xa kéo càng gần, hoàn toàn dán hợp lại cùng nhau. Trong ngực, thân thể nữ nhân từ từ mềm nhũn, níu lấy áo quần hắn tay nhỏ từ từ nối lỏng. Hạ Cực đem nàng phóng tới trên giường. Cẩn thận vì nàng đậy lại chăn lông, con ngón búng ra, ánh lửa lưu động tầm đó, lò sưởi trong tường hỏa diễm lại bừng bừng mà lên, chiếu sáng trong phòng hết thảy đồ vật. Ấm áp ngăn cách nghiêm hàn. Hạ Cực bước ra một bước, đã ở ngoài phòng. Trên biển thời tiết hay thay đổi, rõ ràng là mùa đông, vẫn còn có mưa rào. Lúc này, cái kia xa xa mây mưa bay tới, không ngờ là muốn mưa xuống nơi đây. Hạ Cực tùy ý đi dạo tại hòn đảo bên trên. Phía trên trời lại mất đi xanh thẳm, biến thành màu gỉ sét sắc. Nước mưa lạch cạch rơi mấy giọt, ngay sau đó chính là cuồng phong bạo vũ. Hạ Cực ngồi tại trên một khối nham thạch, gõ gõ tảng đá. Cuồng phong kia liền ngừng, mưa to liền đông lại. Toàn bộ đảo tâm thành một cái bị mưa màng bao lại thế giới. Mưa to rơi xuống thời gian một nén nhang, mây mưa lại thổi đi. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem, tay phải hắn nhấc lên một chút, thần thông lực lượng cái kia bao phủ lồng hơn 10 dặm nơi, rơi xuống thời gian một nén nhang tất cả nước mưa liền bắt đầu hướng về trung ương hội tụ. Trong tay hắn hóa thành một cái tỉ mỉ đao, bay đao. Nước đã trải qua trạng thái cố định. Siêu cao áp lực, để nước tựa như biến thành một loại khác vật chất. Hạ Cực đưa mắt nhìn một hồi, đi theo sinh lòng, độ nhuộm đang bay trên đao, tạo thành một loại xám xịt ánh sáng lộng lẫy, cho nên vô tương. Hắn tiện tay đem bay đao ném ra, bay đao xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Hạ Cực nhìn cũng không nhìn, đưa tay lại là một chỉ. Cái kia rõ ràng nên sinh ra mây hình nấm nổ tung bay đao lại chậm rãi, ôn nhu tản ra. Hóa thành hậu tích nước mưa rơi vào mặt biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhấc vung tay lên, cái kia bản dục gào thét sóng lớn cũng bình phục. Chém thần bay đao chính là ta hơn 100 năm sáng tạo, bây giờ chính mình đã sớm đã vượt ra nguyên bản ý nghĩa, lấy 100 vạn chi pháp làm cơ sở, pháp môn này ngược lại là thành đã đến thần thông cấp độ, chém thần hai chữ quá mức phù hoa, sau này liền cứ gọi bay đao là được rồi. Hạ Cực tự mình lẩm bẩm. Nguyên lai đường cũng phải cần chính mình đi đến, tiền nhân dẫn đường. Bất quá là dẫn tới 10 cảnh mà thôi, hết thể ghi chép, đến pháp tướng mà dừng, hình ảnh cùng cực, cũng lại không qua pháp tướng người. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, hình thành pháp thân, người chính là nắm giữ mới sinh mệnh cấp độ, mà mỗi loại pháp thân tất nhiên là bất đồng, 37 loại, vô số pháp thân chi loại, mô phỏng là cùng cực cái này mênh mông trong vũ trụ hết thể tồn tại. Huyền công dạy người, nhưng không cách nào truyền thụ pháp thân, cho nên chuyển thừa đến nước này hết thời gian. Về sau con đường, đều cần chính mình đi đi, nếu không đều chẳng qua là nguyên thủy vận dụng lực lượng mà thôi. Cảnh giới đến, nhưng lại sẽ không lớn nhất vận dụng cảnh giới lực lượng. Đạo lý kia rất đơn giản. Như đem pháp thân trước đó ví con kiến. Pháp thân về sau, biến thành người. Người lực lượng so con kiến hiển nhiên lớn hơn rất nhiều, nhấc tay nhưng ấn chết con kiến, giơ chân nhưng giẫm lật tổ kiến. Lực lượng này, so con kiến không thể bảo là không lớn. Mà động dùng cảnh giới lực lượng, có thể so sánh với vì phát huy tiềm lực của con người. Thế là, người tạo ra được vũ khí nóng. Như vậy cầm lấy vũ khí nóng người cùng tay không tấc sắc người, cho dù thể chất giống nhau, chiến lực cũng không tại một cái phương diện. Có lẽ, vũ khí nóng còn chưa đủ. Người tạo ra được cao thẳng, tạo ra được phản vật chất chôn vùi pháo, tạo ra được nhân tạo thế giới. Như vậy, đồng dạng là người, chuyên trở những trang bị này người cùng tay không tấc sắc người, nhưng vẫn là một cái phương diện. Về phần pháp tướng có thể so sánh với vì tảng đá. Con kiến ném ra tảng đá cùng người ném ra tảng đá, lực lượng hiển nhiên bất đồng, nhưng đây không phải tảng đá tiến bộ, mà vẫn là lực lượng thô lô nhất nguyên thủy nhất sử dụng. Thế giới này, người có thể tăng lên cảnh giới, nhưng cho dù tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong, lại không còn giáo dục như thế nào sử dụng cảnh giới lực lượng sổ tay. Thậm chí rất nhiều người đều căn bản sẽ không ý thức đến điểm này. Đều là 11 cảnh đỉnh phong, hiển nhiên thực lực cũng sẽ ngày đêm khác biệt, bởi vì trình độ nào đó, đỉnh phong mới vừa vặn cất bước. Hạ Cực tại trên bờ cắt dạo bước. Hắn đi tới mặt biển, lại dẫm lên gió hướng thiên khung mà đi. Đợi cho một chỗ biển động đang mãnh liệt địa phương, hắn mới dừng lại. Tay trái một điểm, tay phải một điểm, giống như lưỡng cực, 136 vạn pháp tướng tuôn trào ra, ngưng ra 136 như là đầu ngón tay hắn trở nên huyền dị vô cùng, lẫn nhau lưu thông, quay vòng không ngừng. Hạ Cực hạ xuống mặt biển, nhìn phía xa biển động đánh tới, nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, âm dương. Giữa thiên địa lập tức tạo thành một đạo đen trắng cối xay. Biển động nhào vào cối xay, hóa thành yên lặng vô cùng dòng nước, rơi quy biển cả. Hạ Cực tiện tay bắn ra, cái kia đen trắng cối xay dĩ nhiên vắt ngang vạn trượng, tuy là mỏng manh không ít, nhưng đánh tan biển động, lại là hoàn toàn đầy đủ. Không bao lâu, biển động liền biến mất. Hạ Cực tiện tay vừa thu lại, cái này đen trắng cối xay chính là biến mất. Âm dương, chính là ta lấy vạn pháp dung hợp một voi thủ đoạn, lúc ban đầu còn rất thô ráp, nhưng ta mỗi thời mỗi khắc sử dụng. Bây giờ dùng 140 năm, lại cũng thành bực này theo ta cùng nhau phát triển lực lượng. Tay trái là âm tay phải dương, âm dương mài quay diệt vạn pháp. Hạ Cực tùy ý lắc đầu, cũng không có nửa điểm thỏa mãn. Quá khứ rất nhiều lực lượng mặc dù cường đại, tại pháp tướng phương diện có thể nói là vô cùng thần kỳ, nhưng bây giờ tại hắn đáy mắt nhưng cũng đều qua quýt bình bình. Hắn không cách nào biết được chúng lao tổ thực lực như thế nào, nhưng cái này trăm năm, chúng lao tổ hiển nhiên đều biến mất. Đen hoàng đế tồn tại. Đối chúng lao tổ mà nói là một cái chuyện trọng yếu. Nhưng chúng lao tổ có lẽ có một vạn kiện chuyện trọng yếu phải xử lý, đương nhiên sẽ không đưa ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm hắn. Huống chi, cái kia đám nhân vật đấy lòng có lẽ đều tất cả cất kiêu ngạo. Ngươi có thể phát triển, ta liền sẽ không tiến bước ra. Ngươi có đại cơ duyên đại vật thế, có nghịch thiên mà thu được đồ vật, lại không biết ta cũng có, hơn nữa có lẽ so ngươi càng nhiều, ngươi có át chủ bài. Lại không biết ta tại trong tay háo ẩn giấu mấy chục cái có thể tùy thời thay thế bài trong tay vương nổ. Ngươi có một điểm đặc thù kỳ ngộ, liền cho rằng là kinh thiên động địa khó lường, nhưng lại không biết bực này kỳ ngộ ta cũng có, giống như một cái tại hạt cắt bên trong phát hiện vàng hải tử, cầm đi hướng về phía chu du thế giới phú hào khoe khoang. Ngươi cảm khái thế giới bất công, nhưng lại không biết ta cũng là từ cái này bất công bên trong đi ra, ngươi cảm khái nỗ lực không có hồi báo, nhưng lại không biết ta chịu vạn năm, cố gắng vạn năm. Người tại than thở lúc, đã trải qua bại trận, kẻ bại ăn bụi, mất đi hết thảy. Mỗi một cái cho rằng sống vạn năm người, sẽ chỉ người già si ngốc người, đều là đang nằm mơ. Hạ Cực đi qua nhân gian mấy lần, trừ có thể cùng Tô Điểm liên hệ với, căn bản không có khả năng nhận được nửa điểm có quan hệ lao tổ thông tin, thậm chí liền thế gia lối vào đều thay đổi. Thế gia như là từ bước hơi khỏi nhân gian. Nhưng kỳ thực lại là càng thâm trầm đốt nằm ở lịch sử bóng mờ cùng trong dòng nước ngầm. Hỏa cấp mỗi một năm đều đang khuếch tán. Bây giờ toàn bộ sông lớn phía bắc đều đã là hỏa cấp cấp địa phương. Bay múa đầy trời hỏa yêu, phủ đầy đất bỏ hỏa thú, hình thù kỳ quái. Băng tuyết La Sát Chi Quốc càng là cùng trung thổ hoàn toàn chia cắt. Nếu như muốn đi hướng băng tuyết La Sát Chi Quốc, chỉ có đi ngang qua hỏa cấp cấp chỗ sâu. Lần này đại kiếp, nên ra ác ngộng triệu gần như đều đã ra toàn bộ. Hết thảy 4 cái. Xuất quỷ nhập thần đen hoàng đế. Hư ảo chi diễm thần quân. Xuất lĩnh lấy vô số hỏa yêu, thống binh người hỏa vương. Đóng giả trưởng thành, thường lấy yêu nữ bộ dáng qua lại, tiếp đó đem đất đai hoàn toàn chuyển đổi thành cướp nơi, khiến lòng người bàng hoàng người ngụy trang câu dập phu nhân. Đây là 4 đại ác ngộng triệu kiếp nạn. Vương triều đối với thế giới lưu truyền hạn chế, thời gian thay đổi, để lực chú ý của mọi người hoàn toàn chuyển rời đến đối kháng hỏa cướp lên đi. Trong đó tất nhiên là phát sinh rất nhiều thăng trầm, xúc động lòng người cố sự. Mùa đông qua, khí hậu ấm áp chút. Hạ Cực xuyên qua trong địa phủ chuyển trạm, đi hướng nhân gian mua sắm chút vật tư, tiếp đó cất giữ trong không gian chữa vật lại mang về, đồng thời mang một ít nhi rượu rượu thích ăn đặc sản. Xuân gió thổi giang nam, xanh liễu như yên, trên phố có lấy đi tình lữ, nhưng nhiều hơn nữa thì là một loại khẩn trương cùng túc sát bầu không khí. Hắn bên trên một chiếc đỏ ngang, cho 3 lượng bạc. Nhưng ông chủ lại có chút im lặng, nói là đã trải qua tăng giá đến 4 lạng. Hạ Cực nói, lần trước còn là 2-3. Vượt chủ thuyền nói, khách quan lần trước là 5 năm trước ca. Hạ Cực cười cười, lại ném ra 1 lạng. Đò ngang qua sông. Trong khoang thuyền cũng không chen, càng dùng thuyền đầu là một đôi đang ngắm phong cảnh tình lữ, trung gian mấy cái là có tuổi trẻ khuôn mặt võ giả, những võ giả này không coi ai ra gì đối thoại. Hạ Cực ngồi tại đuôi thuyền, yên lặng cảm thụ được lúc này nhân gian. Ta nói cho ngươi, thúc thúc ta thế nhưng là đột phá 11 cảnh, lần này đi phương Bắc, hắn sẽ chăm sóc chúng ta. Kim Hinh, còn xin cho nói một chút, một mực nghe nói hỏa cướp khủng bố, hỏa yêu khủng bố, đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhiều bao nhiêu tuổi võ giả vô ý thức hướng một người vây lại. Người kia vung lên quạt xếp, cười nói, các vị tại Giang Nam đều là nhất đẳng hào hiệp, nhưng các loại đi Lâm Giang phủ thông qua được khảo nghiệm, lấy sang sông lệnh, đi hướng Giang Bắc, vậy coi như là trực tiếp cùng cấp cách Hà tướng nhìn địa phương. Nói trắng ra là, càng là hướng Bắc, chúng ta thực lực, càng là không đáng giá nhắc tới. Kim Hinh, cái này nói cũng quá mức a. Chính là không đáng giá nhắc tới, cũng không có khả năng đầy đường a. Tôn Hinh, ngươi sai, cũng thật là đầy đường. Biên Hảo Thành bên trong 36.000 số hiệu, chính là xếp hạng cuối cùng cũng là 11 cảnh bên trong cực mạnh người. Không nói Biên Hảo Thành, chính là lớn tuần tại ghi chép 11 cảnh võ giả thế lực, đã chọn có 28 vạn. Mỗi một cái thế lực lại có rất nhiều người. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta này một ít thực lực tính là gì? Đám người trầm mặc. Kim Hinh, vậy cái này hỏa cướp bên trong mạnh nhất là cái gì nha? Đương nhiên là Ác Mộng Triệu. Ác Mộng Triệu. Đen Hoàng Đế, Thần Quân, Câu Dập Phu Nhân. Hỏa Vương. Cái kia bị bao ở trung ương tuổi trẻ võ giả bẻ ngón tay từng cái đếm lấy, ở trong đó mạnh nhất thuộc về Hỏa Vương. Truyền văn, nó thân cao 9 trượng, dưới trướng hỏa yêu có thể như nhân loại chúng ta tinh nhuệ nhất binh sĩ đồng dạng, kỷ luật nghiêm minh, phàm là xung phong chỗ, tấc đất không sinh, thúc thúc ta nói, phàm là Hỏa Vương xuất hiện, chính là một phiến đất hoang vu, liền xem như chúng ta tộc đại tướng xuất linh huyết mạch binh sĩ, thậm chí thống soái 11 cảnh binh sĩ, cũng không dám cùng với giao phong. Những người khác sớm đã nghe ngây người. Cái kia họ Kim võ giả tiếp tục dương dương đắc ý nói, thần bí nhất thuộc về Câu Dập Phu Nhân, cái này Câu Dập Phu Nhân ngày bình thường lại hóa làm nhân loại bộ dáng, tại ta nhân loại thành trấn qua lại, nghe nói như thế mạo thế nhưng là chọc người vô cùng. Mà cái này Câu Dập Phu Nhân cùng người bình thường cũng không có nửa điểm bất đồng, nhưng đáng sợ nhất là, chỉ cần Câu Dập Phu Nhân ở một chỗ thành trấn sinh hoạt vượt qua thời gian nửa tháng, tòa thành kia trấn dưới mặt đất liền sẽ bước lên miệng núi lửa. Núi lửa phun trào, chính là mang đến hỏa yêu. Bây giờ sông lớn bờ Bắc tất cả đều là cướp nơi, mà sông lớn bờ Nam rất nhiều rõ ràng cùng Bắc địa không giáp giới địa phương, lại cũng có thật nhiều cướp nơi, đây đều là Câu Dập Phu Nhân làm chuyện tốt. Không thể nào. Thúc thúc ta nói, Lớn Tuần đã trải qua hiểu rõ Câu Dập Phu Nhân bộ phận tập tính. Nàng dĩ nhiên khủng bố mà thân bí, chỉ cũng bị người vạch trần thân phận, lại sẽ không chém giết, mà là chính mình yên lặng trở về phương Bắc, trong một tháng sẽ không lại xuất hiện. Hạ Cực ngồi tại đuôi thuyền, yên lặng nghe, cũng cảm thấy đến thú vị, hắn sờ lên trong ngực bạc, tính nhẩm lấy muốn mua sắm vật tư. Đò ngang, mới đến giữa hồ. Gió xuân thổi ra rèm, thổi qua Đen Hoàng Đế gương mặt. Chương 278, Hiền Nội Trợ, Tông Môn Chế. Sóng nước bập bền, một thuyền vượt đi. Trong khoang thuyền, đáng sợ nhất liền là Thận Quân, vô luận là ai, gặp phải Thận Quân, liền là chết cũng không biết. Vì cái gì? Một bên đồng bạn tò mò hỏi. Bởi vì làm ngươi bị đốt chết rồi, ngươi còn đắm chìm trong ảo giác. Họ Kim võ giả nói xong, chung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ. Bất thình lình có người hỏi, Đen Hoàng Đế đâu? Họ Kim võ giả nói, thúc thúc nói chỉ có đến cấp chỗ sâu mới có thể gặp phải Đen Hoàng Đế, nhưng bởi vì nhìn thấy người đều đã chết, cho nên cũng không biết rằng rồi. Bất quá nghe nói cái này đen hoàng đế từng là hơn 100 năm trước tiền triều một vị hoàng tử. Hoàng tử làm sao có thể biến thành ác mộng triệu? Bực này bí mật ta chỗ nào biết rõ? Kim huynh, ngươi biết thật nhiều, bây giờ đi hướng Bắc Địa, đều cần thông qua Lâm Giang phủ khảo nghiệm, lấy được sang sông khiến mới được, ngươi cần phải nhiều tha thứ một cái các huynh đệ à. Đương nhiên là, thúc thúc ta thế nhưng là Lâm Giang phủ tuần úy. Mấy tên tuổi trẻ võ giả đang trò chuyện thời điểm, đò ngang đã trải qua cập bờ. Hạ Cực từ bọn hắn bên người đi qua, bỏ ra mấy ngày thời gian mua sắm lượng lớn vật tư, dự trữ tại một chỗ phụ cận tư nhân trong trang viên, về sau tại vùng tay háo quấn vào không gian trữ vật bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại đường cũ trở về đi hướng hắn thiết lập tại Giang Nam trong địa phủ chuyển trạm, lại quay trở về hải ngoại chi đảo, thế ngoại đảo nguyên. Hòn đảo bên trên, Hạ Cực đem vật tư toàn bộ lấy ra. Lớn Dễ vợ chồng rất chạy mau tới bắt đầu một lần nữa đóng tổn. Hạ Cực thuận miệng hỏi, đại sư huynh của ngươi đâu? Lớn Dịch đạo, đại sư huynh cùng sư cô cùng đi phế đô tuyệt địa. Đại sư tỷ mang theo khuyển tử khuyển nữ đi món điểm tâm ngọt tuyệt địa. Cũng chưa trở lại. Hạ Cực gật gật đầu, cái này hai nơi hắn đều là biết rõ. Phế đô tuyệt địa bên trong tràn ngập dùng đao cự nhân, cho dù phong suy tuyết không cầm tuyệt địa khiến cũng có thể vào ở ngoại vi thăm dò. Món điểm tâm ngọt tuyệt địa cùng tên của nó hoàn toàn không xứng đôi, bên trong dĩ nhiên có lấy rất nhiều món điểm tâm ngọt, nhưng là một cái kinh hãi sự kiện thỉnh thoảng phát sinh địa phương, cho nên Hứa Linh Linh là nắm lấy tuyệt địa khiến đi vào, hơn nữa chỉ dám tại phía ngoài nhất biên giới hoạt động. Bây giờ trong cấm địa, vô luận là trăm năm trước nô bộc còn là Ngô gia đều đã hoàn thành vượt qua giới hạn, bọn hắn thậm chí bắt đầu quên nguyên bản thân phận, đồng thời tại thế hệ tuổi trẻ sinh ra song phương thông hôn. Hạ Cực nói, nhỏ dễ cũng cần nỗ lực, người không nghĩ xa, tất có lo gần, thế đạo này không phải dễ dàng như vậy sống tiếp. Biết rõ, lão sư. Hạ Cực đông nhiên nói, vi sư như có một ngày không còn nữa, ngươi định phải thật tốt giữ vững thế ngoại đảo nguyên, không được để bất luận kẻ nào biết rõ nơi đây. Lớn Dễ vội nói, lão sư sao có thể không tại. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem hắn. Lớn Dễ lúc này mới gật gật đầu, trịnh trọng nói, vậy đệ tử nhất định giữ vững thế ngoại đảo nguyên, chờ ân sư trở về. Vất vả ngươi. Đệ tử hết thảy đều là. Ngươi ta tầm đó không cần nói nữa những lời này. Hạ Cực mỉm cười bên dưới, đi trở về chính mình trang viên. Hắn trang viên tọa lạc tại một chỗ không cao trên vách đá, có được khoáng đạt tầm mắt, nhưng quan sát cái kia bốn mùa thường xuân nhân đồng cỏ xanh lá. Hắn thả nhẹ bước chân, đi đến trước cửa nhà, nhập môn, lại vượt qua cổng vòm, phát hiện thư phòng đẩy cửa mở ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ đang ngồi ở phía sau cửa nâng bút viết lấy cái gì. Chính là Lữ Diệu Diệu. Hạ Cực đi về phía trước, bước chân mặc dù không nặng cũng chưa từng cố ý thu lại. Nhưng Lữ Diệu Diệu lại vô cùng chuyên chú, căn bản chưa từng phát hiện hắn. Mượn trăm triệu dặm tầng mây ném rơi trên biển màu vàng ánh mặt trời, Hạ Cực nhìn thấy vợ mình phía sau lại chất đống rất nhiều sách, trên bàn cũng thả hai quyển cũng trải qua viết xong. Hắn đi vào thư phòng, Diệu Diệu lại chưa từng để ý tới hắn, mà là tiếp tục suy tư, viết. Hạ Cực tò mò nắm qua một bản trên bàn sách, hơi lật qua lật lại, không nén nổi ngạc nhiên dưới. Sách này sách, là hắn viết. Nội dung là kỹ năng ngọc bên trong màu tím sẫm trở lên huyền công. Hắn quyết định đem những này cường đại huyền công toàn bộ viết ra, coi như là làm vì thế ngoại đảo nguyên truyền thừa. Mà hắn lúc này nắm lên quyển này, tên sách vừa vặn là hắn lúc ban đầu lấy được kỹ năng 18 chấn ngục sức lực. Hắn nhanh chóng lật qua lại, rất nhanh lật đến cuối cùng. Cuối cùng vốn là khoảng không ít trang giấy, nhưng bây giờ lại bị viết đầy chữ, còn phối chút cổ quái hình. Hạ Cực nhìn thật kỹ, cái này vừa nhìn, nhịn không được thân thể chấn động, cho dù là hắn, hai mắt cũng lộ ra vẻ kích động. Hắn nhẹ nhàng đọc qua sách này, đợi cho xem xong một chữ cuối cùng. Mi tâm dĩ nhiên dâng lên một viên màu đen kỹ năng ngọc. Đây là đối ứng 18 chấn ngục sức lực màu đen kỹ năng ngọc. Hạ Cực trực tiếp sử dụng, quả nhiên, cái kia hơn 100 năm đều không thể đột phá tầng thứ 10 18 chấn ngục sức lực đột phá. Hắn đi ra thư phòng, đi đến ánh mặt trời bên trong, tùy ý giơ tay trái lên, cái kia tay trái bất thình lình bành trướng, gân cốt huyết nhục đều là di chuyển, nhiều lần, dĩ nhiên thành một cái chân chính hắc kim sắc bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ bên trong vân tay điêu khắc thành một cái chân thực địa ngục tranh cảnh, bách quỷ uy nghiêm đáng sợ, tại dù sao vân tay bên trong đi chầm rãi, nhưng phần lớn càng là bỏ, cho nên hiện ra biến hóa kỳ lạ bức tranh màn. Hạ Cực nhớ tới tầng thứ 9 pháp môn này, bất quá là để bàn tay lớn vài vòng, lực lượng tăng lên trên diện rộng, ở bên ngoài mơ hồ hiện ra hơi nặng pháp tướng. Nhưng bây giờ, cái tay này lại là thật. Hắn tùy ý vung vẩy một cái, chỉ cảm thấy không chỉ có là lực lượng tăng cường, còn có cái khác cải biến. Nhưng như thế nào đều thử không ra. Hơi suy tư, Hạ Cực tay phải tại hư không vẽ ra một cái dịch quỷ phủ, quay xuống dưới đất. Một lát sau, một đoàn mang theo chút khí tức tà ác đen xì đổ vật trồi lên mặt đất.

Lớn Tuần bắt đầu vì những võ giả này chế định quyền lực cùng nghĩa vụ, đồng thời quy định phục dịch, đám võ giả hiển nhiên không có khả năng đáp ứng. Nhưng lúc này, Lớn Tuần bố cục liền ra tới, bởi vì Lớn Tuần sớm đã đem rất nhiều có lấy không nhỏ ảnh hưởng lực võ giả chiêu an, đồng thời sắp xếp rất nhiều Lớn Tuần nội ứng, bởi vậy chàng này cải cách càng là thành công. Mà bây giờ, mấy trăm năm nay về sau, thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Biến hóa nguyên nhân cùng Tiểu Tô còn có điểm quan hệ. Tiểu Tô bây giờ là đứng tại băng tuyết chi quốc đỉnh cao nhất duy nhất người. Hoặc là nói, nàng là phía sau màn phía sau màn phía sau màn. Nàng là còn nhỏ thần minh bằng hữu. Là đầu đội giáo hoàng quan, thân quân giáo hoàng bào, chỉ có bóng lưng làm vì thần thoại chân dung lưu tại sói rắn cùng tử vong dạy trong hội người nhậm chức đầu tiên giáo hoàng. Nàng cung bắc địa vô số thế lực lớn, mấy ngàn tiểu quốc gia, La Sát quốc hoàng cùng quý tộc có lấy quan hệ, hoặc là nói nàng tại thế lực thủ lĩnh. Rất nhiều quốc vương tuổi nhỏ lúc trợ giúp bọn hắn tiến hành tẩy lễ, là bọn hắn giáo mẫu. Nàng lấy 12 người kim loại giống thành công làm ra một cái sân nhà vô địch khu vực, cũng tại cái kia khu vực bên trong thành lập siêu nhiên quái vật khổng lồ giống như thế lực. Lại về sau, nàng bắt đầu tích cực mở rộng tông môn chế. Là, để siêu nhiên vật ngoại, đã đột phá đến 11 cảnh người không thể tại hoàng đình nhậm chức, chỉ có thể tiến vào tông môn. Mà phàm là tiến vào tông môn, liền không thể quấy nhiều phàm trần hoàng đình vận chuyển. Nàng là quy tắc chế định người. Đương nhiên, cái này quy tắc cũng là nàng cùng Hạ Cực thương lượng về sau kết quả. Nhất thời gian, Băng Tuyết Vương quốc tỏa sáng mãnh liệt sinh mệnh lực. Hiển nhiên, tông môn chế so nguyên bản hoàng quyền dạy dỗ chế muốn càng thích ứng sự phát triển của thời đại. Hoàng quyền không cần nắm giữ pháp thân cường giả tới khoa tay múa chân, mà cường giả cũng cần một cái cao cao tại thượng thanh tu hoàn cảnh. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Trình độ nào đó, ngươi đột phá 11 cảnh liền không còn là phạm nhân rồi. Cái này quan niệm hiển nhiên cũng theo thời gian trôi qua chuyển tới trung thổ. Trải qua thời gian lên men, nguyên bản bị chiêu an hơn trăm vạn 11 cảnh võ giả bắt đầu thành quần kết đội thành lập tông môn, thời cơ này cũng là vừa vặn, đụng phải Chu Triều Thiên yếu đối thời điểm. Thế là, tông môn chế vẫn đúng là cũng ở trung thổ thực hành lên, bất quá ngược lại là không có phương bắt như vậy rõ ràng, mà là dán trong nồi, loạn cả một đoàn, thậm chí bên trong tranh đấu cũng là rất nhiều. Nhưng bởi vì hỏa cấp chèn ép vô cùng hung mãnh, nội đấu liền nhượng bộ tại chống cự bên ngoài cướp. Về phần chúng lao tổ, Hạ Cực tại một lần ra ngoài lúc, đã từng gặp phải Tô Điểm. Tô Điểm một bộ phi thường bận rộn dáng vẻ. Hạ Cực hỏi nàng, nàng nhưng cũng không lại nói, chỉ nói việc này không nói được. Không chỉ có một, Hạ Cực cũng ở trên biển gặp phải chính mình cái kia đóa Kiếp Vân. Kiếp Vân cũng là hứng thú bừng bừng hướng xa bay đi. Hạ Cực hỏi nó, Kiếp Vân cũng chỉ nói vượt qua bận điệu, nhưng là chuyện gì nhưng cũng nói không nên lời. Theo lấy thời gian trôi qua, Lữ Diệu Diệu càng ngày càng yếu ớt, mềm mại không xương, yếu đuối. Nàng chiêu nào giường thời gian đã trải qua rất ít đi, mà mỗi lần xuống giường lại muốn người vịn mới được. Có một ngày, Hạ Cực cần mua sắm vật tư. Diệu Diệu kéo hắn, để hắn lại mang chút sâu nướng. Hạ Cực đáp ứng. Hắn như thường mà phủ thêm đeo đùn đấu đồng, thông qua trong địa phủ chuyển trạm, đi tới Giang Nam, ngồi đò ngang qua dài theo sông, đi hướng lớn Chu Đô thành Phong Kinh mua sắm vật tư. Bây giờ là đầu thu. Hạ tức giận hun nhiên chưa từng mẫn diệt, vạn vật như cũ ung tùm, bất quá choàng mấy phần như có như không tiêu điều. Hạ Cực theo bờ sông mà đi, đầu thu còn là phong nước kỳ, cho nên đục vàng nước sông dậy sóng đi về hướng đông, đánh ra nghìn vạn dặm hàng dài đê đập, phát ra hùng vị âm thanh. Bất thình lình, một cái vô cùng khiến người bất ngờ âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến. Nam Bắc đạo hữu, ngươi thế mà còn sống. Hạ Cực dừng bước lại, bình tĩnh từ trong ngực tay lấy ra phủ tổng mặt nạ, áp ở trên mặt, chậm rãi quay người. Chỉ gặp phía sau lại là cái tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ mỉm cười nhìn hắn, còn nhận ra ta là ai a? Hạ Cực nhàn nhạt nói, ngươi nhận lầm người. Chương 279, bởi vì ngươi không phải trời. Đầu thu, bờ sông. Lao đạo cười nói, đạo hưu quả thật không nhận ra ta. Hạ Cực tường tận xem xét hồi lâu, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là xanh lam giả sơn đạo hưu, ngươi ta một đường 20 năm, lại biến hóa to lớn như thế. Lao đạo trầm mặc bên dưới, lập tức sẽ lấy. Nhịn không được cười lên ha hả. Đạo hưu không cần phải lo lắng, đi theo ta một lần. Đầu tiên nói trước, hôm nay không xuất thủ. Hạ Cực tiếp tục thuận miệng loạn kéo, vậy ngươi nhất định là Tước Giả Sơn đạo hưu. Lao đạo mỉm cười gật gật đầu, không sai, bần đạo chính là Tước Giả Sơn, như thế cùng đạo hưu coi như là quen biết, đi thôi. Hạ Cực biết rõ trang tiếp cũng vô vị, hắn đã trải qua nhận ra người trước mắt, dù sao trước đó đã từng sinh tử từng giết, như thế nào không nhận biết. Tô Điểm thuyết pháp thân đáng làm hai thân, Lữ gia lão tổ sắc thực tố hai thân, nhưng lại dĩ nhiên đổi giới tính, từ một cái vóc người hiểu điệu, tướng mạo xinh đẹp đạo cô biến thành một cái tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ. Hơn nữa lao đạo sĩ này mười phần là bây giờ không ít từ đường bên trong cung phụng đạo tổ. Nếu nói phu tử tế thế cứu dân, dẹp loạn chiến loạn, biên soạn vạn pháp cuốn cùng rất nhiều tri thức, giáo hóa thiên hạ. Như vậy cái này đạo tổ chính là du lịch thiên hạ, độc vãng bắc địa, tại hỏa cướp vùng đất bên ngoài ngồi xuống 50 năm, dùng cái này bảo hộ số lớn trung thổ tinh anh, làm cho lúc ấy sinh tồn tỷ lệ cùng đột phá tỷ lệ trước nay chưa từng có độ cao. Không chỉ như thế, cường giả này tọa chấn hỏa ngoại kiếp vây còn được truyền thống, bây giờ một đời truyền xuống dưới. Trừ cái đó ra, đạo tổ tại phương Bắc càng là khai đàn giảng đạo, bây giờ nhoáng một cái cũng là đều thành chuyện cũ, đám người cũng chỉ cho là đạo tổ chết bởi cướp nơi, phi thăng tiên giới, cảm giác hắn công đức, chính là lập từ đường, lấy hương hỏa cung phụng. Phu tử là viết sách, giáo hóa vạn dân. Mà đạo tổ thì là chính mình hạ tràng, tự thân dạy dỗ, đệ tử khắp thiên hạ. Tại cái này thần Phật chẳng qua là truyền văn nhân đại, vô luận phu tử, còn là đạo tổ, đều như thế kỷ nguyên mới thần minh, mà hưởng thụ rất nhiều hương hỏa. Hai người chính là theo bờ sông cùng một chỗ đi. Đã từng sinh tử đại địch, bây giờ nhưng lại đi cùng một chỗ. Đầu thu tháng 9, nước sông dậy sóng, chạy về hướng đông không ngừng. Đê đập bên trên lại là ít có người tại, mà nơi đây tới gần quan đạo, cũng tất nhiên là không sợ bước lên rừng thiêng nước độc thổ phỉ kẻ xấu. Lữ gia lão tổ mở miệng nói, ta sở dĩ nhận ra Nam Bắc đạo hữu, bởi vì trên người đạo hữu có rượu rượu khí tức. Hạ Cực trầm mặc. Lữ gia lão tổ tiếp tục nói, hôm nay, ta không hỏi Nam Bắc đạo hữu vì cái gì sống sót, cũng không vấn đạo bạn những năm này làm cái gì, càng không vấn đạo bạn cái khác bí mật, thậm chí sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ta gặp qua đạo hữu, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đạo hữu sống sót hôm nay. Ta chẳng qua là tới còn một cái nhân tình, một cọc tâm sự. Hạ Cực yên tĩnh nghe. Lữ gia lão tổ nói, thượng cổ thời kỳ cuối, kỳ thật người mạnh nhất chính là một cái tên là Thái Thượng Đại Năng, mà bần đạo từng theo cái này vị đại năng cùng đi hướng cực kỳ xa xôi ngoài hành tinh vực, rượu rượu chính là lão đạo từ nơi đó mang về, chỉ có điều khi đó nàng không phải rượu rượu. Lữ gia lão tổ than nhẹ một tiếng, về sau, ta đưa nàng vào luân hồi đài, đưa nàng nhập thiên nhân đạo. Nàng qua hơn 3.000 năm mới từ một đóa bạch liên bên trong hóa thân ra tới, ta căn dặn Lữ gia gia chủ giấu giếm bí mật, cũng để hắn tuyên bố đây là con gái của hắn. Đạo hưu nhất định rất muốn biết nàng là cái gì. Nàng là quả. Mà đạo hưu hẳn là nhân liễu. Ta lúc đầu muốn cùng đạo hưu thông gia, nói lý do kỳ thật đều là giả, chân chính duyên cớ là bởi vì ta mơ hồ cảm nhận được nàng cùng đạo hưu liên hệ, nhưng không xác thực nhận. Về sau đạo hưu đem chết, ta liền khẳng định nhất định không phải đạo hưu. Cho nên mới sẽ tắc về rượu rượu. Chỉ có điều, cái này sự thật nhưng lại đánh lao đạo khuôn mặt, lại chứng minh là lao đạo sai. Đạo hữu quả nhiên chính là rượu rượu nhân, rượu rượu chính là đạo hữu quả. Rượu rượu tại sâu trong vũ trụ đợi đạo hữu không biết bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng có thể gặp nhau, đại thiện. Hạ Cực nói, cái kia không biết bạn trong miệng nói tới rượu rượu, cùng cái kia thái thượng lại có quan hệ gì. Lữ gia lão tổ dừng bước lại, nhìn về phía hắn chậm rãi nói, nàng là thái thượng bộ phận đạo quả biến thành, cũng có thể nói là thái thượng con gái. Hắn giọng nói dừng lại, tiếp tục nói, nhưng cũng không hoàn toàn là, bởi vì rượu rượu trên người tối thiểu ẩn giấu ba cái ý chí, hắn bên trong một cái là thái thượng. Còn có hai cái đâu? Một cái là đạo hữu, còn có một cái bần đạo chỉ có thể ẩn ẩn phát giác, cũng không rõ ràng. Thiên hạ vừa có luân hồi đài, chỗ nào không có ngủ định sự tình. Tuy nói ta không nhận biết rượu rượu cô nương, đạo hữu ý tứ không phải là nói vị này rượu rượu cô nương cùng với ta kiếp trước liền có nhân duyên. Không. Lữ gia lão tổ lắc đầu, nàng cùng đạo hữu nhân duyên từ một thế này bắt đầu, sau này kéo dài bao nhiêu đời, lao đạo liền không rõ ràng, cũng sẽ không lại hỏi tới, bởi vì lao đạo thiếu nợ thái thượng một người lớn mời, cho nên mới đem việc này từ đầu chí cuối cáo biết đạo hữu, trợ giúp thần con gái tìm kiếm được đạo hữu, chính là kết nhân tình này. Chờ một chút. Đạo hữu còn có chuyện gì? Hạ Cực do dự một chút, nói khẽ, rượu rượu không cách nào tu luyện, hơn nữa càng ngày càng yếu ớt. Nàng giống như thọ nguyên nhanh hết, đạo hữu có không có cách nào? Lữ gia lão tổ hơi suy tư, lắc lắc đầu nói, không có. Vì cái gì không có? Nàng là quả, quả chính là đã trải qua xác định, không cách nào sửa đổi. Một kỷ nguyên một nhân duyên. Cho dù nàng này kỷ nguyên chết đi, tới kỷ nguyên nàng chú định còn gặp được đạo hữu, thích đạo hữu, cùng đạo hữu bạch đầu giai lão. Nhưng nàng đã không phải nàng. Nàng là không có ký ức, còn phải không? Nàng sẽ không thay đổi. Nắm quyền bạn nhìn thấy liền hiểu, mà ký ức lao đạo cũng không rõ ràng. Có lẽ không có lẽ đến nhất định thời điểm mới có. Loại này huyền chi lại huyền nhân duyên, lao đạo vạn năm chỉ gặp, cũng chỉ nghe đạo hữu cái này một cọc. Nếu ta nhất định phải cứu nàng đâu? Vô dụng. Nếu ta để nàng trở lại Lữ gia đâu? đạo hữu, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Lữ gia lão tổ nói, có lẽ ngươi ta từng là địch nhân, sau này còn là địch nhân, nhưng lúc này ta không có lừa ngươi, bởi vì chỉ có đem những này từ đầu chí cuối nói cho ngươi, lão đạo mới xem như xong một cọc tâm sự. Hạ Cực trầm giọng hỏi, vì cái gì không cải biến được? Lữ gia lão tổ sửng sốt một chút nói, đạo hữu quả nhiên cũng yêu rượu rượu, thiện lão đạo kia không thể không nói một câu, bởi vì vì đạo hữu không phải trời. Hạ Cực biết rõ thần nói trời là ý gì. Lữ gia lão tổ tiếp tục nói, ngày hôm nay ta cùng đạo hữu thẳng thắn, cũng không hố ngươi, chính là cùng ngươi nói rõ, thái thượng muốn thành trời, hợp đạo về sau kỳ thực là hồn phi phách tán. Thần hợp đạo trước đó đã có dự cảm, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Ngươi không phải trời, không ai có thể trở thành trời, ngươi có thể leo đến cao nhất địa phương, liền là trời bàn ăn, trở thành thần một đạo thức ăn ngon. Nói đến thế thôi ngày hôm nay quay qua, liền làm ngươi ta chưa bao giờ gặp phải đi. Dứt lời, Lữ gia lão tổ phất ống tay háo một cái liền muốn ly khai. Thần phía sau chuyển đến âm thanh. Không có biện pháp nào sao? Lão đạo sĩ thoáng dừng một chút, lại không lại trả lời, mà là dần dần đi xa, thẳng đến toàn bộ đê đập bên trên thành Hạ Cực một người. Hắn nhìn xem sóng lớn cuồn cuộn mặt sông, lật tay, mặt sông khô cạn. Lật tay, sông lên sóng lớn mấy chục trượng. Phóng túng thành mưa rào, từ trời rơi xuống, gây nên nơi xà tiếng kinh hô. Hạ Cực tùy ý bọt nước xối ướt thân thể. Thì có ích lợi gì? Chính là liền càng nữ nhân yêu mến đều không thể bảo vệ. Cái này một thân thần thông, thì có ích lợi gì? Hắn rất khó hoài nghi Lữ gia lão tổ nói dối, cũng tình nguyện tin tưởng thần nói là dối. Nhưng, hắn mua sắm vật tư. Trên phố tràn đầy hô hào Thanh Hà Tông chiêu người rồi, Vân Phong Tông tiên nhân ngày hôm nay sẽ xuống núi, không biết tiên nhân liệu sẽ coi trọng nhà ta Hải Nhi, Dũng Nhi nhất định phải biểu hiện tốt một chút loại hình mà nói. Niên đại này đã không phải niên đại của hắn. Đây là tông môn dần dần ngự trị ở thế tục bên trên niên đại. Mà chúng lao tổ, tựa hồ cũng sẽ không đi ngăn cản, bởi vì cái này nhất định là chiều hướng phát triển. Hạ Cực về tới thế ngoại đảo nguyên. Sắc trời vừa vặn, ánh chiều tà trong viện. Diệu Diệu ôm lấy một con thỏ nhỏ, tại dung trên ghế xích đu miễn cưỡng nhắm mắt phơi nắng. Nàng thỉnh thoảng vuốt hai lần con thỏ nhỏ tựa hồ cũng rất yêu thích bị nàng vuốt, có thể thấy được nàng vuốt pháp rất rất có nghề. Bất thình lình, con thỏ mắt đỏ lật lên, mập phì thân thể cũng vặn vẹo uốn éo. Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân trước nam nhân, lộ ra nụ cười sán lạ, "Ngươi trở về nhà." Nàng nói rất bình tĩnh, giống như cái này mấy trăm năm bên trong, nàng nói xong ăn cơm rồi, đi ngủ sớm một chút rồi. Cùng đi ra đi một chút đi, buổi sáng tốt lành, buổi trưa tốt, chào buổi tối, ngủ ngon. Không có gì đặc biệt, rất bình thường. Bình thường đến có thể để người ta lòng như lao cắt. Hạ Cực rốt cuộc xác định, nàng nhất định là quả, chỉ có quả lực lượng mới có thể từ căn bản cấp độ dao động trái tim của hắn, để hắn loại này vốn nên đã sớm nhìn thấu hết thảy, siêu nhiên tại hồng trần bên trên người động tâm. Diệu Diệu nhìn thấy Trầm Mặc tướng công, không lưng bước xuống con thỏ nhún nhảy một cái chạy tới dưới cây. Diệu Diệu thì là đi tới Hạ Cực trước mặt, dắt tay của hắn, học con thỏ nhỏ nhẹ nhàng mài răng, sau đó dùng sắc nhọn âm thanh cười nói, tướng công chỗ nào không vui à nha. Dưới cây con thỏ. Tiếp đó, dĩ nhiên cũng đi theo phát ra ấu mèo đồng dạng âm thanh. Diệu Diệu thế là bắt đầu phát ra so con thỏ càng lớn âm thanh. Con thỏ kia lập tức sợ, lại hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Diệu Diệu, một lát sau, một vểnh lên chạy tới, ngước nhìn Diệu Diệu. Hạ Cực nhìn trước mắt cái này nữ nhân. Có lẽ, chính mình vừa bắt đầu không có gặp phải nàng. Nhưng gặp phải nàng về sau, lại là làm bạn mấy trăm năm sau. Cái này nên chính mình thân nhất thích nhất người. Diệu Diệu song tay vướt ve lấy khuôn mặt của hắn, lại a ra cái cằm của hắn, làm sao rồi, rất ít nhìn thấy ngươi bộ dáng này. Đúng rồi, ta lại lật ngươi về sau sách, lại viết tiếp mấy quyển, ngươi có thể đi nhìn xem nha. Ta không nhìn tới. Ân, hôm nay ta nhìn ngươi. Ta có gì đáng xem, nhìn mấy trăm năm. Diệu Diệu lắc lắc thân thể, giả bộ chút thẹn thùng bộ dáng. Hạ Cực tâm niệm vừa động, gọi ra lớn hắc ám trời kích. Cái này kích sớm đã mở linh trí, bây giờ là đường đường chính chính thần binh. Đen kích rơi xuống. Hạ Cực ôm lấy Diệu Diệu đứng lên trên. Đen kích lại lơ lửng, hướng về thiên khung mà đi, xuyên phá vô tận phong vân, đánh nát đoá đoá ánh mặt trời, sóng biết vạn vạn khoảnh, tựa như rất nhiều màu vàng giao long ở trong nước cuồng vũ lấy. Hạ Cực hỏi, xinh đẹp không? Diệu Diệu vẻ mặt đau khổ nói, đứng không vững á ai nha, nhanh đi xuống đi, ta sợ độ cao. Hạ Cực. Hắn hạ xuống mặt đất bên trên, lấy ra phương trượng núi nhận được rất nhiều phi kiếm, buộc chặt thành kiếm bẻ, sau đó nói, như thế liền ổn. Diệu Diệu ư một tiếng, cẩn thận nhìn nhìn. Hạ Cực minh bạch còn là đơn sơ, tại chính là lấy phi kiếm làm cơ sở, thủ công chế tạo gấp gáp một chiếc bay liễn. Diệu Diệu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, nàng biết mình tướng công bản lĩnh rất lớn. Mới nhập bay liễn, nàng dò ra khuôn mặt, làm cái mặt quỷ, vây tay nói, tướng công, cùng một chỗ đi vào nhà. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào nha? Hạ Cực đã tại Diệu Diệu trên người đem có thể thử linh đan diệu dược, thiên linh địa bảo đều thử qua, vô dụng. Hắn bây giờ y học tạo nghệ cũng rất cao, còn là vô dụng. Bức tranh 100 tấm, 1000 tấm sinh phủ, cũng là vô dụng. Cho nên, hắn mỉm cười nói, nhìn mấy trăm năm sách, ta không nhìn, ta bồi ngươi. Không được Diệu Diệu đẩy hắn, đừng đem tu hành đã kéo xuống. Hạ Cực cười nói, ngươi thật biết rõ ta tu hành sao? Ngược lại rất lợi hại là được rồi, cụ thể bao nhiêu lợi hại, ta không biết rằng. Vậy ta để ngươi biết ân, nếu ngươi ở trên biển du lịch, ngươi nghĩ thấy cái gì? Diệu Diệu hơi suy tư, nhấc tay nói, tôm cá tùy tiện ăn. Được. Hạ Cực tâm niệm vừa động, bay liễn chính là bay lên, bay ra thế ngoại đảo nguyên ba tầng đáng ẩm, bay đến xanh lam trên biển. Hắn vỗ tay một cái, tất cả tôm cá chính là nổi lên mặt nước, phù lên thiên không, bị một cỗ từ nơi sâu xa thần thông lực lượng mang động lên vờn quanh đang bay liễn chung quanh. Hoa. Bay liễn bay càng xa, lơ lửng tôm cá chính là càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Thậm chí xuất hiện các loại kỳ quái cá, bao quát cá mập. Hạ Cực không để ý tiêu hao từ đáy biển đỡ ra càng ngày càng nhiều tôm cá. Những này mộng bức tôm cá theo lấy bay liễn cùng một chỗ hướng trước, tạo thành một màn hùng vĩ như sử thi chẳng cảnh. Hạ Cực nói, muốn ăn cái gì, ngươi chỉ một chỉ. Lữ Diệu Diệu ngồi đang bay liễn bên trong, tới phía ngoài nhìn đi, một chỉ tôm hùm lớn, cái kia. Hạ Cực tay nhấc câu, cái kia tràn ngập mờ mịt tôm hùm lớn liền bay tới, rất sắp biến thành đổ hương liệu tôm hùm nướng. Lữ Diệu Diệu say sưa ngon lành ăn, lại một chỉ màu đen cá biển. Màu đen cá biển. Hạ Cực tay nhấc câu, nhiều lần, lại nhiều một con cá nướng. Hai người chung quanh tôm cá càng ngày càng nhiều, bao trùm trước sau ước chừng hơn 10 dặm. Mà số lượng này còn tại tăng nhiều, thậm chí không ít không thường có gặp hay không ánh sáng biển sâu cá đều bị bắt ra tới. Diệu Diệu nói, từ bỏ, ngươi dạng này có phải hay không vượt qua mệt mỏi. Hạ Cực ôn nhu nói, không mệt. Thật không mệt. Không có chút nào mệt mỏi. Khoan lác. Rõ ràng rất mệt mỏi. Diệu Diệu chống cằm, cười nhẹ nhàng, nhưng ta thích nhất dạng này tướng công. Thời gian cùng hình ảnh, nếu là dừng lại. Dừng lại chung quy đi qua. Trong nháy mắt chính là vạn cổ một năm khoan thai mà qua. Nhưng mà một năm này, cũng đã hỏa cướp cuối cùng. Mây đen che mặt trời, gió táp cuồng vũ, mọc cỏ như đao, mưa to liên tiếp, từ phía trên thưa thớt, tàn nhẫn màn nện ở người kia trên quần áo, trên mặt, như thế vạn tên cùng bắn, nhưng hắn lại giật mình chưa tỉnh. Hắn rõ ràng có thể nhẹ tùng địa nước mưa không dính áo, thậm chí có thể hô phong hoán vũ, nuốt mây nhà khói, nhưng vẫn là đầy người ướt đẫm, thừa nhận lấy cái này nước mưa quất. Hắn mặt không biểu tình, tóc đen bị cuồng phong nâng lên, nước mưa từ gương mặt hình dáng bên trên một giọt bị thổi rơi. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ngón tay mơn trớn cái kia mộ chôn quần áo và di vật bên trên khắc sâu mộ mình, như vuốt người yêu gương mặt. Phong Suy Tuyết, Hạ Cơ, Hứa Linh Linh, Lớn Dễ, Sở Thơ Mây, còn có không ít nam nữ, nhìn xem trong nước mưa nam nhân. Thứ không có người nhìn thấy hắn như thế một mặt. Cũng sẽ không có người nghĩ đến hắn còn sẽ có như thế một mặt. Tại thế nhân trong mắt, hắn là phu tử, là đen hoàng đế, là thần vũ vương. Tại Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh, Lớn Dễ trong mắt, hắn là không có chút rung động nào, chính là trời sập xuống cũng có thể cánh tay chống lên lao sư. Tại những cái kia Lớn Dễ hậu đại trong mắt, vị này liền là trong thần thoại, là siêu nhiên vật ngoại, là động phá hồng trần vô thượng tồn tại. Thế nhưng là, một mực một người như vậy, chính đang gặp mưa. Hạ Cực đứng 7 ngày 7 đêm, bọn tiểu bối sớm trở về, Phong Suy Tuyết mấy người cũng một mực bồi tiếp. Ngày thứ 7 lúc tờ mờ sáng, thanh âm khàn khàn truyền đến. Lớn Dễ, hàng năm thanh minh, nhớ tới tảo mộ, không thể để cho người quấy rầy nơi đây. Vâng, lão sư. Lớn Dễ nhất định dùng cái này sinh thủ hộ nơi này. Suy Tuyết, Linh Linh, Hạ Cơ, các ngươi như nghĩ hồi trung thổ, liền trở về đi. Lão sư, ngươi. Hạ Cực từ trong ngực cầm ra một vò rượu, ngửa đầu rót khoảng không. Mấy trăm năm không có uống rượu. Hắn cười cười, không có gì, thời gian nhanh đến. Nói xong câu này để cho người nghe không hiểu, hắn nắm lấy vò rượu, một bước hướng bầu trời đạp đi, dẫm tại hư không bên trên, dần dần đi xa, không thấy thân ảnh. Chính văn quyển thứ nhất tổng kết, xin phép nghỉ một ngày. Quyển thứ nhất chỉ kém một cái đoạn kết, liền xem như kết thúc. Đầu tiên, nhỏ nước tại cái này cuốn tổng thể dàn khung bên trên làm một cái nỗ lực, tận sức tại đi để thế giới này trở nên hùng vĩ, để nhân vật chính không lại bởi vì bàn tay vàng mà siêu thoát cái này hùng vĩ, mà không phải dễ dàng đi hủy đi hao tốn văn tự tạo dựng ra tới đồ vật. liên quan tới cái này, nhỏ nước thế nhưng là rất cố gắng đi đối kháng một cái các loại vô hình bạo lực cùng bắt cóc, cũng cố gắng để cho mình thay đổi một chút quan niệm. Thí dụ như, lấy thế giới trần nhà lực lượng tiến hành tạo dựng khung, cái này lực lượng tất nhiên là cần muốn trưởng thành, là mỗi giờ mỗi khắc đều mạnh nhất, thậm chí những lực lượng này chủ nhân đều từng là chân chính nhân vật chính, thần từ cơ tầng bỏ dậy, kỳ ngộ vô số, tâm trí kiện toàn, lại trải qua vô tận đại chiến, quan tâm điểm cùng người bình thường đã sớm bất đồng. Có thể nói, nếu như không phải tác giả đối với nhân vật chính phú quyền, thần mới nên là nhân vật chính. Cho nên sẽ không phát sinh, trước một khắc miêu tả rất mạnh, tiếp đó nhân vật chính thu được một kỳ ngộ, tại trước mặt bọn hắn triển lộ mấy phần lực lượng, bọn hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời bắt đầu địch hóa, hiểu lầm, một bộ cái này vạn năm đều chưa từng gặp qua bộ dạng. Ví dụ như vậy, từ trên thực tế tới nói, đây là không hợp lý. Nhưng đối với văn học mạng tác giả mà nói, sự thật không hợp lý kỳ thật còn kém rất rất xa thiết kế không hợp lý. Chuyện này không hợp lý, nhưng ngươi có thể để chuyện này không phát sinh à? Văn học mạng tác giả cần duy trì là sảng khoái cảm giác, mà không phải những vật khác, liền lại như thế cái đạo lý. Nhỏ nước cũng rất nghiêm túc nghĩ qua có quan hệ thiết kế chuyện, đồng thời tại chính mình trước đó văn bên trong thăm dò qua. Sảng khoái cảm giác thí dụ như là kẹo, cố sự, nhân vật thí dụ như là nguyên liệu nấu ăn. Hoàn toàn vô địch, liền làm một mực bỏ đường, lấp quá mức liền trắng án, liền buồn thẻ. Này liền như ngươi chơi đùa, ngươi mở vô địch treo, vô luận đối phương là ai ngươi đều là trong nháy mắt giết. Như vậy tại qua mở đầu mấy phút cảm giác hưng phấn về sau, còn lại liền là phi thường hoàn toàn nhàm chán. Ngươi thối lui ra khỏi trò chơi, quyết định tới một bản bình thường phiên bản. Nhỏ nước cho rằng, chính mình muốn viết, không phải hoàn toàn vô địch phiên bản, cũng không phải bình thường phiên bản, mà là một loại thời khắc mấu chốt thỏa đáng vô địch phiên bản. Mà cái này vô địch, cần chân thực tới tiến hành chống đỡ. Không có chân thực, hợp lý, làm nền, vô địch cũng sẽ trở nên giả dối cùng giá rẻ. Thành tiểu hài nhi miệng bên trong hô to ta sức chiến đấu mạnh nhất. Lần này giàn khung, còn là rất không hoàn mỹ, nhưng nhỏ nước cảm thấy ít nhất là chính mình một cái nếm thử tính chất nỗ lực cải biến đi, tối thiểu tại sau này sáng tác bên trong chôn xuống một cái càng hợp lý hóa, càng thú vị hẳn giống. Thứ hai, liên quan tới tình huống. Sơ kỳ lâm vào hoàng cung đầm lầy, đến tiếp sau khai thác thế giới quan bị cuốn vào thế gia đầm lầy, lại đến tiếp sau thì là tham dự thế gia bố cục. Tại cái này bố cục bên trong duy trì lấy nhân vật chính chính mình một loại nào đó bố cục. Bây giờ thế giới quan lại lần nữa bị khai phá, bởi vì vì nhân tộc đỉnh cấp mấy người thần cũng có được bận rộn chuyện, thần quan tâm điểm từ nhân gian rời. Thần là trải qua một lần hoàn chỉnh kiếp, là thành phẩm. Nhưng nhân vật chính vừa mới bắt đầu trải qua, có được vô hạn khả năng. Tại thần Vũ Vương tại có thể thấy được thế giới vô địch về sau, tác giả sáng tác cảm giác nhưng thật ra là thật không tốt, cảm thấy quá nông cạn. Cho nên bố cục đồng thời chuyển vào phong nam bắc thị giác, dùng cái này tiến vào càng đại thế giới, đi sâu vào hang hổ. Phong nam bắc hóa thân đen hoàng đế về sau, tác giả cảm giác cảm thấy lại không đúng, lúc này tác giả đang tự hỏi, đến tột cùng cái gì là địch nhân? Đây là tác giả suy tư, cũng là nhân vật chính suy tư. Địch nhân xét đến cùng không phải người nào đó, mà là cấp bậc ở giữa mâu thuẫn, nhưng vô luận cái này cấp bậc như thế nào, một chút có quan hệ với người cơ bản pháp tắc là không nên biến, cho nên có phu tử. Đương nhiên, phu tử cũng có tư tâm, cái kia chính là hương hỏa, cùng vì đó sau kiếp nạn làm chuẩn bị. Phu tử đến thời kỳ cuối lúc, xung đột dần dần đến cao nhất, mà cái này không thể tránh khỏi giết nhau là chú định, phu tử giết cái kia mạnh nhất 9 người một trong. Bởi vì là tất cả bại lộ, coi như là trình độ nào đó lẫn nhau ngả bài, bởi vì mà tiến vào một loại cân bằng bên trong, sự cân bằng này là không cách nào đánh vỡ, còn nếu là không cách nào cải biến sự cân bằng này, tác giả cảm thấy vô luận viết cái gì cũng biết rất buồn tẻ bình thản, dĩ nhiên có 1.000 1.000 đồ vật có thể viết, nhưng viết ra hương vị lại thật không tốt. Cho nên, tác giả mở ra thời gian trục, nhìn lướt qua vạn cổ, bắt đầu nhảy qua thời gian tuyến, để cố sự từ lúc ban đầu tiểu hoàn cảnh bên trong rẽ rùa ra tới, mà lật ra mới một phần. Đây chính là đến sau cùng. Cuối cùng, có quan hệ cuốn. Mỗi một quyển đều hẳn là đối ứng độc lập sát kiếp, độc lập cảnh giới mới, giống như mở ra trò chơi bản mới bản đồng dạng. 12 sát kiếp, nhân vật chính có lẽ sẽ không đều tham gia. Nhưng mỗi lần có tham gia, nhất định nương theo lấy thế giới quan mở rộng, mà mỗi một cấp cũng sẽ tự thành chương tiết, coi như là một cái cùng trước sau có liên hệ, nhưng lại duy trì độc lập cố sự. Đương nhiên, có thật nhiều chuyện cùng rất nhiều người, đều sẽ xuyên qua tại những này chuyện xưa trước sau, từ đó trở nên càng hình tượng cùng đầy đặn. Nhỏ nước biết mình năng lực có hạn, đối với mình viết đồ vật kỳ thật cũng là cái này không hài lòng cái kia không hài lòng, nhưng chỉ có thể nỗ lực chứ. Nghĩ đến chính mình lại thế nào đần, chung quy có thể viết càng ngày càng tốt đi, dù sao sáng tác là cả đời chuyện. quyển kế tiếp trước đó nhỏ nước xin phép nghỉ một ngày, tiến hành tương quan ý nghĩ, cảm ơn các bạn đọc. Chương 1, đầu ngón tay lao. Tiền triều đại thương, bỏ hoang vương đô. Núi hoa rung nhăm nơi, sông cũng đã khô kiệt, đập vào mắt trăm triệu giảm sơn hà thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là bị tàn phá ngược đãi người trọng thương, lấy hèn mọn sống tạm tư thái nằm rạp xuống tại mảnh này sớm đã không người đất chết bên trên. Hạ Cực đi tại cái này đất chết bên trên, bởi vì thôn phệ mà tiến hóa đến 10 phần đáng sợ hỏa yêu triều từ xa mà lên, hướng xa mà rơi, cùng hắn gặp thoáng qua, cũng không dám tới gần. Hắn nhắm mắt lại, chung quanh ẩn ẩn hiện ra mấy trăm năm trước hoàng đô phồn hoa, cùng cái kia tàng kinh các thần dấu dế mẩn nhẫn từng tiếng tiếng tụng kinh. Trong nháy mắt, 500 năm đã qua đời. Hết thể đều là trôi qua. Lại giống như hôm qua. Hạ Cực phân biệt ra hoàng cung vị trí, tìm được tàng kinh các tiểu viện, một mình tại cái kia phế tích bên trong. Bây giờ thế giới này, đối với hắn mà nói có chút biến hóa, còn lại 8 cái lao tổ đều chẳng biết đi đâu, có thể là một cái khác chiến trường, dù sao thế giới rất lớn, có chút góc khả năng đang phát sinh chính mình không biết rằng chuyện. Bởi vì Tô gia lão tổ rời đi, Tô Nguyệt Khanh loại năng lực này hình nữ người đã hoàn toàn nắm trong tay Tô gia, nàng cùng Hạ Cực thương lượng về sau, chính là đi đến 4 tầng đem Tô Lâm Ngọc cùng Mập Hồ Ly phóng ra, để Tô Lâm Ngọc đi phương Bắc cùng tiểu Tô cùng một chỗ. Kết quả cái kia không tim không phổi mẹ đẻ thế mà còn là muốn về Tô gia, Tô gia gia chủ chỉ có thể lại đem nàng nhận trở về. Hạ Cực mỉm cười bên dưới, trong đầu đối với cái kia ôn nhu mẹ ký ức bị cái này mới hình tượng thay thế, cái này cũng không có gì không tốt. Đọc hết muôn màu thường sinh mới hiểu được, không tim không phổi mới có thể trải qua hạnh phúc, mà tại hắn cùng Mập Hồ Ly nói chuyện phiếm bên trong cảm thấy Mập Hồ Ly đã kinh biến đến mức nắm giữ chọc cười thuộc tính, cái này từ một bên khác đã chứng minh mẹ đẻ thay đổi, này liền rất tốt. Hắn cũng yên tâm, cũng thông qua Mập Hồ Ly chuyển đạt đối mẹ nhắn lại. Hắn có thể muốn đi một chỗ rất xa, rất rất xa, cho nên hắn viết thư. Nếu như hôm nay chẳng có chuyện gì phát sinh, hắn sẽ đem thư thu hồi lại, nếu là phát sinh, thư sẽ từ Phong Suy Tuyết cùng Hứa Linh Linh đưa đến Hạ Tiểu Tô cùng Tâu Nguyệt Khanh trên tay. Huyền bào tóc bạc nam tử ngồi trên mặt đất. Trước mặt hắn hỏa diễm tĩnh mịch nhảy lên, phát ra lốp bốp âm thanh. Mảng lớn hỏa yêu như rút quân đồng dạng, chạy trở về, khi thì có che trời hỏa điểu nhóm vũ cánh mà qua, ném rơi bóng mở cùng lưu viêm. Hắn có chút xuất thần. Hồi tưởng lại lần này khả năng du lịch. Những năm này, hắn lại đi tìm Hạ Thanh Huyền, hạo trong thiên kính có quan hệ chính mình một màn kia chưa bao giờ thay đổi. Hắn đi sói rắn cùng tử vong dạy dỗ thần bí kinh văn bên trên tiên đoán cũng không cải biến. Hắn cảm nhận được trong cơ thể cái kia kỳ dị rung động, nếm thử giải quyết, lại cuối cùng đều là thất bại. Nhưng hắn cũng không phẫn nộ. Bởi vì, hắn đã trải qua trong nhân thế thống khổ nhất chuyện, sinh ly tử biệt. Cho nên, đáy lòng của hắn chỉ có bi thương. Cho nên, hắn mặc dù thai kiếp chỗ sâu đốt cháy phế đô bên trong, nhưng trái tim của hắn lại là băng lãnh mà cô độc. Nơi xa, bay tới một cái xinh đẹp phượng hoàng. Rơi ở bên người hắn, đá văng ra đặt móng vuốt tảng đá, huy hoàng lông vũ sàn rơi rớt đến, cũng tiện thể đem bụi bặm hoàn toàn đẩy ra. Hạ Cực bắt đầu uống rượu. Vò rượu chịu không được cái này nhiệt độ cao, cơ hồ là lấy ra liền nổ, rượu sôi trào, hấp trời cao khung, nhưng lại bị Hạ Cực tiện tay nhất câu, chính là hóa thành trên trời mà đến lưu, đưa vào trong miệng hắn. Hắn uống một hơi cạn sạch. Lưu Ly tại nhìn hắn uống rượu, thuận tiện hỏi câu, có hay không mang bánh gà tổ. Mấy trăm năm nay bên trong, Hạ Cực cũng không chỉ là ngồi ở trên đảo, mà là làm rất nhiều rất nhiều rất nhiều chuyện. Trong đó cũng bao gồm thực hiện đối Lưu Ly cam kết, dẫn nó thưởng thức rất nhiều nhân gian thức ăn ngon, nhưng ăn tới ăn đi, nó chân chính yêu thích thế mà cũng là món điểm tâm ngọt, mà trong đó lại lấy Việt quất xanh mức hoa quả bánh gà tổ vừa ý nhất. Hòa yêu tựa hồ không thể ăn cái gì đồ ăn chín, cho dù ăn cái này bánh gà tổ cũng sẽ có mấy phần không thoải mái, nhưng mà bánh gà tổ ăn quá ngon, vì thế Lưu Ly hoàn toàn có thể ngăn chặn cái kia rất nhỏ cảm giác khó chịu. Hạ Cực nói, mang theo. Hắn duỗi vào trong ngực, muốn lấy bánh gà tổ. Nhưng một cái phượng hoàng lông vũ gật một cái hắn cánh tay, bài trừ đem cánh tay của hắn để ép trở về. Chờ một chút, chờ một chút. Lưu Ly đứng dậy, cánh chim ba ba ba vỗ. Một sát tầm đó, cuồng ngọn lửa đột nhiên nổi lên, bốn phía tất cả bụi đất đều bị quay thổi tan. Lưu Ly lại là lông đuôi cuốn một cái, mang đến một khối thật xinh đẹp ngọc thạch đài mảnh vỡ đặt ở trước mặt, lại ngay sau đó, cũng không thấy nó làm cái gì, chỉ gặp hết thể hỏa diễm đã trải qua này chỗ như vòng xoáy mở ra, mà ngọc thạch đài phụ cận nhiệt độ cũng hạ thấp không ít. Nó khéo léo đứng tại trước đài ngọc, chờ lấy mổ bánh gà tổ. Hạ Cực tiện tay lấy ra một phần 20 mấy tấc Việt quất xanh bánh gà tổ đặt ở trên đài ngọc. Đoá đoá đoá đoá đoá đoá. Bên người lập tức vang lên súng máy đoá tiếng va chạm, kia là Lưu Ly dùng mỏ chim tại ăn bánh gà tổ. Lưu Ly ăn một hồi, mới phát hiện vị bằng hữu này giống như không vui, thế là mặt mũi tràn đầy trắng sữa bơ, bên mặt hỏi, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn giống như, Hạ Cực không muốn thảo luận cái này, hắn không muốn thư giãn, thế là bỏ qua nói, ngươi là tới cùng ta nói từ biệt sao? Lưu Ly ý nghĩ vượt qua đơn thuần, rẽ ngang liền mở, nói thẳng, a là, nhưng ta là đen hoàng đế thuộc về hỏa kiếp, ta cũng thuộc về hỏa kiếp, không ít người, bao quát chính ta, đều cảm thấy ta có thể sẽ theo lấy hỏa cướp cùng một chỗ biến mất. Lưu Ly lộ ra nét mừng, ngươi muốn cùng ta cùng đi a? Nó mang theo vui cười, lại thấy được bằng hữu đáy mắt bi thường, thế là lại ngậm miệng. Nó muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không nói gì, một bên tiểu thanh ăn bánh gà tổ, một bên dùng phượng hoàng lông vũ nhẹ nhàng cọ lấy bên người nam nhân. Lưu Ly chim mắt đảo lia lịa, nó quyết định trò chuyện điểm vui vẻ chủ đề, vì vậy nói, đúng rồi, vợ ngươi đâu? Hạ Cực trầm mặc thật lâu nói, nàng đi. A, đi. Nàng đi chỗ rất xa. A nàng không trở lại sao? Lưu Ly, ngươi chỗ thế giới, là dạng gì thế giới? Ta cũng không biết rằng. Lưu Ly nói khẽ, bất thình lình nó tiến đến Hạ Cực bên người nói, không muốn cảm thấy mê hoặc, mạnh lên là được rồi. Hạ Cực thần sắc mở ra, đây là hắn tại Giang Sơn xã Tắc Đồ trong bức tranh lần thứ nhất nhìn thấy nhỏ hót quả lúc nói lời. Không sai, không cái gì hạng gì gông xiềng trói buộc được người chi thân, chỉ phải không ngừng dừng lại mạnh lên bước chân, việc này liền không quan hệ thiên địa, chỉ đóng đạo tâm. Ngón tay hắn chỉ theo tại mặt đất, quanh thân đại địa tựa như hồng liên nở rộ, cao vút vùng đất hóa thành dãy núi, mang theo hắn ngồi tại cái này tân sinh trên đỉnh núi, nhìn về phương xa. Vô luận thân ở nơi nào, mạnh lên là được rồi. Thời gian nhanh đến. Lưu Ly có chút hề hoài, ta đột nhiên cảm giác được nếu có đời trước, ta hẳn là một cái người. Hạ Cực không nói chuyện, hắn khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, nắm lấy vỏ rượu uống quá không ngừng, mà xa xôi chân trời màu xám lộ ra một vạch kim quang. Nhưng chợt cái này kìm quang lại bị nhiều hơn nữa dáng hồng thôn phệ, cho dù là bình minh, lại vẫn cứ là trời đầy mây. Hắn cảm giác đến sâu trong lòng đất tựa như có đồ vật gì phát ra rầm rập khủng bố âm thanh. Thanh âm kia để cho người dùng mình, từ xa mà đến, chớp mắt là tới. Hạ Cực thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng xa mà đi. Nhưng thanh âm kia như cũ tại dưới chân hắn. Vô luận hắn chạy bao nhanh, phi thăng cao bao nhiêu, thanh âm kia cùng hắn ở giữa khoảng cách cảm giác căn bản sẽ không kéo dài. Liền tựa như là từ một cái khác chiều không gian bên trong tại cùng hắn tiếp cận, hắn nếu là tại một cái kia chiều không gian không có tiến hành di chuyển, chính là không cách nào tránh né. Sát na về sau, một cái tựa như ngón tay thông thiên thần trụ vụt lên từ mặt đất. Kiên quyết ngoi lên, lại không có mang đến mặt dung chuyển. Thông thiên, lại chưa từng để phong vân biến ảo. Tay kia chỉ dán tại phía sau hắn, vô số xiềng xích từ trên ngón tay sinh ra. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, một giây sau. Hắn đã sử dụng 12 cảnh chính mình đặc thù thần thông, 72 biến, mà hóa thành một hạt bụi, trôi giặt từ từ hướng mặt đất rơi đi. Nhưng này xiềng xích, lại khóa hướng về phía bụi bặm. Hạ Cực cảm thấy không đúng, đáy lòng của hắn sinh ra một loại thật có thể bị khóa lại cảm giác, thế là nhổ ra khẩu khí kia, khôi phục nguyên thân, hai tay khẽ động, nghịch chuyển âm dương. Thiên địa hóa hắc bạch hai tướng, kéo dài cực vạn trượng, giống như rủ xuống trời vòng xoáy tại chuyển động không ngừng, phàm qua đường này liền như bước vào đạo âm dương. Lại không tồn tại ở thế gian. Nhưng này xiềng xích không bị ảnh hưởng chút nào. Hạ Cực hai tay hơi hơi hợp lại, 400 vạn pháp tướng chu lưu vì to lớn hư ảnh, trong đó có dấu 400 tượng. Hắn xông vào âm dương tầm đó, hóa thành âm dương hạch tâm, đốt cháy hết thể chôn vùi hết thể ngọn lửa màu đen vì cái này âm dương biên giới độ nhiễm hủy diệt quang hoa. Hắn một chỉ điểm ra, thiên địa lực lượng nương theo lấy tử vong chôn vùi, cùng cái này âm dương vạn tướng lực lượng, hướng cái kia một chỉ điểm tới. Chính là không gian đều như muốn sụp đổ. Một chỉ này, có thể nói đương thời vô địch. Nhưng mà, xiềng xích còn là khóa lại hắn. Cái kia một chỉ còn là định trụ hắn. Thậm chí từ đầu tới đuôi, chưa từng chậm chạp nửa điểm. Hắn cho dù thi xuất hết thể thủ đoạn, lại như cũ nhảy không ra cái kia năm ngón tay lồng giam. Mặt đất bất thình lình sinh ra cái này đến cái khác tĩnh mịch không đáy miệng núi lửa. Lưu Ly đã bị một cái miệng núi lửa thôn phệ, mà cái này ngón tay cũng lôi kéo Hạ Cực hướng dưới mặt đất mà đi. Hạ Cực ngửa đầu, nhìn một cái nhân gian, hắn vận lực giằng co. Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Vợ mạng, hắn lưu không được. Con đường của mình, hắn chọn không được. Vô luận làm cái gì, cuối cùng như cũ bất quá là cái kia ngủ định mạng sao. Ai có thể trang phục? Hắn nhắm mắt lại, bởi vì cho dù mở cũng là một vùng tăm tối, hắn thân nhập không biết u minh, quanh thân đều là nóng bỏng tỉ mỉ dung nham. Thế giới, là nóng cháy nhất thế giới. Nhưng tâm... Nhưng dần dần băng lãnh, đè nén một cỗ 500 năm cũng khó bình tức lửa giận, thế cho nên đông kết thành băng. Hỏa cướp biến mất, nhân gian tràn đầy tiếng hoan hô, không có hạ cực thế giới cũng từ đầu đến cuối tại vận chuyển bình thường. Băng tuyết chi quốc phía sau màn chi chủ chiếm lấy lá thư này. Nàng đọc xong thư, hai mắt nhắm nghiền. Nhất thời gian lại có chút ngơ ngẩn, như thế đông lại tượng đá. Hạ Tiểu Tô phất phất tay, Hứa Linh Linh chính là đi xuống, tiếp đó mơ hồ nghe được cái kia nguy nga hùng vị nhưng lại cô độc trong đại điện truyền đến nhẹ nhàng nước nở âm thanh, nước nở dần dần thành gào khóc. Bây giờ Hạ Tiểu Tô gánh vác lấy vô số vinh dự, nàng là chân chính băng tuyết chi quốc chủ nhân, hết thảy thế lực, hết thảy hoàng quyền giám mẫu, không có người cảm thấy như thế một cái trí cao vô thượng người sẽ khóc, khiến cho hóa thiên hạ thánh nhân còn sẽ vì vợ đã chết thút thít. Một cái em gái vì cái gì không thể vì anh trai mà khóc đâu. Phong Suy Tuyết cho dù lại dễ dàng lạc đường, nhưng cũng chung quy tìm được đường, hắn có lấy Tô gia lệnh bài, chính là đi tới Tô gia, đem thư giao cho Tô gia gia chủ. Tô Nguyệt Khanh nằm nghiêng tại trên giường êm, đọc xong thư, hít sâu một hơi, xếp lại thư cẩn thận thu vào, nàng khống chế lại đáy lòng tâm tình bi thương, nhìn về phía trước mặt cái này có chút còng lưng nam nhân, hỏi, khoảng cách hỏa kiếp qua đi đã rất lâu rồi, như thế nào cho tới hôm nay mới tới? Phong Suy Tuyết lộ ra một bộ chúng ta có thể hay không không trò chuyện cái đề tài này bộ dáng. Tô Nguyệt Khanh nói, có tính toán gì? Phong Suy Tuyết mê mang nói, không có. Tô Nguyệt Khanh nói, ta Tô gia ghi chép, 500 năm một kiếp, hỏa cướp mặc dù trôi qua, nhưng lưu cho nhân gian dẹp loạn thời gian bất quá hơn 10 năm, hơn 10 năm sau chính là lại muốn nghênh đón mới kiếp nạn. Phong Suy Tuyết hỏi, cái gì cướp? Tô Nguyệt Khanh cười nói, ngươi là hắn đại đệ tử, ta hoàn toàn tin được ngươi, nguyện ý tới giúp ta sao? Phong Suy Tuyết biết rõ người trước mắt hẳn là cũng coi như là sư nương, hắn nghĩ nghĩ mình quả thật còn không có cái mục tiêu gì, liền nói, như một ngày kia có lao sư thông tin, gia chủ không thể cản ta rời đi. Tô Nguyệt Khanh nói, đến lúc đó ta bồi ngươi đi tìm hắn. Phong Suy Tuyết lúc này mới gật đầu nói, vậy ta giúp ngươi. Tô Nguyệt Khanh lộ ra mỉm cười, nàng biết rõ trước mắt vị này thực lực, có hắn, Tô gia cho dù tạm thời mất đi lao tổ, tại mới kiếp nạn bên trong cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thế là, nàng lên tiếng nói, một kiếp sau, tên là Sơn Hà Chi Kiếp, dãy núi vỡ nát, sông biển ngực dòng, thiên địa đem lâm vào trước nay chưa từng có đại động khua bên trong, thế cho nên đại lục hải dương dãy núi đều sẽ phân tách mà gây dựng lại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 2, Sơn Hà dễ biến, ta không thay đổi. Nơi này không có gió, nhưng tỉ mỉ khí thể mây lại bị lực lượng nào đó trói buộc, quanh quẩn ở trên không, hiện ra màu đỏ thấm gợn sóng, tựa như quần mặt trời, nếu là từ thâm thúy vũ trụ đến xem, nhất định cực đẹp mà nguy hiểm. Đại địa vô cùng cứng rắn, còn có lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, hạ cực trong lúc hành tẩu, chỉ cảm thấy lực hút lớn gấp mấy trăm lần, giơ tay vừa nhấc đủ đều như vác lấy núi cao tại hành tẩu. Hạ cực ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đối lưu hỏa diễm, sáng tối chập chờn quần sáng, là không ít bị ném hướng về bầu trời màu đậm hỏa diễm, mà đại địa bên trên thỉnh thoảng sẽ còn tạo dựng giá hỏa diễm cầu nối. Hắn gần như có thể khẳng định, nếu không phải đen hoàng đế giao phó hắn siêu cường hỏa diễm sức chống cự, mà một phương thế giới này giao phó hắn tiến vào quyền lực, hắn liền là có hết thảy thần thông, tại bước lên thế giới này một khắc, cũng sẽ biến thành cho bụi. Hơn nữa, nơi này hiển nhiên không có không khí. Đây chính là hỏa cướp phát nguyên vùng đất sao. Nơi này hỏa diễm so hỏa cướp mãnh liệt không biết gấp bao nhiêu lần, quả nhiên. Giáng lâm ở nhân gian hỏa cướp chỉ tính là hình chiếu, hoặc là cực một phần nhỏ tiết lộ sao. Hắn ngồi trên mặt đất, ngước nhìn không cách nào nhìn thấy sao trời, cùng không cách nào nhìn thấy nhân gian. Như thế nào trở về? Hắn hỏi. Nhưng không có người trả lời. Hắn cũng không có đáp án. Lưu Ly cũng không thấy. Hắn chỉ có một người, tại cái này một cái trải rộng tỉ mỉ lưng núi, khe rãnh, lòng chảo, núi hình vòng cung đại địa bên trên. Hắn bắt đầu tiến hành tất cả loại sức mạnh khảo nghiệm. Đen thân là hoàng đế không cách nào sử dụng, nhưng những lực lượng khác thế mà vẫn còn, mà không gian chữa vật cũng tại. Hắn tùy ý cầm ra một cái nhân gian tên đao thậm chí liền một phần ngàn giây đều không có tồn tại. Vừa mới lấy ra liền trực tiếp tan chảy, mới nóng chảy liền bị cực lớn lực hút hung hăng đập xuống đất, bị ép thành mặt đất một mảnh bùn đất. Hạ cực hiển nhiên cũng không dám lấy lớn hắc ám trời kích, đoán chừng thần binh cũng không khá hơn chút nào. Hắn đi hai bước, chợt nhớ tới Ngô gia lão tổ từng thất lạc cái kia thanh đen đao. Tô Điểm nói cái kia thanh đen đao là định giới hạn thần binh, là minh gian đao. Trước đó bởi vì cái này trên đao tồn tại Ngô gia lão tổ dấu ấn tinh thần, hắn một mực chưa từng lấy ra sử dụng, bây giờ lại có thể lấy ra. Hạ cực rút ra đen đao, đao hơi dài, hơi cùng, đáng tiếc xám xịt, không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy, giống như một cái phàm đao, chẳng qua là cái này phàm đao lại không có nửa điểm nóng chảy dấu hiệu. Hắn bắt một hồi đao, chỉ cảm thấy ở chỗ này cao áp cực nhiệt nhiệt độ bên dưới, trên đao một loại nào đó ấn ký đang bị tẩy đi, từ từ, cái kia xám xịt màu sắc biến mất, thân đao tản mát ra một loại biến hóa kỳ lạ mà âm lãnh khí tức kinh khủng, mô phỏng là có thể tùy tiện nắm bạo hết thể sinh mệnh linh hồn. Nhìn chăm chú lên cái này đao, mô phỏng có thể nhìn thấy lục đạo luân hồi lớn tối say lớn thời thời khắc khắc say nghiền lấy muốn chuyển thế thần hồn. Mô phỏng có thể nhìn thấy tĩnh mịch hoàng tuyển chạy xuôi qua vô tận mênh mông vỡ vụn thế giới. Mũi đao cắm vào thập điện 18 tầng. Trên chuôi đao chống đỡ lơ lửng 6 đại cung. Một giới chi đao, định trụ duy. Huyễn cảnh chợt lóe lên, Hạ Cực thử thăm dò đem tinh thần thăm dò vào trong đó, hắn chỉ cảm thấy theo sắc vô cùng, một loại này đao cùng hắn huyết mạch thần hồn tất cả đều liên kết cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó, ngươi liền gọi Minh đao đi. Hạ Cực tăng thêm một chữ, lấy đó đổi mới chủ. Đao ánh sáng sáng lên, coi như là phản ứng, tiếp đó một đạo rụt rè đồng âm tại Hạ Cực trong đầu vang lên. Thanh âm êm dịu, mà mang theo chút sợ lạ manh cảm giác. A, ta thao vì cái gì ta đổi chủ nhân. Nhưng mà, Hạ Cực ý thức đến đây là đao linh, hắn còn chưa lên tiếng, cái kia đồng âm lại vang lên, bất quá trí nhớ của ta rất ngắn, đã sớm đem hắn quên, mới chủ nhân yên tâm đi. Hạ Cực. Chủ nhân cho ta đặt tên còn có thể, cái kia sau chủ nhân liền gọi ta Tiểu Minh tốt, so chủ nhân trước kia gọi ta nhỏ mới tốt nghe nhiều. Hạ Cực. Tiểu Minh nói, tiếp đó, chúng ta tiến vào chính đề đi, chủ nhân, hôm nay chúng ta đi giết hai nhà. Hạ Cực ở trong ý thức nói, ngươi có thể nhìn thấy chung quanh sao. Tiểu Minh nói, a, ta thao đây là nơi nào. Chật, đao linh xa vào mê mang bên trong, nó ý thức đến loại địa phương này sẽ không tồn tại người, đoán chừng tồn tại sinh mệnh cũng rất khó. Tiểu Minh lập tức khóc trời đập đất lên, tựa như nhận lấy ước hiếp tại hoa nữ khóc, à, ta thao. Không thể chém giết người khác thời gian, còn thế nào sống. Hạ Cực lờ đi nó, xác nhận cái này đao có thể sử dụng về sau, chính là tùy ý cắm vào bên hông. Hắn lại lấy ra Định Hải Châu, nhưng mà ngoài ý liệu là, Lữ Thiền Định Hải Châu dĩ nhiên không cách nào dung hợp đi dấu ấn tinh thần. Hắn hơi suy nghĩ một chút, chính là minh bạch đáp án. Minh đao thuộc về Ngô gia lão tổ. Ngô gia lão tổ tử vong vốn là để cái này đao dấu ấn tinh thần suy yếu rất nhiều, tăng thêm hỏa cướp ngọn nguồn nhiệt độ siêu cao độ, song trọng nguyên nhân mới đưa đến bực này định giới hạn thần binh thay đổi chủ nhân. Mà Lữ Thiền còn sống, Định Hải Châu hiển nhiên không cách nào đổi chủ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, hắn đã trải qua vòng qua một cái đỉnh núi, chỉ gặp đỉnh núi sau xuất hiện hai thân ảnh. Thân ảnh dần dần rõ ràng, là hỏa yêu bộ dáng, nằm sấp trên mặt đất bò, toàn thân chạy xuôi mật độ cực lớn dung nham. Hỏa diễm tại thân thể tầm đó đối lưu nhảy vọt, cái này thân thể cao tới 3 trượng, thoạt nhìn so với nhân gian hỏa yêu không biết mạnh bao nhiêu. Hỏa yêu toàn thân đều là ngọn lửa hồng, chỉ ở ngực có lấy một điểm u ám ám sắc khu vực. Hạ Cực nhìn xem cái kia ám sắc khu vực, bất thình lình sinh ra một loại cảm giác đói bụng. Trong đầu của hắn, Tiểu Minh hô lên, tốt xấu là cái có thể động, chém nó, chém nó. Hạ Cực không để ý tới không hỏi, lúc này đáy lòng của hắn mâu thuẫn, chính là trì hoãn xuống bước chân. Ý đổ cùng hai cái hỏa yêu câu thông. Nhưng này hai cái hỏa yêu tựa hồ không cách nào câu thông, bọn hắn bị bản năng điều khiển, hướng về Hạ Cực đánh tới. Bọn hắn chạy ở trên mặt đất, phát ra nặng kim loại nặng cùng kim loại va chạm tiếng trầm, tại cường độ cao phóng xạ cùng đối lưu tầm đó tạo thành một đạo chạy nước rút nhanh bóng. Hạ Cực lấy trước đó cùng Thận Quân câu thông ngôn ngữ kêu vài tiếng, nhưng vẫn là không có đáp lại. Thoáng qua hỏa yêu đã tới, dung nham bàn tay từ trên xuống dưới hướng hắn chụp tới. Hắn đưa tay đi ngăn cản. Một cỗ cự lực truyền lại hướng về phía hắn lúc này thân thể, để hắn lập tức hướng một bên bay lên. Đây là 11 cảnh lực lượng, nhưng lại cường đại hơn nhiều rất nhiều. Hạ Cực quyết định, hắn cũng không kinh ngạc, cảnh giới mang ý nghĩa ngươi có thể vận dụng công kích hình thức, mang ý nghĩa mới công kích hình thức so với quá khứ mạnh hơn. Giống như voi lớn tùy ý một chân, con kiến chính là đem hết toàn lực cũng không có khả năng có thể sánh bằng. Nhưng mà, con kiến nếu là nhiều đây, kiến nhưng nuốt tượng, thức nhưng đồ long. Rắn cũng nuốt cá voi. Mà cái này hỏa yêu bình thường một kích, chính là pháp thân phương diện cực lực lượng đáng sợ, liền như Nho ra đại tướng dẫn mấy ngàn 11 cảnh binh sĩ ngưng tụ một kích. Đây chẳng qua là bình thường hỏa yêu a. Như là nhân gian hỏa yêu có tài nghệ này, nhân gian sớm bị quét ngang diệt hết. Thân hình hắn giữa không trung, bị cường đại lực hút kéo độc lên, lấy so với nhân gian nhanh hơn mấy chục lần tốc độ rơi xuống, nhưng một cái khác hỏa yêu phản ứng cực nhanh, trong một chớp mắt đã từ mặt đất nhảy lên, dung nham cự trảo hướng về hắn chụp tới. Nhưng Hạ Cực manh hít một hơi, hỏa nhị hoàn tán, quần sáng chấn động, một cái kinh khủng long chảo từ bên trong dò ra, hướng phía dưới nên ở cự chảo kia. Bành! Tiếng vang trầm trầm bên trong. Dung nham cự chảo sụp đổ, mà cái kia kinh khủng long chảo tiếp tục hướng xuống, trên đó tích chứa thần thông lực lượng, pháp thân lực lượng, 436 tượng chi lực, như bẻ cành khô trực tiếp đè nát cái này hỏa yêu. Một cái khác hỏa yêu thì là không biết sợ hãi tiếp tục chạy tới, Hạ Cực tay phải vung lên, âm dương cối xoay tại cái này vô tận hỏa diễm đối lưu thế giới bên trong sinh ra, âm dương tẩy đi hỏa yêu công kích, mà tại nó làm ra động tác kế tiếp trước, một cái màu đen uy nghiêm đáng sợ dài đao đã trải qua đâm vào lồng ngực của nó, quét ra cái kia một vòng màu đậm bóng mở khu vực. Bành! Bóng mở khu vực rơi xuống đất, hiện ra một viên màu đen như thế trái tim hỏa diễm. Cái này khu vực vừa biến mất, cái kia hỏa yêu tựa như mất đi lực lượng, mà bắt đầu ngã xuống đất, tiếp theo bị cao áp áp bách, chậm rãi hóa thành mặt đất một tầng hơi lên nếp nhăn bụi bặm. Hạ Cực túi người nắm lên cái kia bóng mở hỏa diễm, một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác chính đang sinh ra, hắn không có lập tức ăn, mà là thăm dò tại trong cánh tay. Nghĩ đến đợi đến Lưu Ly hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Hắn lung tung không có mục đích đi tại bên trong thế giới này. Chém giết càng ngày càng nhiều hỏa yêu. Mà hỏa yêu môn cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau thôn phệ, giống như bọn hắn ở nhân gian làm đồng dạng. Thời gian ở chỗ này trở nên căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì không có người bình thường ăn dục vọng, cũng không có ngày đêm, thậm chí không có nửa điểm có thể cung cấp tham chiếu thời gian. Nhưng, Hạ Cực còn trong đầu yên lặng đếm lấy thời gian. Dùng cái này nhắc nhở chính mình trải qua bao nhiêu năm. Hắn gặp lại Lưu Ly lúc, đã là hơn 100 năm sau. Mà hắn sớm liền bắt đầu nuốt ăn ngọn lửa kia trái tim, bởi vì cái này có thể để hắn mạnh hơn, có thể để cho hắn sinh tồn được. Lạnh nhất đao. Nóng nhất thế giới. Thân thể của hắn cũng sớm không phải hình người, chính hắn cũng không biết rằng là bộ dáng gì, nên cùng những cái kia hỏa yêu không có nhiều khác nhau đi. Mà khác nhau, là hắn nắm lấy một cái đen đao như ý theo tâm ý của hắn mà biến hóa. Là hắn có thể vận dụng pháp tướng, thần thông, ngưng tụ âm dương, bay đao, 72 biến. Là hắn còn có thể nhớ kỹ cái kia làm bạn gần 500 năm vợ đã chết bộ dáng. Là hắn vẫn đang đếm lấy thời gian, hắn mấy hơn 100 năm, mấy qua gần 4 tỷ số lượng chữ, hắn sẽ còn tiếp tục mấy cái đi, liền phảng phất hắn còn sống tại cái kia có lấy xuân hạ thu đông nhân gian. Nơi này không có bốn mùa, chỉ có hỏa diễm. Không có nghỉ ngơi, chỉ có giết chóc. Không có mỏi mệt, chỉ có sức mạnh. Lưu Ly cùng hắn tụ hợp về sau, chính là cùng nhau hành động, cái này khiến hắn lại có đồng bạn cảm giác. Lưu Ly chỉ mang đến hai cái tin nhắn. Thứ nhất, quá khứ hỏa yêu tầm đó sẽ không lẫn nhau giết chóc cùng thôn phệ, nhưng bây giờ giống như điên rồi. Thứ hai, tại nhân gian tồn tại 9 đại ác ngộng triệu, bất quá là tương tự với hình chiếu tồn tại, chân chính 9 đại ác ngộng triệu vẫn tồn tại tại trong thế giới này, nhưng cổ quái là, cái kia 9 đại ác ngộng triệu tựa như là không có sinh mệnh, nhưng cũng không phải bình thường hỏa yêu có thể đến gần. Chín đại ác ngộng triệu theo thứ tự là Đen Hoàng Đế, Thần Quân, Trúc Dung, Hỏa Vương, Câu Dập Phu Nhân, Trắng Hoàng, Hỏa Cô, Nghịch Đỉnh Trọ Tỷ Quân, Đưa Tăng Người. Hạ Cực đã không có lựa chọn, có lẽ hắn chưa bao giờ có. Hắn chỉ có thể làm, liền là vào lúc này sát phạt bên trong, mạnh lên, mạnh hơn, hắn không cách nào nhìn thấy cường đại hạn mức cao nhất, cũng không cách nào quên một chỉ tù hắn lúc, cái kia như trời như ngủ định khuất đủ. Người à! Dù là vùng vây lại không cách nào cải biến chút nào, dù là đem hết toàn lực cũng bất quá biến thành như ác ngộng quái vật, dù là thân là dị loại đi tại dị thế giới khác, nhưng như cũ có thể không quên ban đầu tâm. Hắn còn nhớ vợ đã chết. Hắn còn đếm lấy thời gian. Hắn còn khát vọng trở về. Hắn vĩnh viễn sẽ không bị lạc. Đáy lòng của hắn lửa giận đè ép đã trải qua không biết bao nhiêu năm, tĩnh mịch thành băng, mang động lên cánh tay của hắn đi vung đao. Chính là buồn cười, chính là nhìn như phi công. Cũng sẽ không chốc lát ngừng cái này vung đao động tác. Đầu ngón tay thành tụ, thập phương vì lao, một giới liệt hỏa, đều là nhập tâm ta. Hỏa hiểm hóa thân, minh địa chi đao, bên trên chống trời cùng, hạ quyết định duy. Hắn đi lại, tiếp tục đi lại. Hắn vung đao, càng không ngừng vung. Cái này vung lên, liền là 10 cái giáp. 600 năm, cũng không quá đáng là mấy qua 18.9 tỷ 2,160 vạn con số. Núi dễ vỡ, sông dễ khô, sơn hà dễ biến. Ta không thay đổi. Đợt, thứ 7 chủ nhật 2 càng, tuần vừa bắt đầu cố gắng khôi phục 3 càng 12.000 chữ. Chương 3, nóng bỏng mà tỉ mỉ lòng thi. Chỉ là năm thời gian trăm năm, nhân gian trải qua sơn hà chi kiếp. Hạo đãng linh khí thức tỉnh, giống như là biển gầm nhấn chìm nhân gian, mang đến sinh mệnh phát triển, cũng cải biến nhân gian vốn là bộ dáng. Thần thông lực lượng, xem núi vì ly, xem sông vì trà, rời núi rời biển. Có như vậy lực lượng những người mở đường đã cảm thấy cao cao tại thượng, đã không cho tại Hồng Trần cùng trong phàm nhân. Xem lịch sử. Hỏa cướp mới bắt đầu, Đại Chu Vương hướng thành lập, trưởng không hết thảy. Hỏa cướp bên trong, Vương Triều áp dụng một hệ liệt biện pháp, hợp nhất phần lớn 11 cảnh cường giả, dùng đến bọn hắn đăng ký tại ghi chép. Hỏa cướp chi cuối, Vương Triều thay đổi, mà tông môn chế đầy tắc thì càng thêm thích hướng sự phát triển của thời đại, vương triều yếu đuối, mà tông môn chế thì là siêu phàm người ngày càng tự giác cao cao tại thượng cùng lại như cũ cần nghe theo vương triều trật tự ở giữa mâu thuẫn thôi diễn đến cực hạn sản phẩm. Nhưng lúc này, tông môn còn hơi hơi kém tại vương triều, mà cường đại tông môn cũng có được không thể can thiệp nhân gian môn quy. Đây là một cái sống trung hòa bình thời kỳ. Mà cái này một mực lan tràn đến đệ nhị kiếp, Sơn Hà chi kiếp trung kỳ. Sơn Hà chi kiếp trung kỳ, Đại Chu vương hướng bắt đầu hỏng mất, càng nói đúng ra, cũng không phải là vương triều hỏng mất, mà là đại lục bản khối bắt đầu hỏng mất. Kinh khủng cấp yêu môn, tuy tiện vận dụng lấy thần thông lại không cố kỵ chút nào đám người, đem toàn bộ thế giới xé nát. Nhân loại giống như chơi quen rồi đồ chơi súng bắn nước trẻ em, bất thình lình bị lắp ráp súng thật đạn thật súng phóng tên lửa, vẫn còn chưa từng cảm thấy. Mà kết quả, liền là cùng cấp yêu cùng một chỗ, để đại lục bản khối càng vỡ nát. Sơn Hải, sông lớn, băng tuyết vùng đất, trung thổ, tây vực, phương nam man hoang đều vỡ vụn. Mà bởi vì linh khí rất nhiều đặc tính, thủ hộ hình 12 cảnh cường giả tồn tại, loại này hoàn toàn có thể diệt tuyệt nhân loại tai nạn lại không có diệt tuyệt nhân loại, tương phản, rất nhiều thành trấn còn giữ lại. Tựa như một chương miêu tả chính xác bản đồ bị người xé nát, lại lần nữa dính vào mới trống không trên bản đồ, chỉ có điều cái này xé nát quá trình cũng không tạo thành hết thể hủy diệt, thậm chí có không ít thành thị, thôn trấn đều là một điểm không biến thành chuyển qua địa phương khác. Đại lục phân chia thành rất nhiều đại lục bản khối. Mỗi một cái đại lục bản khối liền là một cái mới đại lục. Đại lục cùng đại lục tầm đó cách mênh mông nguy hiểm hải dương. Thậm chí còn có trôi nổi tại trong biển núi cao, hòn đảo, thành trấn. Dưới biển cũng có. Thời tiết biến đến vô cùng kỳ quái, lại không nam ấm áp bắc lạnh phân chia, có địa phương phương nam thành băng tuyết chi quốc, có địa phương thì là phương bắc thành băng tuyết chi quốc. Đại lục nửa khối di chuyển, chú định mang đến tận thế thế giới. Vì sao lại như thế đâu? Bởi vì linh khí. Linh khí phi thường đặc thù. Tối thiểu tồn tại 3 loại đặc tính kỳ dị. Thứ nhất, toàn thể tính. Linh khí bao khỏa chi vật như thành toàn thể. Nói ngắn gọn, nếu như một cái thành trấn bị linh khí bao khỏa, ngươi nếu dùng cán đao thành này chấn chặt thành hai nửa, lại dùng cự lực đem một nửa thành chấn nâng chạy vội mấy vạn dặm, thành này trong chấn phòng ốc còn là không có việc gì, cư dân cũng không có việc gì. Thứ hai, giảm nặng tính. Ngươi nếu là nắm giữ linh khí, nắm trong tay thiên địa lực lượng, chính là tay trói gà không chặt cũng có thể dơ lên một tòa núi nhỏ. Nếu là một ngọn núi có linh khí, liền có thể nhô lên một tòa lơ lửng mây bên trên vương quốc. Núi như đứt đoạn. Cái này mây bên trên vương quốc lại cũng chưa chắc sẽ rơi xuống, mà là sẽ bay đi, trừ phi bị một lần nữa định trụ. Thứ ba, tính ổn định. Linh khí phong tồn đất đai nguyên bản đặc tính, làm cho lẫn nhau ở giữa lưu thông chậm lại thậm chí đình chỉ. Thế giới hình dạng mặt đất đang không ngừng biến hóa. Thẳng đến Sơn Hà chi kiếp thời kỳ cuối, biến hóa này mới xem như ngừng. Nhưng mà, đã trải qua không có ai biết bây giờ thế giới là dạng gì. Cũng không người nào biết thế giới này có lấy bao nhiêu đại lục, bao nhiêu hòn đảo. Nhưng may mắn bây giờ không ít cường giả là nắm trong tay thần thông lực lượng, phiêu dương qua biển đối bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì nhiều khó khăn chuyện. Bộ phận tồn tại sứ mệnh cảm giác cường giả, chính là gánh vác lên thăm dò bản đồ, lại xuất hiện thế giới hình dạng mặt đất nhiệm vụ. Mà lúc này, cái thứ ba sát kiếp giáng lâm, cùng Sơn Hà chi kiếp đất dung núi chuyển so sánh. Một kiếp này cơ hồ là lặng yên không một tiếng động. Bởi vì, thế giới đối với tránh thoát phàm nhân trăm năm thọ nguyên siêu phàm người có kinh khủng hạn chế. Mỗi một cái siêu phàm người có lẽ hai mắt nhắm nghiền liền không cách nào lại mở ra. Nhất là tại ngăn cách đại lục bản khối trên biển, ác mộng mãnh liệt trình độ kinh khủng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mà phàm nhân phản ngược lại là không có làm những này ác mộng, sẽ không gặp phải trong cơn ác mộng những cái kia kinh khủng cấp yêu. Chỉ có điều phàm nhân cũng không cách nào vượt biển. Bây giờ trong hải dương giấu rất nhiều quái vật, phải biết kiếp nạn nhằm vào không chỉ là nhân loại, mà là tất cả sinh linh. Nhân loại có thần thông, những sinh linh khác cũng có. Mà cho dù không có quái vật, hơi một tí chính là mấy chục trượng sóng lớn cũng đủ để lật tung lại kiên cố thuyền. Nhân gian hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Thế giới, đối với gần như tất cả mọi người mà nói, đều biến thành một đoàn nguy hiểm cực kỳ sương mù. Đại lục cùng đại lục tầm đó hoàn toàn bị ngăn cách mở. Đại Chu vương hướng hiển nhiên cũng sụp đổ. Tất cả đại lục tạo thành rất nhiều vương quốc. Vương triều cùng tông môn quan hệ trong đó, tạo thành nhìn như hy kinh hóa, lại là thuận lý thành trường nghịch chuyển. Tông môn cao cao tại thượng. Vương triều phục vụ cho tông môn. Không có tông môn vương triều rất có thể bị cái khác có tông môn vương triều chỗ chiếm đoạt. Tông môn để bảo đảm địa vị của mình, đặt thành chung nhận thức, dùng hai cái biện pháp. Thứ nhất, có quan hệ hỏa chủng. Bước vào siêu phàm mấu chốt chi vật, hỏa chủng nhất định phải trưởng khống tại tông môn trong tay, đồng thời coi là hạch tâm chi vật, nghiêm mật trưởng khống. Mặc dù kể một ít địa vực thỉnh thoảng còn sẽ sinh ra hỏa chủng,

chiến đấu cũng không đơn giản, đã từng tất cả ác ngộng triệu cũng đều không đơn giản. Nhất là tại hỏa diễm vùng đất sân nhà bên trên, lực lượng bổ sung cơ hồ là quần quận không hết. Một trang chém giết chính là 10 năm. 10 năm về sau, Hạ Cực đã trở thành cái kia tỉ mỉ nóng bỏng long thi phía dưới duy nhất người, phía trước kỷ nguyên đen hoàng đế, đã trải qua toàn bộ hóa thành Hạ Cực lực lượng, chính bọn chúng thì là thành thế giới này bụi bặm, mà tại mặt đất nhiều tạo thành mấy cái nếp nhăn nhỏ núi. Hắn đứng tại long thi dưới. Long thi có huyền bí biến hóa. Nó bắt đầu đổ sụp, thuần hắc hỏa ngọn lửa trở nên sền sệt mà như có trọng lượng, xung quanh cực kỳ chói mắt rực rỡ, mà trung ương lại là không có bất kỳ cái gì chỉ riêng chiết xạ ra tới đen nhánh. Cái này đen nhánh bao vây lấy cái kia to lớn vô cùng nóng bỏng long thi, làm cho sụp đổ thành một viên màu đen trái tim, liền như là cái khắc hỏa yêu trái tim đồng dạng. Hạ Cực ăn cái này trái tim. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ thân thể của hắn, để hắn nguyên bản đã cường đại pháp thân bắt đầu nhịn không được run rẩy, bắt đầu một lần mạnh mẽ đột phá. Chương 4: Tham lam mà hiếu sát thần tử. 3.399, 3.400, 3.401. Hạ Cực thân thể từ trong ra ngoài, đang tiến hành lớn biến hóa lớn. Nhưng hắn không có quên đi đến mấy, hắn chỉ đếm tới một vạn, mỗi lần đến một vạn liền sẽ tại trong óc ký ức tổng số trong lặng lẽ lên một. Hắn một bên thừa nhận lấy thống khổ to lớn, vừa đếm con số. Qua 292 cái một vạn thời điểm, biến hóa ngừng. Hạ Cực chạm ở trên vùng đất này, tâm niệm vừa động, xuê hai cánh, lần này hai cánh cũng không phải mấy to khoảng 10 trượng, mà là mở ra mấy chục vạn trượng, đem chung quanh đại địa hoàn toàn bao trùm ở. Hắn chấp lấy cánh chim, hướng về chỗ cao bay đi, hắn muốn nhìn một chút tinh không, nếu như khả năng hắn nghĩ đến có hay không có thể bay nhập vũ trụ. Nhưng thế giới này từ trên hướng xuống đều là hỏa diễm. Biên giới thì là hư không. Hạ Cực minh bạch, đây là một cái độc lập tiểu thế giới. Như vậy trước đó thế giới này là như thế nào cùng chủ thế giới nối liền đây này? Lại là như thế nào cùng Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thế giới liên hệ tới đây này? Hắn đã từng hỏi qua Lưu Ly. Lưu Ly căn bản không biết rằng đáp án. Hắn dương cánh tại quần sáng hắc tử liệt diễm bên trên, tĩnh mịch hư không phía dưới, hai cánh rủ xuống trời, yên tĩnh suy tư. Bất thình lình tâm đó, hắn thấy được một cái vàng ngọn lửa thành bảo to lớn thân ảnh từ đằng xa mặt đất đứng thẳng lập lên, hiển nhiên cái khác gác ngộng triệu cũng đã xuất hiện. Hắn đình chỉ suy tư, quyết định đi tìm Lưu Ly. Hắn rơi xuống đất, thu hồi cánh lớn, chỉ cảm thấy thế giới này lực hút đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn hướng về trong ấn tượng phương hướng mà đi. Bất thình lình, hắn cảm thấy giống như có cái gì tại nhìn hắn. Cái kia nhìn động tác của hắn chưa từng giấu giếm. Thế là, Hạ Cực quay đầu lại. Kia là dấu ở dung nham thạch bên cạnh một thân ảnh. Thân ảnh tắm rửa tại hỏa diễm, nhưng cũng không giống hỏa yêu, cái gì cũng không làm, chẳng qua là đang lặng lặng nhìn qua hắn. Hạ Cực chợt nhớ tới, mấy trăm năm trước, hắn vừa tới thế giới này không lâu lúc, cũng từng gặp phải dạng này một thân ảnh. Lúc đó, hắn đang cùng mấy cái cỡ lớn hỏa yêu chém giết, mà thân ảnh kia liền như lúc này, đứng ở đằng xa nhìn hắn. Tại thế giới như thế này bên trong, do nó sẽ chỉ làm hắn cảnh giác, làm giải quyết mấy cái kia cỡ lớn hỏa yêu hậu, hắn liền cẩn thận sờ lên, mà thân ảnh kia lại đã biến mất, lại không xuất hiện. Bây giờ, thời gian qua đi gần gũi 500 năm, thân ảnh này vì sao lại xuất hiện? Vì sao lại tại nhìn hắn? Người là ai? Hạ Cực dùng hỏa yêu ngôn ngữ hỏi. Không có trả lời. Ngươi là ai? Hạ Cực lại dùng ngôn ngữ của nhân loại hỏi. Vẫn không trả lời. Hắn đi đến thân ảnh kia trước, vươn tay, nhưng còn chưa chạm đến, cái kia hư vô mờ ảo thân ảnh liền lại tàn đi. Hóa thành lấm ta lấm tấm lưu hỏa, theo lấy đốm sáng bên trong hình cái vòng hỏa lưu đi xa. Giống như chưa từng tồn tại, giống như đã trải qua tới qua. Hắn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng là cái gì? Nói cường đại cũng căn bản cảm giác không thấy. Nói yếu cái kia lại vì sao có thể tồn tại ở này? Mục đích của nó là cái gì? Hạ Cực đứng tại chỗ, suy tư một hồi, hoàn toàn không có đáp án, cầu tiêu may mắn không nghĩ, quay người hướng về nguyên bản lộ tuyến mà đi. Rất nhiều ngày sau, hắn tìm được Lưu Ly. Lưu Ly đang cùng một cái cực mạnh hỏa yêu chém giết. Cả hai phía trên treo lấy thánh khiết to lớn màu trắng vượng hoàng. Lưu Ly cùng cái kia hỏa yêu chém giết vô cùng thảm liệt, nhưng cả hai năng lực khôi phục đều cực mạnh, thậm chí đầu bị chặt, đều có thể trong nháy mắt nặng hợp lại. Hạ Cực hướng trước bước ra một bước, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Hắn biết rõ đây là thuộc về Lưu Ly chiến đấu. Đây cũng là một loại nào đó quy tắc. Thế là, hắn ngồi tại nguyên chỗ các loại chờ. Cực kỳ lâu về sau, Lưu Ly bại, nhưng lại không chết, nó hướng về Hạ Cực phương hướng trốn tới. Làm Lưu Ly xuyên qua cái nào đó giới hạn lúc, nó tất cả lực lượng bị tức đoạn, mà thành một cái đen thui nhỏ hỏa quả. Hạ Cực đại khái hiểu, thứ 17 kỷ nguyên lưu ly, tại cuối cùng hẳn là trở thành trắng hoàng, hoặc là có trở thành trắng hoàng tư chất, tiếp đó gì thành người cạnh tranh này một trong. Nhưng nàng tại cùng thượng cổ kỷ nguyên trắng hoàng chém giết bên trong, thất bại. Hắn ôn nhu vướt ve một cái nhỏ hạt quả lông vũ, tiện tay ngăn một dạng bạch sắc hỏa diễm, sau đó cùng bên trong cái kia chính đang kế thừa trắng hoàng lực lượng hỏa yêu liếc nhau một cái. Ánh mắt băng lãnh, không có nửa điểm thân thiện. Bạch sắc hỏa diễm tràn ngập cường đại sức khôi phục, cái này cùng đen hoàng đế chôn vùi lực hoàn toàn khác biệt, gần như liền là trời sinh đối lập tồn tại. Hạ Cực Đông Dương có chút giật mình, lúc trước hoa sen trắng có bao nhiêu căm hận chính mình, Hắc Liên Hoa liền có bao nhiêu yêu thích chính mình. Chín đại ác ngộng triệu đều sống lại, lẫn nhau đề phòng, đều có địa giới. Mà có Hạ Cực trợ giúp, nhỏ Lưu Ly lại chậm rãi trưởng thành lên, chí ít có thể tại thế giới này đặt chân. Đồng thời, Hạ Cực lấy chân chính đen hoàng đế hỏa diễm đi đốt cháy Định Hải Châu. Cuối cùng đem Định Hải Châu bên trong có quan hệ Lữ Thiền dấu ấn tinh thần cho xóa đi, mà làm cho 24 viên Định Hải Châu thành chính mình tất cả vật. Cùng Minh Đao bất đồng, Định Hải Châu là cái khó hiểu, kiệm lời ít nói, ưa thích dùng nhất ân AA đi tới đi lui ứng. Lại qua hồi lâu, ác ngộng triệu ở giữa cân bằng bị đánh vỡ. Hạ Cực đánh vỡ. Hắn phải mạnh lên. Hắn muốn trở về nhân gian. Đáy lòng của hắn còn ghi nhớ mà chết vợ. Lữ Thiền nói mỗi một kỷ nguyên hắn cùng nàng đều sẽ gặp nhau. Nhưng bây giờ đã qua đã nhiều năm như vậy, lại như cũ chưa từng nhìn thấy Diệu Diệu. Như vậy, Diệu Diệu nhất định cũng đang chờ hắn a. Vừa nhiên thế giới này quy tắc là thôn phệ. Đã thôn phệ bình thường hỏa yêu đã trải qua vô dụng. Như vậy hắn liền muốn đi thôn phệ cái khác tám đại ác mộng triệu, đi thu hoạch đến lực lượng của bọn chúng, ngược lại cùng nhau đi tới, ai còn không phải đạo phủ. Hắn không biết rằng phương hướng, không biết rằng cái kia phá vỡ lò luyện đan nắp lò. Nhưng là, hắn không mê mang, mạnh lên là được rồi. Đang gầm thét tiếng bên trong, đen hoàng đế tay đeo Định Hải Châu, nắm minh đao, kéo lấy kinh khủng to lớn ma thân cùng cái khác gác ngộng triệu chém giết. Nhất thời gian, đại địa kịch liệt rung động. Từ chỗ cao quan sát, liền gặp như thế tại trong hồ nước liên tiếp đầu nhập vào hòn đá nhỏ, mà nổi lên gợn sóng. Chỉ có điều những rung động này độ cao chính là mấy ngàn mét, tốc độ chính là tốc độ gió gấp mấy trăm lần. Vô tận trăm vạn trượng sặc sỡ hỏa lưu phun ra hướng hư không. Mà cực nhiệt tức giận bọt bay lên. Tại thế giới này tầng trên tạo dựng ra kín trồng chéo hòa miệng. Hòa miệng hoa lệ, sáng chói, chói mắt, căn bản không phải phàm trần những cái kia yêu ớt bảo thạch có thể so sánh với, đây mới thực là nhiệt độ cao, là lực lượng kinh khủng. Mà cái này miệng cuối cùng rồi sẽ rơi vào ai đỉnh đầu? Ai, có thể vì cái này dị thế đệ nhất? Nhân gian. Đệ tam kiếp đang tiến hành. Đệ tam kiếp vì mộng cảnh chi kiếp. Mộng vì nghề chi nói nhiều. Vì thiện làm ác đều có thể tích xúc nghiệp lực, phàm có nghiệp lực liền có thể tại người bản thân sinh mệnh phương diện hình thành một loại phòng hộ. Pháp thân mạnh hơn thì như thế nào? Mệnh cách cho dù tốt thì như thế nào? Nghiệp lực có thể nghịch chuyển mệnh cách, có thể giảm xuống pháp thân cấp độ, đối ứng, nghiệp lực cũng có thể tăng lên pháp thân cấp độ, loại này tăng lên là tạm thời, nhưng nếu là đối thực lực xa kém tại ngươi người mà nói, lại có thể là vĩnh cửu. Thí dụ như nói một cái 13 cảnh siêu phàm người, nếu như muốn trừng phạt một người, hắn trừ có thể giết người này, còn có thể dùng nghiệp lực đi giảm xuống người này mệnh cách, từ đó làm cho người này sau này vô luận làm cái gì đều xui xẻo cực độ, thậm chí cửa nát nhà tan. Còn nếu là người này đã trải qua nắm giữ không tệ pháp thân, 13 cảnh siêu phàm người còn có thể dùng nghiệp lực đi đem hắn pháp thân cấp độ đánh xuống, từ ưu tú biến thành bình thường, thậm chí biến thành ti tiện. Đây chính là 13 cảnh, nghiệp lực chi cảnh. Nghiệp lực cũng là ở trong giấc ngộng đối kháng cấp yêu duy nhất lực lượng. Nhưng chậm rãi, siêu phàm đám người liền bắt đầu phát hiện bản thân nghề dường như tồn tại cực hạn, mà tín ngưỡng chi nghề thì là vô cùng vô tận. Đi qua dài đằng đẵng phát triển. Người tuy là người, lại có riêng phần mình tín ngưỡng. Những này tín ngưỡng như thế nào hình thành, trung gian như thế nào có người xe chỉ luồn kim đều giấu ở trong lịch sử, không người biết được. Nhưng kết cục lại là, tại đệ tam kiếp trung kỳ lúc, tạo thành 8 loại tín ngưỡng. Phật, nói, yêu, ma, quỷ, thần, người, không thể biết. Đáng nhắc tới chính là Giang Chi tín ngưỡng ngưng tụ hình tượng chính là hỏa cấp bên trong đạo tổ. Nhân tộc tín ngưỡng thì là hỏa cấp sơ kỳ phu tử. Thần tộc thì là sơn hà cấp trước đó Bắc Địa băng tuyết La Sát Chi quốc vị kia người nhậm chức đầu tiên giáo hoàng. Tín ngưỡng hội tụ cùng một chỗ, sẽ ở người bản thân nghiệp lực bên trên kèm theo một tầng lực lượng, mà làm cho thai kiếp yêu trong ngộng cảnh có lấy mạnh hơn sống sót tỷ lệ. Bởi vì đại lục bản khối đến nay không rõ nguyên nhân, những này tín ngưỡng phân bố cũng cực không đều đặn. Thậm chí giáo nghĩa cũng là làm theo ý mình, tại cùng bản xứ phong tục, lợi ích, thủ đoạn, đánh cờ kết hợp về sau, dọc theo đủ loại kiểu dáng giáo điều cùng nghi thức, thậm chí có chút sẽ tồn tại nội bộ xung đột. nhưng cái này cũng biểu thị kế vương triều chế, tông môn chế về sau, tín ngưỡng chế cũng từ từ nổi lên mặt nước. Bất quá, loại này chế độ cũng không dao động tông môn chúa tể nhân gian căn bản, mà chẳng qua là để tông môn cùng tông môn tầm đó tạo thành trình độ nhất định liên minh mà thôi. Đối mặt cướp yêu, toàn nhân loại đều là liên minh. Đối mặt cái khác tín ngưỡng, riêng phần mình tín ngưỡng bên trong tông môn đều là liên minh. Đối mặt những tông môn khác, mỗi lần cái tông môn đều lấy lợi ích hoặc là những nhân tố khác riêng phần mình liên minh. Thế ra bây giờ tại đại lục nào, không có người biết. Những này vốn là dấu ở lịch sử bóng mờ bên trong tồn tại, bây giờ giấu đi sâu hơn, nhưng lực khống chế nhất định cũng mạnh hơn. Chúng lao tổ ở nơi nào, càng thêm không có người biết. Nhưng người lại biết một chút. Thế giới này nhiều hơn rất nhiều thần tử. Cái gọi là thần tử, luôn luôn nương theo lấy thiên địa dị tượng mà giáng lâm, tại ngắn ngủi ẩn giấu về sau, sẽ lấy siêu nhân tưởng tượng tiềm lực tiến hành phát triển, cho dù là tông môn cũng không có quá nhiều biện pháp đi chen ép. Mà những này thần tử xuất hiện, liền là một tràng tai nạn. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều sẽ tự cho là đúng, sẽ hào không đình chỉ tiến hành giết chóc. Chỉ cần có người thoáng đắc tội bọn hắn, động một tí chính là bị diệt cả nhà, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, bất luận nam nữ, chẳng thảo trừ căn, một tên cũng không để lại, tiểu tính tông môn đều không có ác độc như vậy. Nhưng thần tử không cảm thấy đây là ngon độc, bọn hắn cảm thấy đây là nên, ngược lại là ngươi không như thế đi làm, chính là sai lầm. Đương nhiên, cũng có một bộ phận khác thần tử không phải như thế. Bộ phận này thần tử tham lam háo sắc, hơn nữa đa nghi, yêu thích biểu hiện. Không ít phàm thế vương quốc cùng môn phái nhỏ đều tạo thành thương thức, chỉ cần xác nhận thần tử, liền sẽ tìm ra nhu thuận hiểu chuyện, thông minh xinh đẹp, tư chất đặc thù tuổi trẻ xử nữ đến gần bọn hắn. Một khi những này xử nữ bị bọn hắn chỗ tiếp nhận, như vậy vương quốc cùng tông môn liền có tỷ lệ rất lớn khỏi bị sinh linh đổ thán nỗi khổ. Những này mỹ nhân sẽ được sủng ái, nhưng cũng có không được sủng ái, vậy liền sẽ bị trực tiếp giết, các nàng không chỉ bị thần tử vanh thành vụ thịt, sẽ còn bị thần tử lấy một chút cổ quái kỳ lạ, ra mồm át lẽ phải lý do tìm tới cửa, về sau lại là sinh linh đồ thán. Thế ra so tông môn tám lạng nửa cân, nhưng so thần tử, lại là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng thần tử hoàn toàn không có làm ác cảm thấy, bọn hắn xem hết thể vì đương nhiên, xem chính mình vì chính nghĩa, người khác vì tà ác. Nhưng nếu hắn biện bất quá ngươi, hắn liền không nói chính nghĩa tà ác, chỉ nói vài lời mạnh được yếu thua, chỉ hỏi mấy câu ngươi biết cái gì, chỉ nói một tiếng. Ta không phải thánh mẫu. Chương 5, đồ thần. Nhân gian. Đại lục. Thần điện. Chỗ sâu. Một người đi qua chỗ, ven đường thần quan tất cả đều quỳ xuống, lễ bái. Đi qua người là cái làn da hóng ánh tiểu tiểu thiếu nữ, thân cao 1m5, tóc dài rủ xuống tới mắt cá chân, lọn tóc tại cái kia tượng băng ngọc xây gót chân bên trên khẽ vướt mà qua. Thiếu nữ cũng không phải là thật thiếu nữ, vô luận lịch duyệt, tuổi tác, đều không phải là. Nàng gọi Hạ Tiểu Tô. Nàng sinh ra ở hơn 1.000 năm trước, bây giờ là tử vong dạy dỗ tận thế giáo hoàng. Tử vong dạy dỗ thoát thai từ sói rắn cùng tử vong dạy dỗ, cùng tên tương phản, cái này dạy dỗ cũng không tà ác, mà chẳng qua là để cho người đi kính nể tử vong, tận thế giáo hoàng cũng sẽ không mang đến tận thế, mà chẳng qua là hiển lộ rõ ràng nàng lực lượng cường đại mà thôi. Đồng thời, tận thế giáo hoàng chẳng qua là một cái trên danh nghĩa xưng hô, tận thế hai chữ là đối với nàng sức mạnh to lớn tán dương. Bây giờ thời đại này, chân chính giáo hoàng một người khác hoàn toàn, nhưng cho dù là hiện tại giáo hoàng thấy được nàng cũng cần hành lễ. Không ai dám nhổ nước bọt vì sao tận thế giáo hoàng chỉ một M5 thân cao. Mà nghe nói dạy dỗ Hồng Y Ghi giáo chủ đã từng đề nghị qua, để tận thế giáo hoàng mặc vào hận trời cao lấy đó uy nghiêm, nhưng cái này đề nghị đi qua bàn tròn thảo luận, bị phủ quyết. Cho nên, tận thế giáo hoàng như cũ thân cao 1m5. Nàng đi đến chỗ sâu nhất, nhìn xem cái kia sương mù mông lung tiểu thế giới. Một bên tóc trắng bạch đi đi chủ giáo cúi lầu nói, thần còn chưa tỉnh lại. Biết rõ, tận thế giáo hoàng chẳng qua là tới xác nhận một chút, bởi vì gần nhất nàng bất thình lình có chút tâm thần có chút không tập trung. Nàng lại hỏi, gần nhất đại lục bờ nam những người chạy trốn nhưng từng dàn xếp thỏa đáng. Bạch đi đi chủ giáo nói, phàm nhân quốc gia đang tiến hành mới thành thị kiến thiết, lấy cung cấp những cái kia nạn dân ở lại, lá phong linh chủ giáo sớm dẫn thần điện võ giả đi bảo trì trị an, có lẽ không bao lâu liền có thể trở về báo cáo công tác. Đến lúc đó các loại xây xong, còn cần ngài ban tên cho mới thành thị. Tận thế giáo hoàng nói, để giáo hoàng định là được rồi, không cần hỏi ta. Ngài luôn luôn nhân từ như vậy, nhưng lại không gọi là lợi. Bạch y gì chủ giáo ngừng một chút nói, giáo hoàng đại nhân ở bên trong đình chuẩn bị tiệc tối đợi ngài. Không cần. Giáo hoàng đại nhân nói có hắn có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài trao đổi, tựa hồ là có quan hệ phương Nam những người chạy trốn chuyện. Phương Nam người đảo vong. Tận thế giáo hoàng suy từ dưới. Cái gọi là phương Nam người đào vong, cũng không phải là từ phương Nam trên đất bằng tới, phương Nam lại không đất liền, mà là tràn ngập sương mù nguy hiểm hải dương. Tại bây giờ cái này sát kiếp bên trong, trên biển ác ngộng vượt xa qua đất liền. Nói ngắn gọn, hải dương không thể độ, có ngàn trượng sóng lớn nuốt thuyền, có biến hóa kỳ lạ ác ngộng phệ nhân hồn, có vô tự yêu thú mài răng mút máu, giết người như ngóe. Thậm chí nàng cũng không biết bờ Nam tới phía ngoài biển cả thông tới đâu, là đảo, cũng hoặc còn là đại lục. Nếu là có quan hệ phương Nam người đảo vong chuyện, như vậy nàng cảm thấy còn là có tất yếu đi nghe một cái. Bây giờ cái này giáo hoàng thế nhưng là nàng giáo tử, là nàng tự tay điểm hiểu, khi còn bé, cái này giáo hoàng thế nhưng là thích nhất tại nàng dưới trướng thành kính nghe nàng đọc kinh văn. Nhưng, cũng chỉ là thành kính mà thôi. Từ khi 800 năm trước huynh trưởng biến mất về sau, nàng liền ý đồ bồi dưỡng một chút hậu đại, càng ý đồ cùng những cái kia hậu đại đánh thành một mảnh, nhưng là vô luận là ai chung quy đều cùng nàng có lấy khoảng cách rất lớn, bởi vì nàng là tận thế giáo hoàng, không người nào dám ở trước mặt nàng không nơm nớp lo sợ, không chú ý cẩn thận. Tận thế giáo hoàng giờ mới hiểu được, hoặc là nói lúc này mới lại một lần xác nhận. Chính mình nhà, chính mình ấm áp, tại huynh trưởng biến mất bắt đầu từ ngày đó cũng đã không thấy. Nàng không phải muội muội, không có người sẽ xem nàng như là muội muội. Không có người sẽ ở cái này băng lãnh nhân thế gian cùng nàng nắm giữ tình thân. Có lẽ lúc trước còn có ngấp nghé nàng tướng mạo, quyền thế, lực lượng người, nhưng bây giờ lại cũng không có, bởi vì nàng là phiến đại lục này vua không ai, là vô số quốc gia, vô số tông môn đều phải tôn kính người. Dẫn ta đi đi. Vâng, mời ngài theo ta tới trước Trần Thế Điện, áo đen chủ giáo còn cần liền dị đoan sự tình hướng ngài báo cáo công tác, này sẽ chiếm dụng ngài nửa canh giờ, về sau. Trong thần điện đã từng phụng dưỡng ngài Thủy Tiên chủ giáo sẽ mang ngài đi dự tiệc. Tử vong thần điện vị trí tuy là cái này một khối đại lục thiên phương Nam, nhưng bởi vì linh khí, thời tiết không thêm cải biến, vẫn là ngàn năm trước băng tuyết chi quốc bộ dạng. Sắc trời như còn chưa ảm đạm sương máu, yên tĩnh vẩy vào cổ điện này đường bên trên, nhưng trong chớp mắt, chính là bị mảng lớn gì sát sát thương vân bao bọc, thôn phệ. Tuyết lớn thưa thớt, không có nửa điểm nhân gian nhiệt độ. Tận thế giáo hoàng đang nghe áo đen chủ giáo báo cáo công tác. Bây giờ đảm nhiệm giáo hoàng lại ngồi tại thần điện góc bí mật trong điện đường. Nơi đây, giống như cùng bên ngoài ngăn cách. Ánh nến, không dung không hoàng hốt, chiếu sáng phủ vẽ thần thoại bích họa, cùng tràn ngập lịch sử cảm giác cổ bích bệ đá. Bí mật này trong điện đường, còn có không ít bóng đen. Trong đó có lấy cần qua một thời gian ngắn nữa mới có thể trở về báo cáo công tác Diệp Linh Phong giáo chủ. Vị giáo chủ này đang cùng giáo hoàng cùng tồn tại mà chém, trong tay một cái âm lãnh dao găm đang đến tại giáo hoàng trên cổ. Mà dưới đài đều là bóng đen. Một người trong đó hử cười một tiếng, đi về phía trước ra, Linh Phong làm không tệ. Người giáo chủ kia lộ ra mỉm cười mê người nói một tiếng, ra chớ rêu cợt Linh Phong, còn không phải may mắn mà có ra cho cái này thần kỳ dao găm, nếu không phải trùy thủ này, giáo hoàng mệnh cách cũng không có dễ dàng như vậy bị phá hư nữa nha. Tại ta dùng dao găm gác ở trên cổ hắn trước, thế nhưng là đã sớm đi qua một trận đánh nhau, dùng trùy thủ này đâm xuyên qua hắn nghiệp lực, để hắn bắt đầu trở nên xui xẻo. Mà bây giờ lại là để hắn pháp thân không cách nào vận chuyển. Nói cho cùng, còn là ra lợi hại nha. Ha ha ha. Người kia cười ha hả, tiếp đó đi đến bệ đá, chạm tại trước mặt giáo hoàng, lộ ra một gương mặt anh tuấn, hắn khỏe môi nhất câu, nết lên một vệt tà mị mỉm cười. Lao giả, các ngươi tử vong thần điện có được toàn bộ đại lục, lại như cũ có nhiều người như vậy dân chúng lầm than. Nếu không phải Linh Phong, ta cũng không biết các ngươi kho tàng bên trong còn có nhiều như vậy kim ngân bảo vật. Giáo hoàng, ngươi là ai? Người kia lạnh lùng nói, vì cái gì không đem kim ngân bảo vật phân ra, đi cứu tế người khác. Tiến hành theo chất lượng, cái nửa đường lý cũng không phải là đơn giản như vậy, có quan hệ nạn dân, chúng ta cũng đã sắp xếp tất cả mọi nơi phàm nhân quốc gia, đi tiến hành thu xếp, có lẽ có chưa từng bận tâm, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc. Phàm nhân. Người kia nhịn không được lạnh lùng chế rêu lên, quả nhiên là cao cao tại thượng giáo hoàng, những người kia đều thành phàm nhân rồi. Gọi đương nhiên. Ngươi dựa vào cái gì xem thường những người kia? Hắn bất thình lình cong lên giáo hoàng bên người Diệp Linh Phong giáo chủ, Diệp Linh gió minh bạch dí tứ, lập tức đem cái kia quỷ bí dao găm dao nhọn đâm vào giáo hoàng đầu vai. Nhất thời, giáo hoàng phát ra tiếng kêu thảm, lại bị một cái tay bưng kín, mà không tóc ra bao nhiêu âm thanh. Một nhát này tổn thương không chỉ là nhục thể của hắn, càng có hắn pháp thân, sinh mệnh cấp độ của hắn, mạng của hắn cách. Cuối cùng là dạng gì dao găm? Loại này dao găm, nhân gian tại sao có thể có? Ngay sau đó, nam tử này một bàn tay hung hăng quăng tới. Giáo hoàng chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức phía dưới, cả người đã từ ghế ngồi rơi hạ xuống, tóc trắng xóa, toàn thân run rẩy. Bành! Nam tử kia không lưu tình chút nào, một chân trực tiếp giẫm tại trên mặt hắn, quan sát hắn, tà mị mà cười cười. Giáo hoàng lại không có kinh hoàng, hắn than nhẹ một tiếng nói, nếu ta tài liệu không sai, các vị hẳn là đổ bộ bờ Nam Hải ngoại người đảo vong A. Chúng ta thứ nhất sắp xếp thời gian người đi chợ giúp các ngươi, vì sao muốn lấy oán trả ơn? Cứu! Lấy oán trả ơn? Cái gì hả? Chúng ta là theo lấy mấy vạn nạn dân cùng một chỗ trốn tới. Vốn là nghĩ đến sẽ có ngày sống dễ chịu, nhưng các ngươi đâu? Chỉ cho chúng ta bình thường nhất phòng ốc, càng thức ăn thông thường, chính mình lại ở lấy cung điện, ăn thức ăn ngon, thật làm chúng ta là tên ăn mày sao? Giáo hoàng bị lời này oán hận càng là yên lặng, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nam tử kia nói, chúng ta từ một cái khác đại lục mà đến, cái kia đại lục ở bên trên có lấy ước hiếp chúng ta quái vật, cho nên chúng ta mới trải qua cựu tử nhất sinh thoát đi ở đây, nhưng lại không nghĩ rằng vẫn là bị các ngươi như thế đối đãi. Giáo hoàng ngạc nhiên nói, chúng ta đến tột cùng như thế nào đối đãi các ngươi? Nam tử kia bị hỏi ngẩn người, lạnh lùng nói, các ngươi liền nên tan hết tài sản, tán hết tất cả, tới trợ giúp chúng ta. Mà không phải chỉ cho chúng ta bình thường nhất phòng ốc, càng thức ăn thông thường, ngươi đây là xem thường chúng ta. Không, ngươi căn bản ai cũng xem thường, ngươi còn nói phàm nhân quốc gia. Ngươi cảm thấy mình cũng không phải là phàm nhân sao? Giáo hoàng thở dài, các ngươi lại muốn thế nào? Nam tử đang muốn lại nói mà nói, dưới thềm đá có âm thanh truyền đến. Đừng nói nhiều, trực tiếp giết, về sau còn muốn tại tiệc tối bên trên đối phó tận thế giáo hoàng. Giáo hoàng nghe xong tận thế giáo hoàng tên, bất thình lình cả người phẫn nộ lên. Bạc phơ tóc trắng cũng lay động, khàn giọng hô lên, vì cái gì? Lão sư nàng cái gì cũng không làm qua, nàng một đời đã cứu người, đã giúp người, so với các ngươi ăn quà mét còn nhiều. Các ngươi có tư cách gì? Bành! Lại là một chân đạp xuống. Tư cách! Các ngươi loại này xem người bình thường vì phạm nhân người còn có mặt mũi hỏi chúng ta. Nam tử kia nhìn xem giáo hoàng hai mắt đấm lệ ướt tóc trắng, cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình trực tiếp giẫm nát cổ của hắn. Rất nhanh! Có người tiến lên xé xuống giáo hoàng khuôn mặt, bắt đầu làm mặt nạ ra người. Những người còn lại bắt đầu đàm luận. Nghe nói tận thế giáo hoàng rất xinh đẹp, không bằng thu nhập dưới trướng. Chúng ta chín huynh đệ thế nhưng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đến lúc đó cùng một chỗ hưởng dụng chẳng phải tốt. Nhìn thấy nữ nhân liền nghĩ thu nhập dưới trướng, lão bác, ngươi là liếm chó sao? Vậy chỉ có thể đem nàng huấn luyện thành mẫu cẩu, như thế cũng không phải là liếm chó. Phía dưới cần trưởng không cái này thế lực khổng lồ. Chúng ta 9 người đều là người xuyên Việt bên trong người nổi bật, từ phương Nam Đại Lục những quái vật kia khủng bố trong vòng vây xung đột mà ra. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoàn kim. Cùng nhau vì tương lai tốt đẹp mà nỗ lực. Nhắc tới quái vật, mấy người đều trầm mặt lại. Thật là đáng sợ. Quá cường đại. Để cho người căn bản để không nổi nửa điểm phản kháng dục vọng. Còn là bên này tốt. Bất thình lình có người nói. Đại ca, nếu chúng ta nắm trong tay thần điện, thật muốn tan hết tài sản sao? Đương nhiên. Chúng ta muốn đi giúp người bình thường. Nhưng, trong bóng tối, một thân ảnh cao to trầm ngâm bên dưới, nhưng trừ theo chúng ta cùng một chỗ chạy nạn tới những thôn dân kia, cái khác tính người sao? Ngoan ngoãn nghe chúng ta quen biết, liền là người. Nếu không liền người cũng không tính là, giúp cái gì? Đại ca nói rất đúng, trên đời này là không có phàm nhân cùng quyền quý phân chia. Có chẳng qua là người cùng không phải người. Chúng ta quen biết liền là người, nếu không liền đều không phải là người. Không sai. Nam tử hán đại trượng phu, liền nên chân đạp hải cốt núi, một lời định một quốc gia chi sinh tử. Những cái kia dám can đảm phá hư thế giới này đẹp người tốt. Nhất định để hắn vị trí quốc gia cùng nhau chịu đến trừng phạt, dù là giết chết 10 vạn người, 100 vạn người, ngàn vạn người, cũng phải để bọn hắn nhận thức đến sai lầm. Đại ca, như thế có thể hay không không tốt? Dù sao bọn hắn cũng là có máu có thịt. Có máu có thịt. Lao thất, nhớ kỹ, chúng ta không phải thánh mẫu. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Những cái kia đối với chúng ta có địch ý sớm không coi là người, bọn hắn phải chết, gia tộc của bọn hắn, quốc gia của bọn hắn cũng nhất định phải cùng theo chôn cùng. Nếu không sau đó nếu là cùng chúng ta là địch, nên làm cái gì? Đúng a, lao thất, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có lòng nhân từ sao? Ngươi nói như vậy, làm như thế, có phải hay không cảm thấy liền chính mình thông minh, người khác đều là kẻ ngu, cho nên ngươi muốn khác với chúng ta? Chúng ta thế nhưng là thời đại này nhân vật chính. Chúng ta 9 người cùng một chỗ, chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian, tất nhiên có thể nằm không động cũng càng ngày càng mạnh, lại đánh nổ những quái vật kia. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể đánh nổ thế giới này, để sơn hà phá diệt, thế giới pha thoái, vũ trụ cũng vỡ nát, làm cho tất cả mọi người đều tại lực lượng của chúng ta xuống tử vong. Nhưng, chúng ta là sẽ không chết, chúng ta muốn siêu thoát cái vũ trụ này. Tiệc tối sắp bắt đầu, chúng ta chuẩn bị một chút, chỉ cần khuất phục tận thế giáo hoàng. Phiến đại lục này chính là của chúng ta. Thế nhưng là, đoạn đường này ta nghe không ít âm thanh, đều nói tận thế giáo hoàng kỳ thật thật không tệ. Rất không tệ. Lão thất, ngươi có phải hay không nghe nói nàng xinh đẹp, cho nên muốn làm liếm chó? Giáo hoàng chúng ta đều giết, hiển nhiên cũng muốn giết nàng. Nàng nếu như không chết, sau này có một ngày cùng chúng ta đối địch đâu. Ngươi như thực sự đáng thương nàng, như vậy tại nàng trước khi chết để nàng nhận được mưa móc, cảm nhận được tình yêu tốt đẹp, như thế cũng có thể làm cho nàng chết cũng không tiếc. Chắc hẳn nàng loại người này từ trước đến nay cũng không biết cái gì gọi là tình yêu. Để nàng trước khi chết minh bạch một cái, cũng coi là cao nhất ân trạch. Cái này tận thế giáo hoàng tại đại lục này là thần, nghe nói càng là thần tộc tín ngưỡng ngưng tụ hình tượng, như vậy ngày hôm nay, chúng ta liền muốn giết thần. Đồ thần. Đồ thần. Đồ thần. Nói đến hai chữ này thời điểm, tất cả mọi người tĩnh mịch đi, trong ánh mắt lóe ra một loại ánh sáng nóng bỏng mang. Thần linh cao cao tại thượng, liền nên đem nàng chu diệt, như thế, mới có thể còn nhân gian hòa bình cùng ban ngày ban mặt ta. Chín người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vì thiên hạ thương sinh. Vì hòa bình.